Hắn thế tất phải bắt được cơ hội, diệt sát Đường Chấn cái này thai hoàng ẩm, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại thoát đi chiến trường. Nếu không kết hạ thù hận, nhất định phải muốn thời khắc cẩn thận, đề phòng đến từ Đường Chấn trả thù. Lại có xương khói bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà thành, chiều Đường Chấn phía sau tạp lại đây, tốc độ nhanh như tia chớp. Liên ở cùng thời gian, lại có một quả quy tắc thần phù thoáng hiện, cùng kia xương khói bàn tay khổng lồ đối đụng vào cùng nhau. Từng người mang theo quy tắc bùng nổ, triệt tiêu va chạm quá trình phát ra vang lớn, chung quanh không gian đồng thời lâm vào đình trệ. Lại là này đáng chết đồ vật. Xương khói tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, vừa mới chính là quy tắc thần phù xuất hiện, phá hủy hắn đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Xương khói tu sĩ nghi hoặc thật mạnh, không hiểu được Đường Chấn rốt cuộc ra sao lai lịch, nếu là thật sự mới đến, lại sao có thể nắm giữ loại này quy tắc công kích thủ đoạn? Có lẽ còn có một cái khả năng, đi vào nguyên cực giới phía trước, Đường Chấn cũng đã nắm giữ quy tắc công kích thủ đoạn. Thần linh tu sĩ lợi dụng quy tắc tác chiến, vốn là thực tầm thường sự tình, nhất niệm chi gian là có thể đem địch nhân diệt sát. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chỉ là trực tiếp khống chế quy tắc, mà không phải đem quy tắc lực lượng dung nhập nào đó vật dẫn. Đối với bọn họ tới nói, như vậy tuyệt đối là làm điều thừa, hoàn toàn không cần phải. Nhưng là ở nguyên cực giới chung, như vậy đặc thù vật dẫn lại có được tương đương ưu tú biểu hiện. Đường Chấn quy tắc thần phù chính là loại này hiếm thấy vật dẫn, nguyên bản muốn coi như át chủ bài, lại không nghĩ rằng sẽ mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Đúng là bởi vì quy tắc thần phù sử dụng, kinh động xương khói tu sĩ, trong lòng cảnh giác trở nên càng thêm nồng đậm. Bất quá trong chớp nhoáng, ở vào đỉnh trệ trạng thái xương khói bàn tay khổng lồ, lại lần nữa bị Đường Chấn thu vào trong óc thần quốc. Cảm nhận được quy tắc chi lực tổn thất, xương khói tu sĩ ảo não dị thường, càng thêm bức thiết muốn giết chết Đường Chấn. Nếu không lần này hành động, tất nhiên bệnh thiếu máu vô cùng, tổn thất quy tắc lực lượng không biết khi nào mới có thể đền bù. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cùng Kim Thân tu sĩ nắm tay, lại lần nữa va chạm tới rồi cùng nhau. Cái loại này long trời lở đất vang lớn phát ra, không gian bị chấn thành dập nát, hư không hơi thở lại một lần tùy ý lan tràn. Đường Chấn biểu tình đạm nhiên, tựa hồ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối diện tên kia Kim Thân tu sĩ, biểu tình lại vặn vẹo âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn không bỏ. Xem hắn ánh mắt, phảng phất phệ người mãnh hổ, muốn đem Đường Chấn nuốt rất giống nhau. Hai gã tu sĩ trước sau thêm đánh, cộng đồng đối phó Đường Chấn, kết quả lại như cũ thất bại. Đường Chấn giống như lông tóc vô thường, hai gã tu sĩ lại trở nên càng thêm thận trọng, không bao giờ phục lúc trước như vậy tự tin. Giao thủ bất quá hai cái hiệp, bọn họ liền đã rõ ràng, Đường Chấn tuyệt không phải tùy ý giết con mồi. Người này, tựa hồ rất khó đối phó. Xương khói tu sĩ cùng Kim Thân tu sĩ chi gian, lặng yên không một tiếng động tiến hành giao lưu, nghiên cứu đối phó Đường Chấn phương pháp. Khó đối phó lại như thế nào, nếu đã giao thủ, vậy cần thiết đem hắn xử lý. Một khi đã như vậy, vậy khuynh tận toàn lực. Xương khói tu sĩ vừa dứt lời, đột nhiên lạnh giọng gào giống, thật lớn trong miệng mặt lại có bàn tay khổng lồ bay ra. Như cũng là cho cũ trong thi, nhưng là lúc này đây lại là hai chỉ bàn tay khổng lồ, một trước một sau theo sát tới. Tên kia Kim Thân tu sĩ, đồng dạng huy khởi nắm tay tập tới, lôi cuốn chừng lấy hỏng mất thế giới lực lượng. Liên tục hai lần giao thủ, hắn đã sớm đã ý thức được, Đường Chấn lực lượng tuyệt đối không thua kém với chính mình. Lâu thành tu sĩ, đi tìm chết. Kim Thân tu sĩ đáy mắt hiện lên một mạt điên cuồng, tuyệt không cho phép Đường Chấn tiếp tục tồn tại. Xương khói tu sĩ hai chỉ bàn tay khổng lồ, ở nháy mắt theo sát tới, từ Đường Chấn tả hữu hai sườn khởi xướng công kích. Giác ma, ngươi còn đang đợi cái gì, nhanh lên ra tay hỗ trợ. Xương khói tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, ngữ khí giữa rất nhiều bất mãn. Hắc hắc, ngươi nếu là không kêu ta nói, có lẽ ta thật sự muốn từ bỏ lúc này đây hành động. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, liền thấy một cây thật dài râu, đột nhiên từ phương xa chịu lại đây. Phảng phất là một cây vạn mét roi dài, dễ như trở bàn tay xé rách hư không, hướng tới Đường Chấn hung hăng chịu lại đây. Này cây trường tiên mang theo lực lượng, đủ để đem đại địa chịu thành hai nửa, hơn nữa quấn quanh một phân thành hai quy tắc lực lượng. Phàm bị chạm đến vật thể, tất nhiên sẽ biến thành hai đoạn. Liên ở một cái khác phương hướng, còn có một cây râu quét ngang mà đến, đồng dạng mang theo đáng sợ quy tắc lực lượng. Giờ khắc này Đường Chấn, đồng thời thừa nhận tam phương công kích, tự thân tình cảnh cực độ nguy hiểm. Lại thấy Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường. Cũng chỉ có các ngươi ba cái sao, thật là tự cho là đúng ra hỏa. Ba gã địch quân tu sĩ thực lực, sắp thật không coi là quá yếu, đủ để xưng là bá chủ cấp bậc. Tầm thường tổ chức tao ngộ, căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ chọn sai công kích đối tượng, nhất định phải vì thế trả giá đại giới. Liên ở ba gã công kích của địch nhân sắp phát sinh tác dụng thời điểm, Đường Chấn phía sau đột nhiên xuất hiện từng đạo thần hoàn. Thần hoàn đem Đường Chấn bao phủ, mặt trên được khảm từng khối quy tắc thần phù, toàn bộ ở vào sắp kích phát trạng thái. Bạo. Cùng với Đường Chấn một ý niệm, thần hoàn mặt trên quy tắc thần phù liền ở nháy mắt toàn bộ bùng nổ kích hoạt. Bạo liệt quy tắc thần phù, nháy mắt phong bế chúng quanh không gian, đồng thời đối địch nhân tạo thành chí mạng đả kích. Đường Chấn trước mặt Kim Thân tu sĩ, phát ra hoảng sợ gào giống, không chút do dự về phía sau lui lại. Liên ở rút lui nháy mắt, hắn kia bất bại kim trên người mặt, bắt đầu xuất hiện từng mảnh dị sắc thực dấu vết. Nguyên bản kim hoàng nhan sắc, cũng nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, biến thành trắng bệnh một mảnh. Giang giác. Nguyên bản bất bại bất diệt thân hình, thế nhưng bắt đầu tấp tấp vỡ vụn, hơn nữa không ngừng có toái tra rơi xuống xuống dưới. Kim Thân tu sĩ trên mặt, hiện lên nồng đậm hoảng sợ, đối chính mình tao ngộ tình huống cảm thấy khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình thân hình thế nhưng sẽ tao ngộ hủ bại, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đánh lén Đường Chấn hai chỉ xương khói bàn tay khổng lồ, lại lần nữa lâm vào động lại trạng thái, vô pháp tiếp tục đối Đường Chấn tạo thành thương tổn. Xương khói tu sĩ thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự về phía sau rút lui. Giờ khắc này hắn trong lòng đã không còn so đo tổn thất, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi Vô Danh Cự Thành. Hắn trong lòng có loại dự cảm, nếu là lại có nửa điểm nhi chần chờ, rất có thể sẽ đem tánh mạng ném ở chỗ này. Chiều hướng Đường Chấn hai căn xúc tu cũng vào giờ phút này liều mạng rút về, giống như điện giật giống nhau run rẩy. Muốn chạy, chậm. Cùng với Đường Chấn một tiếng hừ lạnh, một con thật lớn nắm tay bay ra, hung hăng nện ở kim thân tu sĩ trên người. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3345 bắt 2 phóng 1. Ba gã siêu cấp cường giả hợp tác, ý đồ săn giết Đường Chấn, nguyên bản cho rằng nắm chắc. Lại không ngờ Đường Chấn cường hãn trình độ, xa xa vượt qua địch nhân đoán trước, các loại bị địch nhân coi làm át chủ bài công kích thủ đoạn, Đường Chấn đều có biện pháp triệt tiêu bài trừ. Quy tắc thần phù đối kháng quy tắc công kích, không cần có kinh thiên động địa uy lực, chỉ cần lưỡng lưỡng tương để liền có thể. Công kích của địch nhân hóa thành hư vô, đây là hoàn mỹ nhất phòng ngự. Công kích của địch nhân mất đi hiệu lực, Đường Chấn đánh trả tùy theo mà đến, hơn nữa thủ đoạn sắc bén vô cùng. Vô luận so đấu phù văn pháp trận, vẫn là so đấu cực hạn thuần túy lực lượng, Đường Chấn đều tuyệt đối không kém gì người, hơn nữa càng thêm cường hãn hung mãnh. Muốn khinh hắn mới đến, muốn cái khác thế đơn lực cô, tất nhiên muốn trả giá nhất thảm thống đại giới. Cho ta đi tìm chết. Đường Chấn một quyền chém ra, nháy mắt vượt qua hư không, đánh đến kim thân tu sĩ thân thể bằng giải. Giống như không đếm được kết tinh hạt, hướng tới bốn phía bay vụt, có được không thể tưởng tượng mật độ cùng lực phá hoại. Những cái đó dày nặng liên miên núi cao, bị thân thể hạt trực tiếp đục lỗ, tiện đà lại bay về phía vô tận phương xa. Tinh thể hạt lôi cuốn khủng bố kinh lực, sợ là muốn phi hành hàng tỷ km mới có đỉnh chỉ rơi xuống khả năng. Kim thân tu sĩ tuy rằng bị nổ nát, lại không ý nghĩa tự thân thực lực không được, chỉ là thực xui xẻo trêu chọc Đường Chấn. Kỳ thật kim thân tu sĩ vỡ vụn huyết nục, có được dị thường đáng sợ uy lực, nếu là xui xẻo tu sĩ đụng vào, sợ là nháy mắt liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Đồng dạng cũng có khả năng đem mặt khác tu sĩ thân thể cắt đoạn, nháy mắt hoàn thành bám vào người trọng sinh. Đương nhiên không đến gần chết, sẽ không thi triển loại này bí thuật. Đáng chết. Kim thân tu sĩ trong lòng tức giận mắng, sợ hãi lại trở nên tột đỉnh. Giờ khắc này hắn sợ hãi dị thường, sợ lại ai Đường Chấn một cái trọng quyền, do đó biến thành một đống lớn rách nát tàn xa. Tuy rằng bị nổ nát một nửa thân hình, nhưng là cũng không có đạt tới chí mạng trình độ, hoàn toàn không chậm trễ kim thân tu sĩ chạy trốn. Lại không nghĩ đúng lúc này, hắn thoát đi phía trước vị trí, thế nhưng lại xuất hiện một cái Đường Chấn. Mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, phảng phất một người thợ săn, nhìn phí công giãy rủa con mồi. Người cút ngay cho ta. Kim thân tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền tạp hướng Đường Chấn, biết chặn lại chính mình tất nhiên là năng lượng hóa thân. Lấy hắn có được thực lực, tất nhiên có thể hoành khai chặn đường cái chắn, sau đó lại chạy ra sinh thiên. Sinh tử chi gian chiến đấu, làm kim thân tu sĩ khuynh tận toàn lực. Hắn hung hăng một quyền đánh ra, lại thấy Đường Chấn đồng dạng như thế, giơ lên nắm tay tạp lại đây. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, không gian tấp tấp xé rách. Đáng chết, ngươi thế nhưng xử trá. Cùng với kim thân tu sĩ không cam lòng gào giống, hắn kia nguyên bản tàn khuyết thân hình, lại một lần gặp đến nghiêm trọng bị thương. Cuồng bạo quy tắc lực lượng cũng ở đồng thời bùng nổ mở ra, thân ảnh ấy thế nhưng là một đạo che giấu bấy dập. Thần chi căn nguyên ngưng tụ hóa thân, chỉ là một tiềm hộ, chân chính sát chiêu lại là quy tắc thần phủ. Kim thân tu sĩ chạy trốn sốt ruột, kết quả lại chúng bấy dập, thân hình bị Đường Chấn oanh tạc trở thành mảnh nhỏ. Đánh không lại liền muốn chạy, đến hỏi trước ta có để. Đường Chấn lạnh băng thanh âm vang lên, liền thấy thần hoàn giữa bay ra một con đá lởm chởm bàn tay khổng lồ, đem kim thân tu sĩ thân thể trực tiếp chế trụ. Kim thân tu sĩ tuyệt vọng giống to, ý đồ thoát khỏi bàn tay khổng lồ trói buộc, kết quả lại căn bản không làm nên chuyện gì. Kim thân tu sĩ tuyệt vọng giống to, lại bị một phen xả nhập trong óc thần quốc, lại vô nửa điểm nhi động tinh truyền ra. Thoát đi xương khói tu sĩ thấy thế, hoảng sợ cảm giác lại lần nữa đánh nút lại, không chút do dự thi triển chạy trốn kỹ năng. Từng đạo thiêu đốt vòng tròn, ở không trung không ngừng sắp hàng, hợp thành một cái kỳ lạ quản trạng thông đạo. Đây là đặc thù truyền tống trận, có được gia tốc năng lực, thậm chí có thể đuổi theo mất đi thời gian. Thiêu đốt thần chi căn nguyên, mở ra siêu cấp gia tốc, dây lát liền có thể đến hải giác chân trời. Lại không nghĩ truyền tống thông đạo hình thành khoảnh khắc, một quả quy tắc thần phù ném ra tới, sau đó lại ở nháy mắt bùng nổ. Nguyên cực giới quy tắc bị phá hư, xương khói tu sĩ giống như cao tốc chạy ô tô, đụng vào hành ở con đường trung ương vách tường. Thuấn di thoát đi xương khói tu sĩ, giống như va chạm đến trên vách tường mặt, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống. Oeng! Còn có một tiếng vang lớn, nghe khiến cho người cảm giác đau đầu, tựa hồ sọ não đã đâm thành dập nát. Xương khói tạo thành thân thể, đã hoàn toàn hỏng mất tiêu tán, bất quá giây lát chi gian lại lần nữa ngưng tụ lên. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn ngập cực hạn đắc ý. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, xương khói tu sĩ lại lần nữa thi triển trốn chạy bí thuật, thử thoát đi Vô Danh Cự Thành. Rồi lại có một quả quy tắc thần phù, ở khoảnh khắc chi gian kiếp nổ, làm xương khói tu sĩ lại một lần vấp phải chắc trở đâm tường. Ách ách ách, hỗn đản. Tức muốn hộp máu xương khói tu sĩ, phát ra một tiếng gào giống, lại một lần thử truyền tống thoát đi. Ai ngờ liên tục 3 lần nếm thử, toàn bộ đều bị Đường Chấn ngăn cản, làm xương khói tu sĩ tâm như cho tàn. Xong rồi. Xương khói tu sĩ trong lòng thoáng hiện nồng đậm tuyệt vọng, cảm giác chính mình quả thực buồn cười vô cùng. Nguyên tưởng rằng Đường thật là con mồi, có thể tùy ý săn bắt, chiến đấu phía trước có thể nói tin tưởng tràn đầy. Lúc này lại đột nhiên phát hiện, chính mình quả thực buồn cười đến cực điểm, hoàn toàn chính là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Địch nhân đã không có cơ hội thoát đi, Đường Chấn nháy mắt truy tung tới, phất tay đem xương khói tu sĩ trực tiếp chụp tán. Thân hoàn truyền đến khủng bố hấp lực, đem một lần nữa ngưng tụ thành hình xương khói tu sĩ, trực tiếp thu vào thần hoàn giữa. Thần hoàn chỉ là ngụy trang, sau lưng che giấu trong óc thần quốc, xương khói tu sĩ đồng dạng lại vô sức phản kháng. Trong chớp nhoáng, hai gã địch nhân bị bắt, vốn có chí mạng nguy cơ cũng tan thành mây khói. Còn có một cái. Đường Chấn xoay người lại, một con bàn tay khổng lồ ngay lập tức ngưng tụ, đem một cây vạn mét râu chặt chẽ bắt lấy. Râu chủ nhân không ngừng giãy giụa, lại căn bản là vô pháp thoát khỏi. Ngươi cũng muốn chạy trốn, ăn trước ta một mâu lại nói. Đường Chấn vừa dứt lời, một đạo kim quang ở trong tay xuất hiện, ngưng kết thành một cây thật lớn phù văn trường mâu. Này cây trường mâu tạo hình tuyệt đẹp, mặt ngoài tràn đầy cổ xưa phù văn, thế nhưng còn có quy tắc hơi thở vần quanh. Đi. Trường mâu giống như sét đánh địa tiệm, bất quá trong nháy mắt, liền thẳng đến phương xa bay đi. A. Ẩn ẩn có một tiếng kêu rên truyền đến, tựa hồ thừa nhận rồi cực độ thống khổ. Bị Đường Chấn bắt lấy kia căn râu, đột nhiên từ hệ rễ đứt gãy, Đường Chấn tìm kiếm hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Đoạn đuôi cầu sinh, quả nhiên thập phần giàu hạn. Tên là Giác Ma tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, hiển nhiên cẩn thận tới rồi cực điểm. Sự thật chứng minh rồi hắn chính xác, nếu không phải ẩn nấp tự thân tung tích, phòng trừng cũng khó thoát Đường Chấn bắt chấn áp. Vô cản su con. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ trả giá thảm thống đại giới, đem một cây quý giá dâu ném cho Đường Chấn. Chạy cũng hảo, vừa lúc làm ra hỏa này tuyên truyền một chút, nhìn xem có thể hay không câu tới cá lớn. Đường Chấn nghĩ đến đây, duỗi tay bắt lấy kia căn dâu, lợi dụng thần chi căn nguyên đem này bao vây lại. Hắn muốn luyện hóa cái này dâu, dùng để coi như một phen đặc thù vũ khí, trở về sau lấy tới đối phó địch nhân. Ở ngắn ngủn thời gian, này căn dài đến vạn mét khủng bố xúc tu, liền nhanh chóng co rút lại vì không đến 10 mét chiều dài. Đường Chấn nhẹ nhàng vung, roi liền chịu nát hư không, nguyên lai một phân thành hai quy tắc thế nhưng như cũ giữ lại. Này căn xúc tu luyện hóa roi dài, có thể xưng là một kiện thần khí, có được phá núi nứt mà thần lực, dễ như trở bàn tay liền có thể xé nát hư không. Chỉ bằng này một kiện thu hoạch, Đường Chấn liền tuyệt đối không mệt. Đệ tam danh địch nhân giảo hoạt vô cùng, không biết ẩn nấp với nơi nào, xác thật rất khó đem này bắt giữ. Đường Chấn bắt được hai gã cường địch, vốn là đã phi thường vừa lòng, căn bản không ngại đệ tam danh địch nhân thoát đi. Thậm chí cố ý phóng đối phương rời đi, chính là vì làm này đảm đương ngồi câu, giúp Đường Chấn đưa tới tiềm tàng trong nước cá lớn. Đường tin tức truyền khai lúc sau, đang ở vô danh cự thành lâu thành tu sĩ, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều siêu cấp cường giả hứng thú. Nếu là vừa khéo bị mặt khác lâu thành tu sĩ nghe nói, đối phương lại trùng hợp cùng Đường Chấn có liên hệ nói, kia tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt. Chờ tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền có thể căn cứ đối phương thân phận, như hoa đủ loại ứng đối thủ đoạn. Nếu là câu không tới lâu thành tu sĩ, Đường Chấn liền sẽ tiếp tục bồi dưỡng quy tắc chi thụ, lại thông qua yêu ma trại chăn nuôi tới thuần dưỡng quái vật. Ở được đến muốn đổ vật phía trước, Đường Chấn khẳng định sẽ không rời đi, vô danh cự thành chính là hắn địa bàn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3346 vô danh cự thành quật khởi. Ẩn thân với phía sau màn ba gã siêu cấp cường giả, toàn bộ bại với Đường Chấn trong tay, chỉ có một may mắn chạy thoát. Hắn có thể thuận lợi chạy trốn, cũng không cần đắc chí, rốt cuộc đây là Đường Chấn cố ý việc làm. Trận chiến tranh này kết quả vượt qua sở hữu tu sĩ đoán trước, đặc biệt là những cái đó địch quân tu sĩ. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, tiến công vô danh cự thành là cái thiên đại sai lầm. Cự thành sau lưng không chế giả, xa so tưởng tượng còn phải cường đại, một người liền có thể tả hữu trận chiến tranh này thắng bại. Những cái đó kế hoạch lần này chiến tranh, kết quả lại chịu khổ thất bại tổ chức thủ lĩnh, trong lòng sợ hãi đã khó có thể hình dung. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ đại thế đã mất, căn bản là không có chuyển bại thành thắng khả năng. Liên ở chiến tranh bắt đầu phía trước, bọn họ xác nhận có thể thắng lợi, cho nên mới sẽ chủ động khởi xướng công kích. Thậm chí còn có một ít tổ chức thủ lĩnh đã bắt đầu âm thầm cân nhắc như thế nào phân cách đạt được chỗ tốt. Kết quả lại làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu, chẳng những không có được đến muốn đồ vật, ngược lại có khả năng bồi thượng sở hữu hết thảy. Chiến tranh xa hoa đánh cuộc, trước nay đều là như thế này huyết tinh vô tình, thắng lợi thất bại đều là kinh tâm động phách. Đối mặt lấy một địch tam mà thắng được Đường Chấn, khí thế càng thêm hung hãn cự thành cư dân, địch nhân đã không có nửa điểm nhi chuyển bại thành thắng hy vọng xa vời. Rốt cuộc như vậy chiến tranh, so đấu chính là đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Mau bỏ đi lui. Cùng cự thành cư dân chém giết tu sĩ, thúc giục đồng bạn rút lui chiến trường, biết lại kéo dài đi xuống chính là tìm chết. Tới vận may thế rào rạt, hiện giờ lại lòng tràn đầy sợ hãi, giống như một đám khắp nơi bay loạn rồi bỏ. Rất nhiều tu sĩ không hiểu được, vì sao sẽ bị bại như thế dứt khoát, mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lại xem biến mất vô tung siêu cấp cường giả, hốt hoảng chạy trốn tổ chức thủ lĩnh, địch quân các tu sĩ lại không có bất luận cái gì nghi hoặc. Lại không chạy nhanh thoát đi, sợ là tánh mạng khó giữ được. Liên ở các tu sĩ chuẩn bị thoát đi khi, nguyên bản rách nát phủ văn pháp trận, lại ở dây lát chi gian một lần nữa chữa trị. Bị phá hư thật lớn chỗ hổng, dây lát chi gian liền một lần nữa phục hồi như cũ. Nguyên bản quân địch sát nhập phủ văn pháp trận, chính là một loại đập nồi dìm thuyền hành vi, hơn nữa tự tin có thể đạt được thắng lợi. Hiện giờ tao ngộ thất bại, phủ văn pháp trận lỗ hổng đóng cửa, địch nhân tự nhiên cũng không có đường lui đáng nói. Sinh tồn không đường địch nhân, tuyệt vọng nhằm phía bốn phía, ý đồ tìm kiếm mặt khác sinh tồn chi lộ. Tìm kiếm trong quá trình, các tu sĩ kinh hãi phát hiện, đã dần dần đã chịu phủ văn pháp trận ảnh hưởng. Dần dần nhìn không tới bên người đồng bạn, cảm giác năng lực đã chịu áp chế, giống như vây ở trong lồng dã thú giống nhau mờ mịt. Từ bên ngoài nhìn lại khi, này đó địch nhân càng như là rồi nặng không đầu giống nhau, ở yêu ma trại chăn nuôi chúng khắp nơi tán loạn. Đang đằng sát khí cự thành tụ dân, lại vào giờ phút này phát ra rung trời hoan hô, chúc mừng này phấn chấn nhân tâm thắng lợi. Tuy rằng cuối cùng thắng lợi nguyên nhân theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chính là ở bảo hộ thành thị trong quá trình, cư dân nhóm lại xác thật đã khuynh tận toàn lực. Cho nên này phân công lao, đồng dạng cũng có bọn họ một phần. Thành công bảo vệ cho gia viên, không cần lại lo lắng sóc này lưu ly, đồng dạng cũng là cư dân nhóm hoan hô chúc mừng nguyên nhân. Thông qua lúc này đây chiến tranh, làm cự thành cư dân nhóm ý thức được, tự thân lực lượng xác thật đã trở nên cường hãn lên. Đã từng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, thậm chí căn bản không dám trêu chọc cường hãn tu sĩ, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Có thể đem đối phương đánh bại, hơn nữa cầm tù với phủ văn pháp trận giữa, này càng là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Này đó địch nhân sinh tử đều ở cự thành cư dân nhất niệm chi gian, tùy thời có thể động thủ khởi xướng công kích. Đặt mình trong với yêu ma trại chăn nuôi nội, bản thân chính là cự thành cư dân săn giết đối tượng, cùng những cái đó yêu ma không có gì khác nhau. Ngoài thành tụ tập mà chung, còn có đông đảo người đang xem cuộc chiến, bọn họ toàn bộ hành trình thấy trận này kịch liệt chiến tranh. Ba gã siêu cấp cường giả, mấy trăm danh cao cấp tu sĩ, ngoài ra còn thêm mấy chục vạn tu sĩ đại quân. Nhìn đến như vậy đội hình quy mô, mặc cho ai đều sẽ cho rằng, lúc này đây vô danh cự thành chạy trời không khỏi nắng. Không dùng được bao lâu thời gian, nay tòa vừa mới có chút tên tuổi địa phương, liền sẽ đổi mới tân chủ nhân. Nhưng mà cuối cùng kết quả, lại làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn khiếp sợ. Vô danh cự thành bình yên vô sự, ý đồ mạo phạm cướp đoạt địch nhân, lại rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Như vậy một hồi chiến tranh, ý nghĩa một đống tu sĩ tổ chức hủy diệt, cùng với một cái lớn hơn nữa tổ chức quật khởi. Từ hôm nay trở đi, nguyên bản ít có người biết vô danh cự thành, chắc chắn bị càng nhiều tu sĩ biết hiểu. Đối với vô danh cự thành mà nói, này xác thật là một chuyện tốt, bất quá cũng đem gặp phải càng nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến. Ở đường trấn đã đến phía trước, cự thành cư dân khẳng định tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng hiện tại lại trở nên không giống nhau. Hiện giờ vô danh cự thành đã sớm đã xưa đâu bằng này, hoàn toàn có năng lực nên đón lớn hơn nữa khiêu chiến. Được đến một lần cơ hội, liền có thể cường giả càng cường, cuối cùng trở thành chân chính bá chủ. Người đang xem cuộc chiến lại xem vô danh cự thành, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể lập tức gia nhập trong đó. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, ở vô danh cự thành giữa có một vị cường giả chân chính tọa chấn. Nếu có thể được đến phù hộ, sau này tu hành đạo lộ tất nhiên sẽ trở nên càng thêm thuận lợi nhẹ nhàng. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, dùng cực nhanh tốc độ kết thúc, thậm chí rất nhiều tu sĩ căn bản chưa từng biết được. Khi bọn hắn từ nơi khác phản hồi, nhìn đến yêu ma trại chăn nuôi trung rộng lượng tu sĩ, thế mới biết đã xảy ra như vậy một hồi đại sự. Tin tức thực mau truyền khai, bị càng nhiều tu sĩ biết được, đồng thời cũng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến đến. Những cái đó địch nhân thân phận cũng bị kiểm chứng phán định, xác nhận đến từ chính phủ cận những cái đó tu sĩ tổ chức. Chỉ là bị bắt cấp thấp tu sĩ giữa, tuyệt đại đa số đều thuộc về lính đánh thuê, đến từ cực phương xa một tòa cự thành. So sánh với vô danh cự thành mà nói, kia tòa thành thị quy mô lớn hơn nữa, ở rất nhiều năm trước cũng đã có tên. Quỷ Nhai. Thành thị tên thực cổ quái, nghe nói là một loại hung hãn thần thú, đồng thời cũng là kia tòa thành thị người thủ hộ. Con. Tụ tập địa thủ lĩnh tiêu phí giá cao tiền, tại đây tòa thành thị chiêu mộ một đám lính đánh thuê, nguyên bản cho rằng đạt được thắng lợi nắm chắc. Lại không ngờ tao ngộ như vậy kết cục, chẳng những tự thân trở thành tù binh, mười mấy vạn lính đánh thuê cũng đồng dạng bị bắt giữ. Tin tưởng không dùng được bao lâu, tin tức liền sẽ chuyển quay lại Quỷ Nhai thành. Nhiều như vậy cư dân bị bắt giữ, Quỷ Nhai thành khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ hướng vô danh cự thành đòi lại. Tới rồi lúc ấy, lại sẽ phát sinh sự tình gì, hiện tại ai đều không thể xác định. Vô danh cự thành đạt được chiến tranh thắng lợi, lại để lại đông đảo thai hoàng ẩm, hơn nữa căn bản không có trốn tránh khả năng. Ngoại giới tu sĩ suy đoán sôi nổi, vô danh cự thành sẽ như thế nào ứng đối, nhưng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Thắng được chiến tranh sau khi thắng lợi, vô danh cự thành lại hết thể như thường, tựa hồ căn bản không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Cư dân tiếp tục cùng thường lui tới giống nhau, thành phê đi trước treo không quảng trường, thông qua tu luyện phương thức tăng lên thực lực, thuận tiện lại nuôi nấng quy tắc chi thụ. Càng nhiều cư dân đi trước tường thành, thông qua năng lượng hóa thân phương thức, săn giết càng ngày càng cường quái vật cùng địch quân tu sĩ. Từ địch nhân công thành kia một khắc, hai bên chiến đấu cũng đã bắt đầu, thẳng đến địch nhân hoàn toàn ngã xuống mới thôi. Đối với này đó tiến công vô danh cự thành, hiện giờ lại giống như vây thú địch quân tù binh, cự thành cư dân sẽ không có nửa điểm nhi thủ hạ lưu tình. Đối với cự thành cư dân tới nói, một đao giết chết này đó địch nhân, không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Làm địch nhân trở thành ma đao thạch, dùng cho tăng lên tự thân thực lực, thẳng đến có năng lực đem đối phương giết chết mới thôi. Tương lai nhất định sẽ có một ngày, cự thành cư dân mỗi người như thế, các tiêu dung thiệt chiến. Lại đối mặt công kích của địch nhân khi, liền tính là không có đường chấn ra tay, bọn họ làm theo có thể đem địch nhân đánh đến hoa rơi nước chảy. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3347 thành thị khuyết trương. Chiến tranh sau khi chấm dứt, hết thảy quy về bình tĩnh, cũng không có bao lớn gợn sóng xuất hiện. Nhưng là lặng yên không một tiếng động thay đổi, lại mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Vô danh cự thành ở ngoài, có càng ngày càng nhiều kiến trúc xuất hiện, toàn bộ đều là ngoại lai các tu sĩ dựng mà thành. Có chút tu sĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp dùng cục đá cây cối dựng phòng ốc, còn có trực tiếp ở trên núi mở huyệt động. Huyệt động rậm rạp một mảnh, bên trong toàn bộ đều là tu sĩ, tại đây khối hỗn độn năng lượng nồng hậu khu vực tiềm tu. Còn có gan lớn tu sĩ tới gần cự thành, như thế là có thể đủ càng tốt tu luyện, còn có thể gần gũi quan sát phù văn pháp trận vận chuyển. Trải qua thượng chiến đấu kiểm nghiệm, vô danh cự thành phù văn pháp trận được đến các tu sĩ cực đại tôn sùng. Có tu sĩ cảm thấy nói ngoa, chính là đương nhìn đến bị nhốt 20 vạn tù binh khi, lại lập tức trở nên á khẩu không trả lời được. Đây là tốt nhất chứng minh, như thế cường đại một chi lực lượng, lại bị cầm tù ở phù văn pháp trận trung vô pháp thoát ly. Không có nửa điểm nhi tự do, sinh tử nhậm người khống chế. Đi vào vô danh cự thành các tu sĩ, thích ly đến xa hơn một ít hoạt động, chính là tránh cho phát sinh biến cố, lại đem chính mình liên lụy trong đó. Cùng loại sự tình phát sinh quá một hồi, các tu sĩ đều dài quá trí nhớ, cũng không dám nữa ở vô danh cự thành phụ cận làm càn. Qua đi còn có vài phần khiêu khích tâm tư, chính là theo một hồi chiến tranh phát sinh, không còn có người dám với tìm đường chết. Nổi danh lan xa siêu cấp cường giả đều thiệt hại ở vô danh chi thành, bọn họ lại có mấy cái tánh mạng đủ lan lộn. Còn có rất nhiều tu sĩ muốn gia nhập vô danh cự thành, do đó đạt được lâu dài che chở. Hiện giờ vô danh cự thành đã có được cũng đủ thanh danh, nhưng lại không cụ bị tương xứng đôi quy mô. Muốn bảo trì lâu dài tồn tại, mở rộng cự thành quy mô, tuyệt đối là cần thiết phải làm sự tình. Bao gồm cự thành tu sĩ ở bên trong đều rõ ràng điểm này, đối cự thành khuyết trường phi thường chờ mong. Bởi vì chuyện này, thành chủ còn chuyên môn thỉnh giáo Đường Chấn, dò hỏi hay không yêu cầu khuyết trường. Đường Chấn khẳng định sẽ không cự tuyệt, cự thành có được thực lực càng cường, góp chân liền sẽ chạm đến càng ổn. Cự thành cư dân tổng thể thực lực hiện giờ đang ở bay nhanh tăng lên, sắp vô pháp thỏa mãn hiện có thành thị quy mô. Cư dân yêu cầu lớn hơn nữa không gian, có được càng cường thực lực, trở thành phụ cận khu vực chân chính bá chủ. Loại này tăng lên tự thân thực lực chuyện tốt, Đường Chấn không cần phải ngăn trở, thậm chí còn sẽ đúng lúc cung cấp một ít trợ giúp. Được đến Đường Chấn cho phép, cự thành chi chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, có thể tiếp thu người từ ngoài đến gia nhập cự thành. Này tin tức truyền khai, làm không ít tu sĩ âm thầm hoan hô. Bọn họ ở trước tiên liền do hỏi Sở Nhu điều kiện, miễn cho cơ hội hữu hạn bị người khác cướp đoạt. Càng nhiều tu sĩ lựa chọn âm thầm quan vọng, chỉ vì hiện giờ thế cục không tính ổn định, bọn họ như cũ còn muốn tiếp tục quan sát. Tùy tiện tuyển định trận doanh, tất nhiên sẽ trói buộc tự thân, gia nhập thời điểm rất đơn giản, rời khỏi thời điểm lại phi thường khó khăn. Mặc kệ ngoại giới tình thế như thế nào, vô danh cự thành đều đã bắt đầu khuyết trường, hơn nữa hiệu suất mau đến kinh người. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là xây dựng tân phòng hộ tường thành, vòng định ra tân kiến thành nội phạm vi. Thân ở với đặc thù biên giới, tường thành tồn tại ắt không thể thiếu, đây là ngăn trở quái vật tốt nhất thủ đoạn chí nhất. Không chỉ có kiến trúc tài liệu đặc thù, đồng thời còn muốn bố trí các loại phù văn, do đó bảo đảm tường thành kiên cố không phá vỡ nổi. Nói câu không chút nào khoa trương nói, thế tục gian trăm luyện kim thiết, cứng rắn trình độ đều không thể cùng tường thành đánh đồng. Chính là bởi vì kiên cố dị thường, mới khiến cho tường thành kiên cố không phá vỡ nổi, dù cho vạn năm mưa gió đều không thể ăn mòn. Hơn nữa khủng bố độ cao, cùng với tu sĩ thời khắc trấn thủ, làm tu sĩ có thể chống đỡ cường hãn quái vật. Mặc dù là đối mặt hình thể mấy trăm hơn 1000 mét, khổng lồ giống như ngọn núi siêu cấp sinh vật, như cũ có thể khởi đến chặn cướp tác dụng. Thật đụng tới siêu cấp sinh vật công thành, chỉ bằng tường thành khẳng định vô pháp chặn, lúc này liền yêu cầu các tu sĩ chủ động xuất chiến nghênh địch. Tân tường thành thành lập, đại biểu vô danh cự thành khuyết trương bắt đầu, đồng thời cũng là đối phụ cận tu sĩ một loại tuyên cáo. Từ ngay trong ngày bắt đầu, phụ cận này một mảnh thiên địa liền đem từ vô danh cự thành khống chế. Ý đồ gia nhập cự thành tu sĩ, tiếp nhận rồi xây công sự tường nhiệm vụ, hiện giờ đang ở không ngừng bận rộn giữa. Liền thấy một đạo tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ngoài thành tụ tập mà vòng nhập trong đó, khiến cho các tu sĩ chỉ có thể chủ động di chuyển. Nếu không dùng được bao lâu, tụ tập mà liền sẽ bị vòng vào thành thị giữa, hơn nữa thời khắc đã chịu cự thành hạn chế. Đồng dạng còn có rất nhiều tu sĩ, như cũng dừng lại tại chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị gia nhập cự thành. Trong đó liền bao gồm thân hoạn quái bệnh, hiện giờ đang ở toàn lực bắt giữ quái vật, ý đồ đổi lấy càng nhiều giải dược tu sĩ bộ lạc. Bọn họ đạt được giải dược lúc sau, đã từng chủ động thỉnh cầu trở thành vô danh cự thành phụ thuộc, do đó đạt được cường giả che chở. Chỉ là kia một lần do hỏi, cũng không có được đến hồi phục. Một hồi thình lình xảy ra chiến tranh, bày ra vô danh cự thành chân chính lực lượng, cũng làm cái này bộ lạc càng thêm tâm sinh hướng tới. Không đợi lại lần nữa xin, vô danh cự thành liền bắt đầu chủ động chiêu mộ cư dân, bộ lạc trưởng lão lại lần nữa xin, hy vọng toàn thể bộ lạc gia nhập vô danh cự thành. Phụ thuộc sẽ kém một bậc, trở thành vô danh cự thành cư dân, đãi ngộ rõ ràng sẽ càng cao một ít. Gia nhập quá trình phi thường thuận lợi, nóng lòng khuyết trương vô danh cự thành, hiện giờ có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần không có quá lớn vấn đề, liền có thể đạt được gia nhập danh ngạch, căn bản không thèm để ý tương ứng cái gì chủng tộc. Đạt được cho phép bộ lạc cư dân đã bắt đầu đi theo xây dựng tường thành, hơn nữa đạt được một khối vĩnh cửu nơi cư trú. Theo thời gian trôi đi, xin gia nhập tu sĩ trở nên càng ngày càng nhiều, tường thành kiến tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. 300 mễ cao tường thành, quả thực chính là một đạo đầu tiêu vách núi, làm người căn bản không có biện pháp phản cản. Nếu lựa chọn mở rộng cự thành, tường thành độ cao khẳng định cũng muốn tùy theo tăng lên, này đồng dạng cũng là địa vị tượng trưng. Liên ở xây dựng hừng hực khí thế khi, rốt cuộc có tu sĩ tiến đến, ý đồ cùng vô danh cự thành tiến hành đàm phán. Liên thấy bình nguyên cực nơi xa, một đầu quái vật khổng lồ chạy như bay mà đến, thế nhưng là một đầu thể trường mấy ngàn mét siêu cấp sinh vật. Nơi đi qua phong vân kích động, cùng với làm cho người ta sợ hãi hơi thở, sợ tới mức cấp thấp quái vật run bần bật. Sôi nổi quỳ rạp trên mặt đất, lấy này tỏ vẻ thần phục. Xem này đầu siêu cấp sinh vật khí thế, rõ ràng có tương đương cao cấp bậc, sợ là đã sống qua tương đương dài lâu năm tháng. Lại xem trên người phù văn hộ giáp, liền biết là tu sĩ chuyên môn chế tạo mà thành, có thể chống đỡ các loại chí mạng công kích. Siêu cấp sinh vật trên lưng có kim loại chế tạo kiến trúc, xa xem là từng đạo thật lớn gai nhọn, gần xem lại là tạo hình dữ tợn phù văn cự tháp. Những cái đó phập phồng bất bình to lớn hộ giáp, đồng dạng cũng là từng tòa kiến trúc, bên trong có thể cung tu sĩ cư trú nghỉ ngơi. nói là di động thành thị cũng tuyệt đối không có vấn đề. Giờ phút này đang có đại lượng tu sĩ thân xuyên áo đen đầu đội mặt nạ, yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước vô danh cự thành. Chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đối phương cũng có thể đủ nhìn đến, đang ở không ngừng vận chuyển phù văn pháp trận. Đặc biệt là yêu ma trại chăn nuôi nội, đầy mặt mê mang tù binh tu sĩ, làm này đó ở xa tới tu sĩ hơi hơi động dung. Nhìn đến này đó thân ảnh lúc sau, các tu sĩ tựa hồ như chút được gánh nặng. Bị bắt giữ không có quan hệ, trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có thất thủ, mấu chốt nhất là muốn giữ được tính mạng. Một khi bị người chém giết, liền tính là có biện pháp đem này sống lại, lại cũng nhất định muốn tiêu hao cực đại đại giới. Khoảng cách vô danh cự thành càng ngày càng gần, cảnh tượng liền trở nên càng thêm rõ ràng, đại lượng tu sĩ cùng tu sửa tường thành đều cho thấy vô danh cự thành đang ở khuyết trương. Người tới dừng bước, có tu sĩ từ cự thành giữa bay ra, rất xa phát ra cảnh cáo, cấm siêu cấp sinh vật tiếp tục tới gần. Thao tác siêu cấp sinh vật những cái đó tu sĩ nghe vậy liếc nhau, cấp phi hành siêu cấp sinh vật hạ đạt mệnh lệnh, cực nhanh phi hành siêu cấp sinh vật lập tức đình chỉ đi tới, chậm rãi đáp xuống ở hoang vắng đại địa mặt trên. Người tới người nào, lại có mục đích gì? Cùng qua đi so sánh với, hiện giờ cự thành tu sĩ càng thêm tự tin, ngôn ngữ chi gian cũng là khí phách mười phần. Quý Nhai thành sứ giả, tới đây có việc trò chuyện với nhau, còn thỉnh hỗ trợ thông báo một phen. Đường Chấn chiến tích quá mức kinh người, dẫn tới này đó đến từ Quý Nhai thành sứ giả nhóm, rõ ràng không dám bày ra cao ngạo tư thái. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3348 đàm phán. Theo Quý Nhai thành sứ giả đã đến, vô danh cự thành lại náo nhiệt lên. Các tu sĩ xa xa quan vọng, lòng mang bất đồng tâm tư. Giống như ngoại giới đoán trước như vậy, Quý Nhai thành quả nhiên phái ra sứ giả, xử lý cùng tù binh có quan hệ sự tình. Kỳ thật có rất nhiều tu sĩ đối với Quý Nhai thành lược có hiểu biết, có thể làm cho bọn họ đánh ra sứ giả đàm phán, chuyện như vậy tuyệt đối là lần đầu. Bởi vậy có thể xác định, Quý Nhai thành đối với chuyện này hẳn là phi thường coi trọng. Rồi lại nào biết đâu rằng, Quý Nhai thành đồng dạng thực bất đắc dĩ. Tu sĩ đảm đương lính đánh thuê, lẽ ra là sinh tử tự phụ, không cần cùng tương ứng thành thị nhắc lên quan hệ. Chính là Quý Nhai thành bất đồng, thành phố này cư dân lại nhiều năm làm chuyện như vậy. Phía chính phủ duy trì chuyện này, thậm chí phát chuyên trúc chứng minh, làm cư dân được đến phía chính phủ thừa nhận thân phận. Đương nhiên loại này chứng minh yêu cầu chi trả nhất định phí dụng, tuyệt đối không phải bạch bạch đạt được. Cư dân đồng dạng như thế, tạo thành lớn lớn bé bé lính đánh thuê đoàn, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bị người thuê thượng chiến trường, sau đó quét ngang tứ phương, đạt được cũng đủ nhiều tu hành vật tư. Bởi vì thu hoạch sắc thật phong phú, làm cư dân đối này phi thường ham thích, cả nhà đều là lính đánh thuê tình huống chỗ nào cũng có. Thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, Quý Nhai thành trở nên càng ngày càng cường. Bởi vì tu sĩ số lượng đủ nhiều, tự thân thực lực cũng sát thật đủ cường, cho nên rất ít tao ngộ thất bại tình huống. Đối với ngoại giới câu oán hận, Quý Nhai thành có thai như điếc, đồng thời còn muốn xử lý các loại phiền toái. Phí dụng không phải bạch bạch thu, đương phát sinh sự tình lúc sau, Quý Nhai thành cần thiết muốn phụ trách chủ đích. Nhiều năm như vậy qua đi, vẫn luôn không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Vô danh cự thành tình huống như vậy, lại là lần đầu tao ngộ, tuyệt đối ra ngoài mọi người đoán trước. Gần 20 vạn tu sĩ bị bắt, trở thành súc vật giống nhau quyền dưỡng, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Đồn đãi lại khoa trương một ít, việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự, huống chi chuyện này xác thật rất nghiêm trọng. Đương tin tức truyền quay lại lúc sau, ở Quý Nhai thành khiến cho rất lớn động tĩnh, lập tức liền có tu sĩ hô to cứu trở về đồng bạn. Đối với bọn họ tới nói, này không chỉ có liên quan đến đồng bạn an nguy, càng quan hệ đến Quý Nhai thành lính đánh thuê mặt mũi. Tù binh không thể chết được, mặt mũi không thể ném, chuyện này cần thiết muốn lập tức giải quyết. Cư dân một bên liên lạc phía chính phủ, một bên nhanh chóng tổ chức nhân thủ, liền phải lập tức đi trước vô danh cự thành. Mắt thấy tình huống càng thêm nghiêm trọng, phía chính phủ kịp thời ra mặt, ngăn lại như vậy hành vi. Làm như vậy mục đích, vì phòng ngừa tình huống thoát ly khống chế, khiến cho lớn hơn nữa sự tình. So sánh với những cái đó xúc động cư dân, Quý Nhai thành phía chính phủ hiểu biết càng nhiều tình huống, biết sự tình tuyệt không tưởng tượng đơn giản như vậy. Tổng cộng 3 gã siêu cấp cường giả, cộng thêm mấy chục vạn tu sĩ, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian đã bị đánh bại. Vô danh cự thành bày ra thực lực, đã vượt qua Quý Nhai thành đón trước, nếu tùy tiện triển khai hành động, quả thực chính là chui đầu vô lưới. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, Quý Nhai thành khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến, vội vàng phái chuyên gia xử lý việc này. Ở trấn an cư dân đồng thời, nhanh chóng thu thập về vô danh cự thành tình báo, hơn nữa phái sứ giả tiến đến trao đổi. Bởi vì Đường Chấn bày ra bất phàm thực lực, hơn nữa trước mắt tình báo không rõ, cho nên Quý Nhai thành quyết định lấy trao đổi là chủ. Chỉ cần điều kiện không tính quá mức, hoàn toàn có thể lựa chọn tiêu tiền chỗ người. Quý Nhai thành không e ngại chiến tranh, lại muốn suy xét chiến tranh khả năng mang đến hậu quả, nếu bởi vì chuyện này đua lưỡng bại câu thương, tuyệt đối là nhất hư kết quả. Kỳ thật thân là chiến bại giả, tất nhiên muốn nhận rõ tình thế, mặc dù là cắt thịt cũng muốn nhịn xuống đau lòng. So sánh với tánh mạng mà nói, tài phú cũng không phải đặc biệt quan trọng, sớm hay muộn có thể một lần nữa thu hồi. Vô danh cự thành ở ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập, ở nơi xa không ngừng quan vọng. Quý Nhai thành biểu hiện, tựa hồ phi thường bình thản, không có nửa điểm nhi hùng hổ tư thái. Còn có một ít tu sĩ phi thường thất vọng, xem Quý Nhai thành tư thái liền biết, tựa hồ cũng không tính toán vũ lực đòi lại. Nếu không liền không phải như vậy đội hình, mà là một đường thay đổi bất ngờ, hùng hổ đại binh tiếp cận. Kỳ thật mọi người đều rõ ràng, ở vô danh cự thành nắm giữ chủ động dưới tình huống, chiến tranh phát sinh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu chọc giận vô danh cự thành, có lẽ không cần tốn nhiều sức, là có thể chung kết này mười mấy vạn tù binh tánh mạng. Cho nên vạn sự dĩ hòa vi quý, đem này đó tù binh tu sĩ giải cứu ra tới mới là chuyện quan trọng nhất. Liên tính là thật sự giao chiến, cũng muốn chờ đến đây sự sau khi chấm dứt, tuyệt đối sẽ không phát sinh tại đàm phán phía trước. Phàm là có chút đầu óc, liền sẽ không làm chuyện như vậy, làm tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thực mau phải đến thông chi, Vô Danh Cự Thành đồng ý gặp mặt, lại làm tiến thêm một bước trao đổi. Đàm luận loại chuyện này, không cần tiến vào cự bên trong thành bộ, chỉ cần ở ngoài thành chọn một hồi mà liền có thể. Không quá bao lâu thời gian, Vô Danh Cự Thành thành chủ cũng đã mang theo thủ hạ xuất hiện ở ngoài thành hội trường. Thành chủ thân phận nhất tôn quý, như vậy gặp mặt đội hình, đủ để cho thấy Vô Danh Cự Thành đối việc này coi trọng. Chính là tất cả mọi người rõ ràng, ở Vô Danh Cự Thành sau lưng, kỳ thật còn có một vị cường giả chân chính tọa trấn. Trước mắt vị này thành chủ, chưa chắc thật sự có thể làm chủ. Quý Nhai thành sứ giả trong lòng biết rõ ràng, lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, biết Đường Chấn tuyệt đối không phải chính mình muốn gặp liền thấy tồn tại. Vô Danh Cự Thành nguyện ý trao đổi, này liền đại biểu cho sự tình có hy vọng, này cũng làm sứ giả nhóm tinh thần rung lên. Quý Nhai thành chủ động đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể mang về những cái đó tù binh, hơn nữa nguyện ý cho thích hợp bồi thường. Vô Danh thành chủ một ngụm cự tuyệt, tỏ vẻ cũng không khuyết thiếu này đó bồi thường. Nhưng phàm là phạm sai lầm người, nhất định phải vì chính mình hành vi phụ trách, vì làm ra sai lầm làm ra bồi thường. Bị bắt giữ Quỳ Nhai thành tu sĩ, sợ làm hành vi không thể tha thứ, cự thành cư dân tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Xem kia kiên quyết thái độ, tựa hồ không có bất luận cái gì đàm phán khả năng. Đàm phán tràng hiện trường không khí, tức khắc trở nên khẩn trương lên, tựa hồ nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng hạ thấp. Bụng dạ khó lường các tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia hưng phấn biểu tình, ước gì trận này đàm phán lập tức kết thúc. Đàm phán thất bại hai tòa cự thành, lập tức bài binh bố trận, sau đó lại hung hăng chém giết một phen. Bọn họ từ bên nhìn trộm, có lẽ liền sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt, thậm chí nhân cơ hội đem Vô Danh Cự Thành xử lý. Đàm phán hai bên đều rất rõ ràng, nay kỳ thật chỉ là kịch bản mà thôi, kế tiếp còn cần tiếp tục có kẻ mặc cả. Vô Danh Cự Thành không có khả năng từ lúc bắt đầu liền đáp ứng đem tù binh phong thích, như vậy chẳng những vô pháp tiếp tục nói điều kiện, đồng dạng cũng sẽ bị người hoài nghi nhắc gan. Biết được hai bên thái độ, đàm phán liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, mặt ngoài nhìn như dương cung bạc kiếm, trên thực tế đều đã bắt đầu chậm rãi nhượng bộ. Nhìn dáng vẻ liền biết, có lẽ không dùng được lâu lắm, hai bên chi gian đàm phán liền sẽ lấy được tiến triển. Cuối cùng được đến kết quả, tất nhiên sẽ bị hai bên sở tiếp thu. Những cái đó xem náo nhiệt tu sĩ, thật lâu đợi không được hai bên động thủ, liền rõ ràng trận này sợ là căn bản đánh không đứng dậy. Trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, đồng thời đối với Quỳ Nhai thành chửi thầm không thôi, loại này thanh danh bên ngoài vạn năm cự thành, thế nhưng sẽ đối Vô Danh Cự Thành thỏa hiệp. Lại qua một đoạn thời gian, hai tòa thành thị chi gian đàm phán, tựa hồ rốt cuộc có rồi kết quả. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, Quỳ Nhai thành cuối cùng không có mang đi này đó tù binh, nhưng lại bảo đảm bọn họ tính mạng an toàn. Có thể bảo đảm bất tử, cũng đã là thắng lợi, cầm tù kỳ thật chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nguyên cực giới cư dân đặc biệt có thể sống, liền tính là cầm tù ngàn năm thời gian, căn bản là không coi là cái gì. Càng kỹ càng tỉ mỉ đàm phán tin tức, hai bên đều không có công bố, tự nhiên cũng liền không có người biết được. Đến nỗi ngoại giới đủ loại suy đoán, trước sau không chiếm được hữu hiệu chứng thực, căn bản không ai biết là thật là giả. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3349 còn muốn tiếp tục tăng lên. Nguyên cực giới phong thổ, sắc thật thực không giữ người, lại nhất thừa thai đủ loại yêu ma quỷ quái. Đối với tu sĩ tới nói, nơi này càng là một mảnh cằn cỗi nơi, tu hành con đường khó khăn vô cùng. Tu hành thân thể là tốt nhất lựa chọn, lại bởi vì thiên tài địa bảo khuyết thiếu, dẫn tới thực lực tăng lên tốc độ phi thường thông thả. May mắn có dài dòng thọ mệnh, làm các tu sĩ có thể chậm rãi ngao đi xuống, một chút nhi tích góp tăng lên thực lực. Liên tính là một đầu heo, cũng có thể đủ trở nên cường đại lên. Đối với người từ ngoài đến mà nói, loại này dài dòng chờ đợi, kỳ thật là phi thường thống khổ dày vò. Đường Chấn đi vào này một phương thế giới, thời gian cũng không tính lâu lắm, cũng đã rõ ràng cảm nhận được loại này bất đắc dĩ cảm thụ. Chính cái gọi là nhập gia tùy tục, nếu nguyên cực giới quy tắc chính là như vậy, vậy chỉ có thể tận lực thích ứng. Cũng may Đường Chấn thủ đoạn đông đảo, mặc dù là tao ngộ các loại nan đề, lại như cũ có thể tìm được biện pháp giải quyết. Liên tỷ như quy tắc chi thụ, nếu là ở bình thường dưới tình huống sinh trưởng, thế tất phải trải qua tương đương dài dòng năm tháng. Nhưng là ở Đường Chấn thao tác hạ, Vô Danh Cự Thành cố ý kiến tạo treo không quảng trường, chuyên môn dùng để cấp quy tắc chi thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Quần quần không ngừng dinh dưỡng giao hấn, làm quy tắc chi thụ trước sau ở vào ăn uống quá độ trạng thái, chưa bao giờ yêu cầu lo lắng đồ ăn thiếu hụt. Theo thời gian trôi đi, cự thành cư dân thực lực càng ngày càng cường, quy tắc chi thụ đồ ăn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quy tắc chi thụ bay nhanh trưởng thành, bị cự thành cư dân xem ở trong mắt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Ban đầu bất quá một thước có thừa, hiện giờ cũng đã trưởng tới rồi mấy chục mét, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng giữa. Đường Chấn đã từng hỏi qua, thành tài quy tắc chi thụ sẽ có bao nhiêu cao, được đến đáp án là ít nhất cây số trở lên. Cây số trở lên mới có thể thành tài, theo sau đó là không ngừng trưởng thành cất cao, cuối cùng đạt tới tiếp đất mấy ngày liền trình độ. Nguyên cực giới quy tắc chi thụ tùy cơ sinh trưởng, đa số đều ở sinh linh tụ tập nơi, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều sẽ không thành tài. Nơi nào đó có một viên quy tắc chi thụ, độ cao chừng mấy vạn mễ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều bị che trời tán cây bao trùm. Khu vực này bị cường giả bá chiếm, người ngoài không được dễ dàng tới gần, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Còn có vô số tu sĩ, tiêu phí đại giới tiến vào trong đó, chỉ vì có thể ngưng tụ quy tắc hạt giống. Quy tắc hạt giống ngưng kết, kỳ thật cũng không hạn chế cấp bậc, bất quá thực lực càng cường ngưng tụ tỷ lệ liền càng cao. Đối với tu sĩ mà nói, quy tắc hạt giống tác dụng cực đại, đối tu hành có việc nửa công lần chỗ tốt. Đương nhiên ngưng tụ quy tắc hạt giống cũng không ý nghĩa có thể đem này dựng dục ra tới, thiết yếu muốn cũng đủ nhiều quy tắc hạt mới có thể hoàn thành bồi dưỡng. Vô danh cự thành quy tắc chi thụ, nếu là một ngày kia thành tài, tất nhiên có thể mang đến quần quần tài phú. Đúng là nguyên nhân này mới làm cự thành cư dân tràn ngập chờ mong. Ngoại giới mơ ước vô danh cự thành, đồng dạng cũng cùng quy tắc chi thụ có quan hệ, nhưng là cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Quy tắc chi thụ sinh trưởng quá mức dài lâu, không ra gì quy tắc cây giống cũng không hiếm lạ, cũng rất ít có tu sĩ sẽ kiên nhẫn chờ đợi nó thành tài. Chân chính hiểu biết quy tắc chi thụ, liền tất nhiên sẽ biết vô danh cự thành này viên cây giống lớn lên có bao nhiêu mau. May mắn người ngoài không biết chuyện này, nếu không vô danh cự thành giá trị nhất định sẽ thành lần tăng lên. Tới rồi lúc ấy, sẽ có càng nhiều cường giả bắt đầu đối vô danh cự thành càng cảm thấy hứng thú. Đường Chấn lợi dụng phù văn pháp trận che lấp quy tắc chi thụ biến hóa, sợ bị ngoại giới tu sĩ phát hiện dị thường. Liên tính là bị người phát hiện, Đường Chấn cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ lợi dụng lúc này đầy cơ hội đi mưu hoa càng nhiều sự tình. Tu sĩ đều tưởng ngưng kết quy tắc hạt giống, như vậy khống chế quy tắc chi thụ Đường Chấn tất nhiên có thể dùng để tiến hành càng nhiều ích lợi trao đổi. Vô danh cự thành cư dân cũng không biết, Đường Chấn cũng không thỏa mãn với quy tắc chi thụ tăng trưởng tốc độ, hiện giờ đang ở cân nhắc tiếp tục gia tốc phương pháp. Cự thành cư dân đã bị toàn bộ lợi dụng lên, không cần thiết ở bọn họ trên người động tâm tư, như vậy ngược lại dễ dàng dẫn tới ngoài ý muốn phát sinh. Mọi việc tổng phải có hạn độ, tốt quá hóa lốp đạo lý, tu sĩ xa so phàm nhân càng thêm rõ ràng. Đường Chấn lực chú ý đặt ở yêu ma trại chăn nuôi thượng. Nơi này giam cầm đại lượng quái vật, đồng thời còn có đông đảo tù binh tu sĩ, toàn bộ đều là có thể áp bức lấy đối tượng. Thân thủ kiến tạo yêu ma trại chăn nuôi, muốn cải biến cũng là nhẹ nhàng sự tình, huống chi hiện giờ Đường Chấn có càng nhiều giúp đỡ. Trong óc thần quốc mở ra, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Vừa đến thân ảnh cường tráng vô cùng, lập loè nhàn nhạt kim quang, thân thể tu hành đã đạt tới cực hạn. Tại đây danh tu sĩ trên người, khoác một bộ cổ quái chiến giáp, mặt trên tràn đầy dữ tợn gai nhọn. Lỏa lộ tứ chi mặt trên, che kín tinh mịn phù văn, liền giống như xăm mình hình xăm giống nhau. Mặt khác một đạo thân ảnh, giống như thật nhỏ xương khói hạt tạo thành, không ngừng băng giải trong quá trình lại lần nữa ngưng tụ. Trước mắt này lưỡng đạo thân ảnh, đúng là trước đây bị Đường Chấn chấn áp bắt được, hơn nữa thu vào trong óc thần quốc siêu cấp cường giả. Chỉ là giờ phút này bọn họ sớm đã không có lúc trước khí phách hăng hái, trên người hơi thở cũng trở nên mơ hồ không chừng. Lúc trước một hồi đại chiến, bọn họ thiếu chút nữa bị Đường Chấn đánh chết, cuối cùng may mắn bảo toàn tính mạng. Đường Chấn thủ hạ lưu tình, chính là muốn thông qua này hai gã bản thổ tu sĩ được biết càng nhiều bí ẩn tin tức. Tuy rằng bắt được hai gã địch nhân, nhưng là Đường Chấn phi thường rõ ràng, cũng không có hoàn toàn khống chế đối phương. Liên ở không biết phương xa, này hai tên gia hỏa đã trọng sinh, hơn nữa có được tân thân thể. Trọng sinh không phải phân thân, cùng bản thể chi gian không có gì khác nhau, lớn nhất chênh lệch hẳn là chính là tu vi thực lực. Nguyên cực giới siêu cấp cường giả đều sẽ lưu lại cũng đủ chuẩn bị ở sau, bảo đảm tao ngộ ngoài ý muốn lúc sau có thể trọng sinh. Hơn nữa lưu lại cũng đủ tài nguyên, dùng cho tăng lên tự thân thực lực, như vậy mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Xương đen phụ trách dẫn dắt nhân thủ, dựa theo ta thiết kế đi bố trí phủ văn pháp trận, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm nhi sơ hở ổ cản sụ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem một quả ngọc bài ném cho xương khói tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí hạ đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Xương khói tu sĩ thân thể đã bị Đường Chấn thông qua thần chi căn nguyên chữa trị, trở nên cùng qua đi hoàn toàn bất động. Nhưng là bị cải tạo lúc sau, Đường Chấn chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ đem xương khói tu sĩ diệt sát. Đồng thời cũng có thể ở nhất niệm chi gian, một lần nữa ngưng tụ xương khói tu sĩ, thậm chí chế tạo càng nhiều tương đồng thân thể. Như vậy thao tác thủ đoạn, làm xương khói tu sĩ bó tay không biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Lĩnh mệnh lệnh lúc sau, xương khói tu sĩ lập tức hành động, dẫn theo hơn 10 người cấp dưới cải tạo phù văn pháp trận. Đường Chấn phụ trách trông coi, vô luận có bất luận cái gì dị thường, đều có thể đủ cảm giác rành mạch. Kim Cương, ngươi phụ trách đốc tạo tường thành, nhanh hơn kiến tạo tốc độ, cần thiết muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành. Đường Chấn nhìn về phía Kim Thân tu sĩ, đồng dạng cấp đối phương an bài nhiệm vụ. Là. Kim Thân tu sĩ mặt vô biểu tình, trực tiếp ôm quyền lĩnh mệnh. Hắn tình cảnh cùng xương khói tu sĩ giống nhau, bị Đường Chấn hoàn toàn khống chế, từ đầu đến chân đều không có nửa điểm nhi tự do. Không có Đường Chấn mệnh lệnh, mặc dù là muốn chết đều không thể làm được. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng là Kim Thân tu sĩ không thể không thừa nhận, Đường Chấn lực lượng xác thật có thể nghiền áp chính mình. Cùng Đường Chấn đối hợp lực lượng, quả thực là nhất ngu xuẩn hành vi, bị đánh bại chấn áp cũng là theo lý thường hẳn là. Ở bị bắt kia một khắc, Kim Thân tu sĩ cũng đã truyền lại ý niệm, báo cho trọng sinh lúc sau chính mình. Nhất định phải rời xa Đường Chấn, tuyệt đối không cần tiếp tục trêu chọc. Lần này có thể may mắn thoát đi, lại không đại biểu lần sau cũng là như thế, nếu là thật sự chọc giận Đường Chấn, không chuẩn liền sẽ tao ngộ hôi phi yên diệt kết cục. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3350 tân chất dinh dưỡng. Quý Nhai thành sứ giả rời khỏi sau, vô danh cự thành khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn chính là bùng nổ thức phát triển. Tránh đi yêu ma trại chăn nuôi, đem cự thành phía sau cùng tả hữu thổ địa, toàn bộ đều dùng tường thành vòng lên. Các đại tu sĩ tổ chức, tập thể bảo trì trầm mặc, đã cam chịu vô danh cự thành bá chủ địa vị. Trải qua lần lượt thử, ngoại giới tu sĩ đối với vô danh cự thành đã có cũng đủ nhiều hiểu biết. Dấu giếm ở cự thành sau lưng cường giả, có được thực lực khủng bố, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Không tin liền coi trọng thứ xâm lấn siêu cấp cường giả, thế nhưng đều đã trở thành tu binh, chính dẫn theo cự thành cư dân suốt ngày lao động. Siêu cấp cường giả đều không phải đối thủ, càng đừng nói bình thường tu sĩ, sợ là liền chọn sự tư cách đều không có. Không có đủ thực lực, tuyệt đối không cần dễ dàng trêu chọc vô danh cự thành, như vậy chính là ở tự tìm tự lộ. Quý Nhai Thành thực lực đủ cường, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, này đồng dạng cũng là nhất hữu lực chứng minh. Nếu là không thừa nhận cự thành thực lực, lại sao lại hảo hảo trao đổi, sợ là đã sớm đã phát binh tấn công. Nhật tử từng ngày qua đi, vô danh cự thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, hoặc là ở ngoài thành tiến hành giao dịch, hoặc là xin đạt được gia nhập cự thành tư cách. Đặc biệt là những cái đó tiểu bộ lạc, đối với gia nhập cự thành ý nguyện phi thường bức thiết, đem nơi này trở thành thay đổi vận mệnh bước ngoặt. Cự thành cư dân còn cùng qua đi giống nhau, mỗi ngày đều ở làm tương đồng sự tình, bọn họ không ngừng tu luyện cùng săn giết quái vật, chứng kiến tự thân thực lực không ngừng tăng lên. Dựa theo đường trấn an bài, yêu ma trại chăn nuôi đã một lần nữa cải tạo, những cái đó bị cầm tù Quỷ Nhai Thành tu sĩ, hiện giờ cũng trở thành quy tắc chi thụ đồ ăn nơi phát ra. Này đó bị bắt giữ tu sĩ, đồng dạng yêu cầu tu luyện, bao gồm quái vật cũng là như thế. Thậm chí ngay cả hàng ngày hoạt động đều sẽ sinh ra quy tắc chi thụ sở nhu chất dinh dưỡng. Quy tắc chi thụ xuất hiện địa điểm đều là tử sinh linh tụ tập địa phương, kỳ thật liền có phương diện này nguyên nhân. Cải tạo lúc sau yêu ma trại chăn nuôi bị quy tắc chi thụ cảm giác, lập tức bắt đầu rồi tham lam hấp thụ. Chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ nhìn đến vô số căn cần phiêu đãng ở yêu ma trại chăn nuôi trên không. Có lẽ là bởi vì chém giết không ngừng duyên cớ, yêu ma trại chăn nuôi cung cấp chất dinh dưỡng, thậm chí không thua kém với treo không quảng trường. Như vậy kết quả, xác thật có chút ra ngoài dự kiến, ngay cả đường trấn đều không có nghĩ đến. Có lẽ đúng là đặc thù hoàn cảnh, tạo thành loại này không tưởng được kết quả. Tuy rằng chỉ là tạm thời trạng thái, chính là đối với đường trấn tới nói, như cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Xây dựng thêm yêu ma trại chăn nuôi, có lẽ có thể được đến càng nhiều. Chỉ là hiện giờ yêu ma trại chăn nuôi đã có thể thỏa mãn cự thành cư dân yêu cầu, tiếp tục xây dựng thêm cũng không có gì ý nghĩa. Nhưng thật ra có thể nghiên cứu mặt khác phương pháp, tiếp tục vì quy tắc chi thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Liên ở vô tình chi gian, đường trấn nghĩ tới một kiện vật phẩm, chính là rèn luyện hỗn độn chi khí khi dư lại tạp chất kết tinh. Đường trấn trong óc thần quốc giữa, tồn trữ rộng lượng hỗn độn chi khí, hơn nữa vẫn là trải qua cực hạn áp xúc cái loại này trạng thái. Liên tính không đạt được hóa lỏng, lại cũng không sai biệt nhiều. Hiện giờ đường trấn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng rèn luyện lấy ra, sau đó lại ngưng kết trở thành quy tắc kết tinh. Quy tắc kết tinh dùng để kiến tạo thần hoàn, chế tác ghép nối thần phù, cấp đường trấn cung cấp cực đại trợ giúp. Nhưng là ở rèn luyện lấy ra trong quá trình, sẽ sinh ra rất nhiều vô dụng vật chất, này đó vật chất chính là tạp chất kết tinh. Tuy rằng không có gì tác dụng, nhưng là đường trấn cũng không có dễ dàng vứt bỏ, tổng cảm thấy thứ này có lẽ sẽ có mặt khác sử dụng. Nơi phát ra với hỗn độn, lại sao có thể có phế phẩm? Lại nói loại này vô dụng, cũng chỉ là nhằm vào đường trấn mà nói, phóng tới ngoại giới nào đó người tu hành trong tay, tạp chất kết tinh đủ để có thể so với chí bảo. Bọn họ liền tính làm muốn, cũng căn bản không có cơ hội được đến. Liên ở đường trấn âm thầm cân nhắc, ý đồ cấp quy tắc chi thụ tìm kiếm càng nhiều chất dinh dưỡng khi, trong lúc lơ đãng nghĩ tới tạp chất kết tinh. Theo ý niệm thao tác, tạp chất kết tinh xuất hiện ở trước mắt. Này đó đặc thù phế liệu, nhan sắc ô chọc mà cháy đen, tản ra một loại thâm trầm cổ quái hơi thở. Trải qua đặc thù thủ đoạn xử lý, đậu nành lớn nhỏ một cái tạp chất kết tinh, là có thể biến thành hàng tỷ lần thể tích bùn đất. Đương tạp chất kết tinh lấy ra tới thời điểm, đường trấn rõ ràng có thể cảm giác được, quy tắc chi thụ sinh ra kịch liệt phản ứng. Nó một cây xúc tu chậm rãi tới gần, nhưng lại không có trực tiếp tiếp xúc kết tinh, mà là phảng phất ở thử giống nhau. Tựa hồ là phát hiện thứ tốt, chính là rồi lại vô pháp xác định, cho nên biểu hiện do dự dự. Không quá bao lâu thời gian, quy tắc chi thụ vẫn là không có khiêng lấy dụ hoặc, đem xúc tu duỗi lại đây. Giống như bạch tuộc xúc tua, quấn quanh trụ màu đen tạp chất tinh thể, không bao giờ chịu buông ra. Kế tiếp cảnh tượng, làm người cảm thấy ngoài ý muốn, bị quấn quanh tạp chất tinh thể thế nhưng nhanh chóng hòa tan. Hắc khí giống như mực nước nồng hậu, phảng phất có sinh mệnh giống nhau vặn vẹo dãy rủa, kết quả lại bị quy tắc chi thụ hấp thu. Nguyên bản quy tắc chi thụ căn cần, nhan sắc là cái loại này trắng sữa trong suốt trạng thái, nhìn giống như là từng sợi ngưng thật sương khói. Chính là ở hút vào màu đen vật chất lúc sau, lại lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, liền giống như hắc rượu thạch giống nhau loé sáng. Không chỉ là căn cần bộ phận, mà là chỉnh cây quy tắc chi thụ đã chịu ảnh hưởng, cùng với màu đen vật chất không ngừng hấp thu, dần dần biến thành đen nhánh nhan sắc. Quy tắc chi thụ biến hóa, làm thấy cự thành cư dân cảm thấy ngoài ý muốn, ai cũng không có gặp qua như vậy khác thường tình huống. Bất quá đối mặt loại chuyện này, bọn họ không có biện pháp can thiệp, chỉ có thể lựa chọn yên lặng cầu nguyện. Đường trấn trước sau đều ở yên lặng quan sát, đương quy tắc chi thụ nhan sắc chuyển biến lúc sau, càng là một chút ít đều không có để sót. Thực mau đường trấn liền phát hiện, quy tắc chi thụ hình thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng. Quy tắc chi thụ tính chất đặc thù, bản thân liền không phải thật thể trạng thái, thuộc về vô pháp chạm đến ảnh hưởng tồn tại. Hiện giờ lại phảng phất thổi phồng bóng cao su, không ngừng bành trướng lên, xa xa vượt qua trước đây bình thường tăng trưởng trạng tốc độ. Cái này làm cho đường trấn xác định, rèn luyện hỗn độn chi khí lưu lại tạp chất kết tinh, đồng dạng cũng là quy tắc chi thuật thích chất dinh dưỡng. Hơn nữa loại này chất dinh dưỡng có càng tốt sử dụng hiệu quả, có thể làm quy tắc chi thụ điên cuồng tăng trưởng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, loại tình huống này phi thường bình thường. Người trước là tu hành sinh ra độc tố, người sau là tụy luyện hỗn độn chi khí sinh ra tạp chất, toàn bộ đều đến từ chính hỗn độn giữa. Người trước có thể hấp thu, vô cản sủ con người sau cũng lẽ ra nên như vậy. Hơn nữa người sau sản tự trong óc thần quốc, thuộc về đường trấn tự mình tụy luyện mà thu hồi đến. ở chất lượng độ tinh khiết phương diện, hoàn toàn nghiền áp cự thành cư dân mấy trăm con phố, căn bản là không có khả năng đánh đồng. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm quy tắc chi thụ sinh ra dị biến, hơn nữa bay nhanh sinh trưởng lên. Đường Chấn ở quan sát trong quá trình, sẽ đúng lúc tăng thêm tạp chất kết tinh, mục đích chính là bảo trì cao tốc sinh trưởng trạng thái. Ở trong óc thần quốc giữa, có cũng đủ nhiều tạp chất kết tinh, hoàn toàn có thể thỏa mãn quy tắc chi thụ hấp thu. Nếu là không đủ nói, Đường Chấn còn có thể hiện trường gia công chế tạo, ở nguyên liệu sung túc dưới tình huống, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Xác nhận tạp chất kết tinh hiệu quả lúc sau, Đường Chấn không cấm hơi hơi cảm thán. Ở tồn trữ hỗn độn chi khí thời điểm, Đường Chấn chỉ là vì đạt được quy tắc kết tinh, do đó bảo đảm thần hoàn xây dựng. Chế tác ghép nối thần phù, chỉ là vì đảm đương át chủ bài, do đó đối địch nhân tạo thành xuất kỳ bất ý đả kích. Nguyên cực giới đặc thù hoàn cảnh, thế nhưng phi thường thích hợp thần hoàn cùng quy tắc thần phù thi triển, sắp thật khởi tới rồi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đúng là dựa vào quy tắc thần phù, Đường Chấn nhẹ nhàng làm được lấy một địch tam, dập nát địch nhân nhằm vào vô danh cự thành âm lưu. Gen luyện dư lại tạp chất kết tinh, nguyên bản cho rằng không có tác dụng gì, lại không nghĩ trở thành quy tắc chi thụ thích siêu cấp chất dinh dưỡng. Xuất hiện loại tình huống này, xác thật có vận khí thành phần, nhưng cũng không phải hoàn toàn bằng vào vận khí. Nếu liên lụy đến hỗn độn năng lượng, như vậy rất nhiều sự tình, tất nhiên tồn tại chung chỗ. Xuất hiện như vậy trùng hợp, kỳ thật cũng là đương nhiên. Ở Đường Chấn quan sát đầu ý dưới, quy tắc chi thụ đã trở nên đen nhánh như mực, giống như mây đen bao phủ ở vô danh cự thành trên không. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3351 màu đen quy tắc chi thụ. Quy tắc chi thụ bay nhanh trưởng thành, làm sở hữu cảm kích giả đều cảm thấy khiếp sợ, hoài nghi này viên quy tắc chi thụ xuất hiện vấn đề. Có như vậy hoài nghi, kỳ thật cũng không kỳ quái. Treo không quảng trường cung cấp chất dinh dưỡng, có thể cho quy tắc chi thụ tận tình cắn nuốt, đồ sộ cảnh tượng càng là làm người động dung. Tại đây loại ăn uống quá độ dưới tình huống, quy tắc chi thụ phát sinh dị thường, tựa hồ cũng là đương nhiên sự tình. Nhưng là chân chính hiểu công việc giả, lại biết quy tắc chi thụ phát sinh biến hóa, căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bị Đường Chấn bắt được hai gã siêu cấp cường giả, có được phong phú kinh nghiệm, biết quy tắc chi thụ dị thường có bao nhiêu hiếm thấy. Đen nhánh như mực nhan sắc, không thể tưởng tượng sinh trưởng tốc độ, bọn họ đều là lần đầu gặp được. So sánh với những cái đó ngây thơ cư dân, hai vị này chân chính siêu cấp cường giả, trong lòng chấn động khó có thể hình dung. Xương đen, ngươi có không nhìn ra tới, này cây quy tắc chi thụ là chuyện như thế nào? Bị Đường Chấn xưng là kim cương kim thân cự hán, đối với bên người xương khói tu sĩ hỏi, biểu tình có vẻ ngưng trọng dị thường. Đi theo Đường Chấn thời gian càng lâu, hắn càng thêm hiện một việc, chính mình căn bản là nhìn không thấu tàng vị này lâu thành tu sĩ. Bị Đường Chấn chấn áp phía trước, kim cương mấy lần tiếp xúc lâu thành tu sĩ, đều cho hắn để lại thật không tốt ấn tượng. Đối với lâu thành tu sĩ, cũng sinh ra nồng đậm địch ý. Đường Chấn cùng mặt khác lâu thành tu sĩ không giống nhau, có được thực lực càng cường, thủ đoạn cũng càng thêm thần bí khó lường. Đúng là nguyên nhân này, kim cương mới có thể bị quản chế với Đường Chấn. Xương khói tu sĩ mặc không lên tiếng, lại gắt gao nhìn chằm chằm treo không quảng trường trung ương, nơi đó chất đống một đống tạp chất kết tinh. Đen nhánh như mực màu sắc, giật tán cực hạn hỗn độn hơi thở, làm người xem một cái liền vô pháp rời đi tầm mắt. Hắn không biết màu đen tinh thể là thứ gì, lại rõ ràng quy tắc chi thụ dị thường trạng thái, đúng là loại này kỳ lạ vật phẩm sở dẫn tới. Giống như mây đen đầy trời quy tắc chi thụ đang ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng, không bao lâu liền có thể tăng lên 1 mét độ cao. Dựa theo loại này tốc độ suy tính, có lẽ không dùng được quá dài thời gian, quy tắc chi thụ là có thể trưởng thành đến cây số độ cao. Đạt tới loại này độ cao quy tắc chi thụ, liền sẽ tự động thành thụ, có thể dưới tảng cây hiểu được cùng ngưng kết quy tắc hạt giống. Thật tới rồi lúc ấy, vô danh cự thành này chỗ hẻo lánh nơi, chắc chắn trở thành vạn chúng chú mục chỗ. Vô số tu sĩ sẽ bởi vì quy tắc chi thụ, không ngại cực khổ đuổi tới vô danh cự thành, chỉ vì có thể ngưng tụ quy tắc hạt giống. Xương khói tu sĩ nghĩ đến đây, đột nhiên trở nên phi thường kích động, nếu là nắm giữ loại này thủ đoạn, hay không cũng có thể nhẹ nhàng dục sinh quy tắc chi thụ. Nhưng tưởng tượng đây là Đường Chấn thủ đoạn, nghĩ lại chính mình tình cảnh, xương khói tu sĩ liền trở nên nản lòng thoái chí. Hắn đã vì chính mình ngu xuẩn khinh địch, trả giá thảm trọng đại giới, lưu lạc đến bị Đường Chấn khống chế sinh tử tình cảnh. Dưới tình huống như vậy, nếu là còn dám động ai tâm tư, kia quả thực chính là ở tìm chết. Tử vong có lẽ cũng không đáng sợ chính là sống không bằng chết, hơn nữa Đường Chấn nhất niệm chi gian là có thể làm được. Trộm nhìn về phía treo không quảng trường trung ương, phát hiện Đường Chấn cũng không có phản ứng chính mình, xương khói tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không dám lại động ai tâm tư, mà là thành thành thật thật phụ trách bảo hộ, cực kỳ giống một người trung thành và tận tâm nô buộc. Theo quy tắc chi thụ không ngừng sinh trưởng, phù văn pháp trận đã vô pháp che lấp, ngoài thành tu sĩ cũng phát hiện dị thường. Bọn họ nhìn che trời quỷ dị mây đen, từ vô danh cự thành lan tràn mà ra, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có tu sĩ hoài nghi đây là quy tắc chi thụ, rốt cuộc hình thái có quá nhiều tương tự chỗ, rồi lại bởi vì khắc thường nhan sắc mà chần chờ. Quy tắc chi thụ toàn vì màu trắng ngà, giống như phiêu đãng đám mây sương khói, lại nào có loại này đen nhánh như mực hình thái. Nhìn rất là bất tưởng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Theo mây đen không ngừng quyết trương, không đếm được màu đen xúc tu cũng bỏ ra vô danh cự thành, bắt đầu hướng tới ngoài thành khu vực lan tràn. Nhưng phàm là có người tu hành địa phương, màu đen xúc tu liền lan tràn tới, lặng yên không một tiếng động tiến vào tu sĩ thân thể. Ban đầu thời điểm, khiến cho không nhỏ khủng hoảng, đều cho rằng đây là vô danh chi thành nào đó tà thuật. Chính là các tu sĩ thực mau liền phát hiện, màu đen xúc tu hiệu năng, thế nhưng cũng cùng quy tắc chi thụ hoàn toàn giống nhau. Nguyên bản còn tại hoài nghi các tu sĩ, hiện tại lại càng thêm tin tưởng, màu đen quỷ dị chi vật chính là quy tắc chi thụ. Đến nỗi vì sao là loại này nhan sắc, căn bản không ai biết được, càng không dám dễ dàng tìm tòi nghiên cứu dò hỏi. Vô Danh Cự Thành cái này địa phương, có quá nhiều không tầm thường đồ vật, nhìn như bình tĩnh mặt hồ phía dưới, cất giấu không thể miêu tả nguy hiểm. Nếu quá mức tìm tòi nghiên cứu, rất có thể sẽ ham sâu trong đó, cuối cùng rơi vào vô pháp tự kiềm chế kết cục. Có chút tu sĩ cảm thấy sợ hãi, lựa chọn rời đi Vô Danh Cự Thành, rồi lại không ngừng hỏi thăm nơi này động tĩnh. Còn có rất nhiều tu sĩ dần dần phát hiện màu đen xúc tu chỗ tốt, nguyên lai nó đối tu hành phụ trợ hiệu quả, thế nhưng là bình thường quy tắc chi thụ mấy lần. Đặc biệt là đã từng gặp qua quy tắc chi thụ, hơn nữa dưới tảng cây tu hành ngộ đạo tu sĩ, càng có thể cảm nhận được này viên quy tắc chi thụ bất đồng. Ở quy tắc chi dưới tảng cây mặt, ngưng kết quy tắc hạt giống, kỳ thật chính là một loại hiệu được tu hành. Quy tắc chi thụ căn cần cấy vào thân thể, ở hấp thu tinh lọc đồng thời, còn có tỷ lệ đem quy tắc hạt giống ngưng kết ra tới. Nhưng là mặt khác quy tắc chi thụ, chỉ là lặng yên không một tiếng động rút ra, thậm chí làm người vô pháp cảm thấy toàn bộ quá trình. Nhưng là này viên màu đen quy tắc chi thụ lại có vẻ bá đạo dị thường, hoàn toàn chính là không chút khách khí đoạt lấy. Nhưng là hồi quỹ đồng dạng phong phú, cơ hồ là trạng thái bình thường hạ mấy lần, tu sĩ trả giá càng nhiều, được đến chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nếu là bảo trì loại trạng thái này, trường kỳ tu luyện đi xuống, tất nhiên có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Những cái đó gan lớn tu sĩ lựa chọn tiếp tục dừng lại ở Vô Danh Cự Thành, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem Vô Danh Cự Thành này cây quy tắc chi thụ rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Ở vạn chúng chú mục dưới, Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ đang ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ sinh trưởng lên. Theo độ cao không ngừng tăng lên, quy tắc chi thụ rốt cuộc đột phá pháp trận che lấp, xuất hiện ở Vô Danh Cự Thành phía trên. Nhìn đến kia quen thuộc hình thái, hiện giờ đã không có người tại hoài nghi. Chính là kia thuần túy màu đen, cùng với không thể miêu tả kỳ lạ hơi thở, lại luôn là cấp các tu sĩ một loại cảm giác cổ quái. Về Vô Danh Cự Thành xuất hiện màu đen quy tắc chi thụ, hơn nữa điên cuồng sinh trưởng sự tình, thực mau liền truyền khắp phương xa. Trong khoảng thời gian này tới nay, về Vô Danh Cự Thành tin tức, có thể nói là một kiện tiếp theo một kiện. Đầu tiên là nghe đồn phát hiện thượng cổ bí tàng, hấp dẫn thành đàn tham lam tu sĩ bị liên tiếp công kích. Theo sau lại có nghe đồn Vô Danh Cự Thành thu mua quái vật, hơn nữa không hạn cấp bậc số lượng. Bởi vì chuyện này, rất nhiều tu sĩ bộ lạc đại kiếm lời một bút, lại làm phụ cận quái vật suýt nữa diệt sạch. Theo sau chính là kia tràng đại chiến, làm các tu sĩ hoàn toàn kiến thức tới rồi Vô Danh Cự Thành thực lực, biết thành phố này giữa cất giấu siêu cấp cường giả. Bởi vì sự tình liên lụy đến Quỷ Nhai Thành, các tu sĩ nguyên bản cho rằng sẽ bùng nổ một hồi đại chiến, kết quả chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy phi thường thất vọng, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, càng là hỗn loạn hoàn cảnh liền càng dễ dàng nhân cơ hội thủ lợi. Ai ngờ tưởng sự tình vừa mới qua đi không lâu, lại truyền đến như vậy tin tức, làm người cảm giác phi thường thái quá. Tu sĩ đều biết quy tắc chi thụ, thế nhưng bị hình dung trở thành màu đen bề ngoài, lại còn có ở điên cuồng tăng trưởng giữa. Như thế thái quá nghe đồn, thế nhưng cũng sẽ có người tin tưởng. Nay cũng không khỏi làm người hoài nghi, trước đây đủ loại về Vô Danh Cự Thành nghe đồn, rốt cuộc có bao nhiêu là chân thật tin tức. Nay có lẽ là Vô Danh Cự Thành cố ý làm ra động tĩnh, chính là vì hấp dẫn khắp nơi tu sĩ lực chú ý, do đó đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3352 sắp thành tài quy tắc chi thụ. Vô Danh Cự Thành càng thêm náo nhiệt, ngoại lai tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phạm vi trăm dặm trong phạm vi, tùy thời có thể thấy được tu sĩ tung tích, hoặc là xua đuổi quái vật mà đến, hoặc là kết bè kết đội vội vàng rời đi. Một màn này phồn hoa cảnh tượng, làm ngoại lai tu sĩ cảm thấy chấn động, không thể tin được đây là một chỗ biên hoang cằn cỗi nơi. Xuất hiện loại này rầm rộ, cũng cùng ngoại giới nghe đồn có quan hệ. Ngoại lai các tu sĩ bức thiết muốn biết, trong truyền thuyết màu đen quy tắc chi thụ, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Chờ đến Vô Danh Cự Thành, đốn sinh một loại khôn kể chấn động, cảm giác chuyến đi này không tệ. Quy tắc chi thụ che lớp mặt trời che trời, cách thật xa liền có thể nhìn đến, trừ bỏ nhan sắc sắc thật bất đồng ở ngoài, mặt khác phương diện không có bất luận cái gì khác nhau. Những cái đó đã tới Vô Danh Cự Thành, rồi lại đi mà quay lại giả, càng thêm tin tưởng đồn đại không giả. Ở bọn họ Vô Danh Cự Thành trước khi rời đi, này phiên cảnh tượng căn bản chưa từng tồn tại, này liền đủ để thuyết minh quy tắc chi thụ sinh trưởng tốc độ có bao nhiêu biến thái. Vô Danh Cự Thành có vấn đề, nơi này cất giấu rất nhiều bí mật, cũng trở thành rất nhiều tu sĩ chung nhận thức. Đến Vô Danh Cự Thành các tu sĩ, thực mau liền thu được kinh hỉ, đến từ chính quy tắc chi thụ tạo. Chỉ cần tới gần Vô Danh Cự Thành, đạt tới khoảng cách nhất định lúc sau, quy tắc chi thụ căn cần liền sẽ từ trên trời giáng xuống, chui vào tu sĩ thân thể, hoàn thành một lần hoàn toàn rửa sạch, hơn nữa cho tương ứng quà đáp lễ. Rửa sạch quá trình tốc độ cực nhanh, thậm chí còn không đợi các tu sĩ phản ứng lại đây, cũng đã hoàn thành rửa sạch. Như vậy ly kỳ tao ngộ, làm các tu sĩ khiếp sợ không thôi, đồng thời còn có nồng đậm tò mò. Vì cái gì màu đen quy tắc chi thụ sẽ như thế thần kỳ đặc biệt, chờ đến thành tài lúc sau lại là bộ dáng gì? Không có thừa nhận nửa điểm nhi thương tổn, ngược lại đạt được cực đại chỗ tốt, các tu sĩ đều sẽ hành lễ tỏ vẻ lòng biết ơn. Nghiệm chứng nghe đồn lúc sau, các tu sĩ hoặc là đi trước tụ tập mà tiến hành giao dịch, hoặc là tiếp thu Vô Danh Cự Thành tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng có thể đổi lấy sở nhu đồ vật. Càng nhiều tu sĩ xin gia nhập cự thành, sau đó liền dựa theo yêu cầu tham dự đến cự thành xây dựng khuyết trương nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này qua đi, tường thành kiến tạo dần dần tiếp cận kết thúc. Nguyên bản thuộc về cánh đồng hoang vu khu vực đã toàn bộ nạp vào cự thành phạm vi, dùng để an trí vốn có cùng mới gia nhập cư dân. Theo cự thành quy mô khuyết trương, thành thị không hề gần là một tòa chỗ tránh nạn, công năng cũng sẽ trở nên càng thêm toàn diện lên. Vô danh cự thành cao tốc phát triển, đường trấn thực nghiệm đồng dạng thuận lợi, ở tạp chất kết tinh không gián đoạn đầu uy hạ, quy tắc chi thụ trưởng thành tốc độ tương đương khả quan. Không dùng được lâu lắm thời gian, quy tắc chi thụ là có thể đủ thành tài. Tạp chất kết tinh dưỡng thành hiệu quả, sắp thật ra ngoài đường trấn đoán trước. Ban đầu thời điểm, hắn còn lo lắng sẽ xuất hiện biến dị, kết quả vẫn là coi thường quy tắc chi thụ cường hãn. Mặc dù là bởi vì hấp thu tạp chất kết tinh, dẫn tới nhan sắc đen nhánh cùng điên cuồng tăng trưởng, lại cũng trước sau ở vào nhưng không trạng thái. Đường trấn toàn bộ hành trình theo dõi, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựa hồ ở vô tình chi gian, phát hiện một cái tân tài lộ, hơn nữa là lời to cái loại này. Tạp chất kết tinh loại này vật phẩm, khẳng định có thể bán ra giá cao, cấp đường trấn mang đến thêm vào thu vào. Nay vẫn là đường trấn độc hữu vật phẩm, người ngoài liền tính là muốn chế tạo, cũng vô pháp ở nguyên cực giới tìm được sở nhu nguyên liệu. Nếu là đụng tới đào tạo quy tắc chi thụ, nhưng lại trước sau không có thành tài tu sĩ, đường trấn liền có thể hướng đối phương giới thiệu một chút tạp chất kết tinh. Đối phương nếu là muốn, vậy lấy quy tắc hạt tới đổi. Đương nhiên như vậy suy nghĩ, rất ít sẽ có khai trương cơ hội, chính là một khi khai trương liền sẽ đại kiếm một bút. Đào tạo quy tắc chi thụ trong quá trình, đường trấn vẫn luôn đều ở thu thập về nguyên cực giới tình báo, đặc biệt là cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ tin tức, càng là sẽ không có nửa điểm nhi để sót. Thông qua tìm hiểu tin tức, đường trấn biết tại đây phương thế giới giữa, lâu thành tu sĩ đồng dạng cũng là một phương thế lực. So sánh với bản thổ tu sĩ mà nói, lâu thành tu sĩ hành sự tương đối địa thấp, rất ít cho thấy chính mình xuất thân lai lịch. Cấp thấp bản thổ tu sĩ, căn bản không cơ hội tiếp xúc lâu thành tu sĩ, thậm chí căn bản không biết bọn họ tồn tại. Chỉ có những cái đó tu sĩ cấp cao, biết lâu thành tu sĩ tồn tại, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít sinh ra phân tranh. Đường trấn trấn áp hai gã bản thổ cường giả, đều đã từng cùng lâu thành tu sĩ đánh quá giao tế, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít ăn qua một ít mệt. Đúng là nguyên nhân này, mới làm cho bọn họ đối lâu thành tu sĩ phi thường cựu thị, thậm chí đem đường trấn trở thành nơi chút giận. Nguyên bản cho rằng mới đến đường trấn, là có thể nhậm người khi dễ nhược kê, đem hắn diệt sát liền có thể ra một ngụm hắc khí. Kết quả lại không nghĩ rằng, ba gã bản thổ cường giả cộng đồng hợp tác, lại như cũng bị đường trấn đánh hoa rơi nước chảy. Đường trấn ở dò hỏi thời điểm, xương đen cùng kim cương hai gã tu sĩ đều đem cụ thể ân oán gút mắt giảng thuật ra tới. Chính là đối phương cung cấp tin tức cũng không có bao lớn tác dụng, thậm chí vô pháp làm đường trấn phán đoán đối phương tương ứng chiến khu. Lâu thành thế giới thật sự quá lớn, tu sĩ số lượng lại thật sự quá nhiều, đường trấn sao có thể toàn bộ nhận biết? Hơn nữa này đó lâu thành tu sĩ, tựa hồ cố tình che giấu tung tích, thay hình đổi dạng bất quá là nhất niệm chi gian. Bao gồm đường trấn ở bên trong, ở cùng xa lạ lâu thành tu sĩ tiếp xúc khi, cũng sẽ che giấu chính mình thân phận tin tức. Làm như vậy mục đích chính là tránh cho rút dây động rừng, đối tự thân tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Muốn liên hệ lâu thành tu sĩ, hoặc là tìm kiếm chính mình địch nhân, nhất định muốn đích thân ra tay mới có thể. Đường trấn lấy định chủ ý, chờ đến quy tắc chi thụ bồi dưỡng hoàn thành lúc sau, hắn liền sẽ tự mình đi trước lâu thành tu sĩ tụ tập địa. Tự mình tìm kiếm địch nhân, chấm dứt lẫn nhau chi gian ân oán. Thời gian chậm rãi trôi đi, vô danh cự thành quy tắc chi thụ sắp tiếp cận cây số độ cao. Tại đây đoạn nhật tử, vô danh cự bên trong thành ngoại các tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử trên đầu vọng. Mặc cho ai đều không nghĩ bỏ lỡ quy tắc chi thụ thành tài trong nháy mắt kia. Nghe nói đương quy tắc chi thụ thành tài khi, chắc chắn sẽ có kỳ duyên phát sinh, thân ở bóng cây nơi khu vực, đều có cơ hội được đến cực đại chỗ tốt. Tuy rằng đồn đãi cực quảng, nhưng là kinh nghiệm bản thân giả thiếu chi lại thiếu. Chỉ vì chuyện như vậy quá mức thưa thớt, hồi lâu chưa từng gặp được một lần, lại còn có sẽ cố tình phong tỏa tin tức. Liên tính là thật sự đụng tới, bình thường tu sĩ cũng không có tư cách tham dự trong đó. Loại này vạn năm khó gặp chuyện tốt, tất nhiên muốn cùng thân cận người chia sẻ, người ngoài căn bản không có tư cách đạt được. Nguyên bản các tu sĩ cho rằng, vô danh cự thành cũng sẽ xua đuổi người từ ngoài đến, làm cự thành cư dân độc hưởng chỗ tốt. Rất nhiều tu sĩ thậm chí bởi vậy suy xét, có phải hay không muốn gia nhập vô danh cự thành, miễn cho bỏ lỡ như vậy trời cho cơ duyên. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, liền ở bọn họ lo lắng thời điểm, vô danh cự thành lại chủ động tuyên bố thông cáo. Quy tắc chi thụ thành tài, là tu hành giới đại sự, đối tu sĩ mà nói có cực đại chỗ tốt. Như vậy trời giáng phúc duyên, không chỉ có thuộc sở hữu với vô danh cự thành, đồng dạng thuộc về nguyên cực giới sở hữu tu sĩ. Vô danh cự thành không dám độc hưởng phúc duyên, cho nên mời tụ tập địa tu sĩ, cộng đồng tham dự quy tắc chi thụ thành tài lễ mừng. Đồng thời còn đem tin tức quyết tán, mời tứ phương tu sĩ cộng đồng tham gia, chỉ cần ngày quy định trong vòng đến vô danh cự thành, đều có thể miễn phí tham dự lúc này đây hoạt động. Này tin tức sau khi truyền ra, lập tức dẫn phát rồi một trận hoan hô, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác không thể tưởng tượng. Vô danh cự thành như thế hào sảng, xác thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Có không ít tu sĩ cho rằng, vô danh cự thành chính là mượn sức nhân tâm, hơn nữa nhân cơ hội tạo uy nghiêm. Đồng dạng cũng có tu sĩ cho rằng, vô danh cự thành bụng dạ khó lường, khẳng định muốn nhân cơ hội làm một chút sự tình. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng này cũng không có tu sĩ rời đi, ngược lại có nhiều hơn tu sĩ nghe tin mà đến. Loại này vạn tái khó gặp gỡ phúc duyên, đã có cơ hội chế lại, vậy tuyệt đối không có sai quá đạo lý. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3353 danh truyền tám phương, thần thụ thành tài. Vô danh cự thành, lại một lần danh truyền tứ phương. So sánh với trước đây những cái đó nghe đồn, lúc này đây tin tức, đủ để cho bất luận cái gì một người tu sĩ động tâm. Quy tắc chi thụ sắp thành tài, thành mời bát phương tu sĩ tề tụ, cộng đồng chứng kiến cùng hưởng thụ lần này kỳ duyên buổi lễ long trọng. Mỗi một người tham dự chứng kiến giả, đều đem sẽ được đến cực đại chỗ tốt, người may mắn thậm chí có thể ngưng tụ quy tắc hạt giống. Đối mặt như vậy dụ hoặc, không có bất luận cái gì tu sĩ có thể cự tuyệt. Được đến tin tức kia một khắc, các tu sĩ liền sôi nổi nhích người đi trước Vô Danh Cự Thành, vô luận tự thân ở vào loại nào lập trường. Liên tính là thân là địch nhân, đụng tới như vậy đưa tới cửa chuyện tốt, cũng cần thiết muốn đuổi tới hiện trường. Nếu có người ngăn trở, không tránh được một phen ác chiến. Mặc cho ai đều phi thường rõ ràng, bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, 100% sẽ hối tiếc không kịp. Đối với Vô Danh Cự Thành quyết đoán, các tu sĩ phi thường thán phục, thế nhưng có thể làm ra như thế hào sảng hành động. Mặc kệ Vô Danh Cự Thành rốt cuộc có gì mưu đồ, chỉ bằng một việc này, liền đủ để đưa tới Đông Đảo Nguyên Cực giới tu sĩ khâm phục. Theo thời gian trôi đi, bát phương tu sĩ tề tụ Vô Danh Cự Thành, làm này phiến thổ địa trở nên càng thêm náo nhiệt. Phi thiên độn địa tu sĩ, trước nay sẽ chịu giới hạn trong địa vực hạn chế, đi xa trăm ngàn vạn dặm như bình thường. Nói vậy có nhiều hơn tu sĩ, đang ở một đường buôn ba, không dùng được bao lâu liền sẽ đến Vô Danh Cự Thành. Mỗi danh tu sĩ đến lúc sau, đều sẽ đầu tiên quan sát quy tắc chi thụ, phân biệt một chút nghe đồn là thật là giả. Đương nhìn đến đen nhánh như mực quy tắc chi thụ, giống như mây đen giống nhau bao phủ không trung khi, trong lòng không có chỗ nào mà không phải là đầy cõi lòng chấn động. Giờ khắc này Vô Danh Cự Thành trung quanh, vạn tộc tu sĩ hội tụ, rất nhiều hiếm thấy chủng tộc cũng hiện thân tại đây. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ cố ý che lấp thân hình, không hy vọng bại lộ chính mình thân phận thật sự. Lại còn có một ít tu sĩ, hành sự có vẻ phi thường trương dương, sợ người khác không biết chính mình đến từ nơi nào. Làm như vậy mục đích, có lẽ là vì biểu hiện thực lực, cũng hy vọng Vô Danh Cự Thành khống chế giả có thể nhìn đến. Này đó tu sĩ tổ chức đã đến phía trước, nhất định sẽ nhiều mặt hỏi thăm, thu thập về Vô Danh Cự Thành các loại tình báo. Trước đây Quỳ Nhai Thành thoái nhượng, ở rất nhiều tổ chức xem ra, đây là thực lực chứng minh. Ở chứng thực có cường giả tọa trấn dưới tình huống, nếu không cần phải, không ai nguyện ý đi trêu chọc Vô Danh Cự Thành. Không chiếm được chỗ tốt, còn sẽ làm tự thân bị hao tổn, lại không duyên cớ tạo một người cường đại địch nhân. Nhưng kia chỉ là trước kia, trêu chọc Vô Danh Cự Thành mất nhiều hơn được. Hiện giờ lại không giống nhau, có được quy tắc chi thụ sau, Vô Danh Cự Thành giá trị bay nhanh tăng lên. Đơn nói quy tắc chi thụ, liền sẽ hấp dẫn vô số cường giả, tìm mọi cách đem này chiếm làm của riêng. Ngày xưa đối Vô Danh Cự Thành không có hứng thú tổ chức, cũng sẽ một lần nữa nhắc tới hứng thú, một khi đem nơi này chiếm cứ, hoàn toàn có thể cải tạo trở thành tu sĩ tổ chức đại bản doanh. Có này viên quy tắc chi thụ, nhẹ nhàng biến thành truyền thừa và tái, thậm chí càng thêm xa xăm năm tháng. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, tu hành giới đồng dạng cũng là như thế. Quỳ Nhai Thành tuy rằng cường hãn, nhưng là còn có rất nhiều tu sĩ tổ chức, tự nhận là cũng không kém đến nơi nào. Quỳ Nhai Thành chuyện không dám làm, cũng không đại biểu bọn họ cũng không dám làm. Tuy rằng sinh ra mơ ước chi tâm, nhưng là có một số việc không thể nóng nổi, cần thiết phải có vạn toàn năm chắc mới có thể hành động. Lòng mang các loại tâm tư tổ chức, ở Vô Danh Cự ngoài thành không ngừng tụ tập, lẫn nhau chi gian gặp được thời điểm, cũng sẽ rối trá đánh một tiếng tiếp đón. Rất nhiều tu sĩ đến lúc sau, đầu tiên liền sẽ tìm một mảnh nơi sân, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Làm như vậy mục đích chính là vì càng tốt cùng quy tắc chi thụ câu thông, tranh thủ làm được người thụ hợp nhất cảnh giới. Nghe nói như vậy cách làm có thể gia tăng ngưng kết quy tắc hạt giống tỷ lệ. Người thụ chi gian câu thông càng nhiều, hiểu được cũng liền càng thêm khắc sâu, ngưng kết quy tắc hạt giống tỷ lệ cũng liền càng cao. Rất nhiều tu sĩ ở ngưng kết quy tắc hạt giống thời điểm, kỳ thật đều có từng người bí quyết cùng thủ đoạn, hơn nữa tin tưởng vững chắc nhất định có thể được đến thu hoạch. Nếu là có tu sĩ cô đọng thành công, hơn nữa nguyện ý đem kinh nghiệm truyền thụ nói, liền sẽ bị các tu sĩ tôn sùng là khuôn mẫu. Thời khắc nhớ cho kỹ, hơn nữa theo nếp phẩm hạnh thuần hậu, chỉ hy vọng cũng có thể đủ ngưng kết quy tắc hạt giống. Chính là như vậy nguyên nhân, mới khiến cho Vô Danh Cự Thành ở ngoài xuất hiện đủ loại kỳ ba cảnh tượng. Có tu sĩ tại bên người bày trận, có tác không ngừng cầu nguyện, còn có tu sĩ nhảy cổ quái vũ đạo, đối với quy tắc chi thụ là to. Nói là quần ma luận vũ, cũng tuyệt đối không chút nào vì quá. Chính là dù vậy, các tu sĩ lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí còn thử học tập tham thảo. Ở tu hành chi trên đường mặt cầu tác, bản thân liền sẽ trải qua các loại không thể tưởng tượng sự tình, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, mặc dù là lại thái quá hành vi cũng có thể đủ tiếp thu. Thực lực cường hãn tổ chức sẽ chiếm cứ càng tốt khu vực, thực lực nhỏ yếu tu sĩ phần lớn sẽ trốn đến góc xó xỉnh. Gặp phải chuyện như vậy, cần thiết phải cẩn thận một ít, tuyệt không muốn bởi vì ích lợi mà mê tâm hồn. Càng là đề cập đến ích lợi, liền càng dễ dàng phát sinh tranh chấp, nếu là bị thổi quét trong đó, thực dễ dàng sẽ rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Không có đủ thực lực, vậy tận lực rời xa lốc xoáy trung tâm, ở người khác ăn thịt thời điểm liếm liếm nước canh liền có thể. Nghe tới tựa hồ có chút hèn mọn, lại cũng là chân chính sinh tồn chi đạo. Đối mặt tứ phương tụ tập mà đến tu sĩ, Vô Danh Cự Thành cũng không có quá nhiều phản ứng, cư dân càng không có chủ động ra khỏi thành tiếp đón ngoại lai tu sĩ. Có thể làm vốn không quen biết ngoại lai tu sĩ, hưởng thụ quy tắc chi thụ thành tài khi kỳ duyên, này liền đã là tương đối lớn nhân tình. Đưa ra chỗ tốt đã cũng đủ nhiều, thật sự không cần thiết lại đi phục vụ ngoại lai tu sĩ, miễn cho làm người nghĩ lầm Vô Danh Cự Thành giáp tâm gây rối. Đây là tu hành giới kỳ quái hiện tượng, thói quen lạnh nhạt cùng chém giết, căn bản là chịu không nổi quá mức nhiệt tình. Nếu là quá mức nhiệt tình, liền sẽ làm người sinh ra hiểu lầm, thời thời khắc khắc đều ở đề phòng. Huống chi thân là địa chủ, tất nhất định phải bảo trì uy nghiêm, chính cái gọi là ngôn nhiều tất thất, làm nhiều đồng dạng cũng là như thế. Nếu là có tu sĩ lòng mang ý xấu, nhân cơ hội này cố ý khó xử, kia chẳng phải là tự tìm phiền toái. Cho nên đối với ngoại lai tu sĩ, cự thành cư dân hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là tùy ý bọn họ ở ngoài thành lan lộn. Chỉ cần không đối Vô Danh Cự Thành tạo thành ảnh hưởng, liền tính là ngoại lai tu sĩ giết được máu chảy thành sông, cự thành cư dân cũng căn bản sẽ không phản ứng. Chủ động mời này tứ phương tu sĩ tiến đến vô danh cự thành tham dự thịnh hội, đồng dạng cũng là Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh. Nếu là đổi thành cự thành cư dân, che lấp còn không kịp, lại sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Đảo mắt lại là mấy ngày, thời khắc mấu chốt sắp xảy ra. Không đếm được tu sĩ đứng yên với đại địa phía trên, yên lặng chờ đợi quy tắc chi thụ thành tài, cự thành cư dân càng là như thế. Đối với bọn họ tới nói, lần này thịnh hội chính là ngàn năm một thở kinh ngộ, vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Ở bát phương tu sĩ chờ mong chung, quy tắc chi thuật thể tích bay nhanh gia tăng, khoảng cách cây số độ cao đã càng ngày càng gần. Trong thành ngoài thành các tu sĩ, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào quy tắc chi thụ, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong quan mang. Liền giống như bước lên tu hành chi sơ, tiếp xúc thiên địa quy tắc huyền bí giống nhau, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Quy tắc chi thụ tựa hồ cũng có dự cảm, tự thân lập tức liền sẽ phát sinh biến chất, cho nên liều mạng hấp thu tạp chất kết tinh. Vô danh cự thành phụ cận không trung, thực mau liền trở nên ảm đạm xuống dưới, phảng phất đêm tối sắp buông xuống. Nguyên cực giới đều không phải là tầm thường thế giới, tự nhiên không có đêm tối tồn tại, như thế khắc thường cảnh tượng làm các tu sĩ lược cảm bất an. Cũng may này một mảnh hắc ám, chỉ là xuất hiện lên đỉnh đầu không trung, cũng không có đối đại địa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Liên ở màn trời càng thêm tối tăm, âm trầm giống như sắp rơi xuống khi, đột nhiên có vạn trượng dáng màu bùng nổ. Từng đạo quy tắc vào giờ phút này cụ hiện, bao hàm thế giới này hết thảy, sau đó lại hóa thành đầy trời tinh quang rơi rụng xuống dưới. Bảy màu tinh quang không đi địa phương khác, mà là phiêu hướng quy tắc chi thụ, treo ở quy tắc chi thụ tán cây mặt trên. Xem một màn này cảnh tượng, liền phảng phất quy tắc chỗ nở hoa, có vẻ vô cùng kinh diễm mà mỹ lệ. Quy tắc hoa khai, thần thụ thành tài, dự dục linh loại. Vô danh cự thành ở ngoài, rất nhiều kiến thức bên bác tu sĩ, giờ phút này đang ở kích động lẩm bẩm tự nói. Chỉ vì giờ khắc này, quy tắc chi thụ đã thành tài, để cho người chờ mong kỳ duyên cũng sắp buông xuống. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3354 cơ duyên buông xuống. Quy tắc chi thụ thành tài, dẫn phát rồi thiên địa dị tượng. Thiên địa quy tắc ở nháy mắt cụ hiện, trở thành mắt thường có thể thấy được trạng thái, nhưng là cũng không có liên tục quá dài thời gian. Quy tắc lực lượng băng giải lúc sau, lại tụ tập ở quy tắc chi thụ mặt trên, thoạt nhìn giống như nở rộ một cây phồn hoa. Đóa hoa đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Cảnh sắc tuy rằng mỹ lệ đồ sộ, nhưng là các tu sĩ căn bản vô tâm tình thưởng thức, ngược lại thử số rõ ràng đóa hoa số lượng. Giờ khắc này các tu sĩ trong lòng càng thêm hưng phấn, bởi vì dựa theo đồn đãi, quy tắc chi thụ khai ra nhiều ít đóa hoa, tương lai là có thể đủ ngưng kết nhiều ít viên hạt giống. Này mãn thụ phồn hoa, làm các tu sĩ hoa cả mắt, đồng thời sinh ra vô pháp ức chế hướng tới. Này đó quy tắc đóa hoa, cái nào cùng chính mình có duyên? Các tu sĩ không dám xa cầu quá nhiều, chỉ cần có thể cùng một đóa quy tắc chi hoa sinh ra cảm ứng, đó chính là vô cùng may mắn sự tình. Chỉ cần sinh ra cảm ứng lúc sau, có thể bảo đảm kiên trì bền bỉ câu thông, liền có khả năng ở hoa lạc lúc sau được đến quy tắc hạt giống. Không thể tưởng tượng, này rốt cuộc có bao nhiêu đóa hoa? Rất nhiều các tu sĩ lẩm bẩm tự nói, đầy mặt đều là ức chế không được chấn động, chỉ vì trước mắt cảnh tượng quá làm quá chấn động. Quy tắc chi thụ tán cây đã bị hoàn toàn bao trùm, liền tính là các tu sĩ thần thức bao trùm, đều không thể phân biệt rõ ràng số lượng. Còn có một ít tu sĩ đã từng gặp qua quy tắc chi thụ, thậm chí thành công ngưng tụ quy tắc hạt giống. Nhưng là vô danh cự thành quy tắc chi thụ, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, từ bắt đầu vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Dựa theo hiện có đóa hoa số lượng, rất có thể mỗi một người tu sĩ đều có cơ hội phân đến một đóa. Ý thức được điểm này sau, các tu sĩ càng thêm kích động, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Bọn họ hận không thể như vậy cắm dễ, lưu tại vô danh cự thành, thẳng đến ngưng kết quy tắc hạt giống mới thôi. Nguyên bản ôm quan vọng xem diễn, hoặc là nhặt tiện nghi tâm tư, hiện giờ lại trở nên hoàn toàn không giống nhau. Vô danh cự thành lực hấp dẫn đã bắt đầu thành lần tăng lên, đạt tới làm các tu sĩ vô pháp vứt bỏ trình độ. Liên tính là phái binh xua đuổi, bọn họ khả năng đều không muốn rời đi. Còn có nhiều hơn tu sĩ, tâm sinh vô pháp ức chế tham lam, càng thêm muốn đem vô danh cự thành chiếm lĩnh. Nhìn đến này mãn thụ phồn hoa, các tu sĩ trở nên càng thêm chờ mong, cái gọi là kỳ duyên là bộ dáng gì? Rốt cuộc về phương diện này tin tức, đại bộ phận đều đến từ chính nghe đồn, chính mắt thấy giả lại thiếu chi lại thiếu. Vạn chúng chú mục dưới, quy tắc chi thụ kịch liệt run rẩy một chút, sau đó lại hoàn toàn giãn ra. Nguyên bản quy tắc chi thụ, có lẽ chỉ có thể xem như một đoàn hỗn độn mây đen, cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Nhưng là giờ phút này hỗn độn chi thụ, lại thật sự có đại thụ ngoại hình, nhìn giống như màu đen lưu ly giống nhau thuần túy. Xứng với mãn thụ bảy màu phồn hoa, tản mát ra thần bí khó lường uy nghiêm hơi thở, làm người tâm cảnh tựa hồ đã chịu lễ rửa tội. Các tu sĩ vui sướng mặc danh, lập tức nghĩ tới quy tắc chi thụ mặt khác một loại năng lực, đó chính là tinh lọc tu sĩ thần hồn. Trạng thái bình thường hạ quy tắc chi thụ, chỉ biết giúp tu sĩ rửa sạch tu luyện tích lũy độc tố, ảnh hưởng cũng chỉ là tu sĩ thân thể. Đến nỗi tu sĩ tinh thần, sẽ không đã chịu bất luận cái gì tăng điều trị. Chính là ở nào đó đặc thù dưới tình huống, quy tắc chi thụ cũng có thể khởi động che giấu công năng, trợ giúp tu sĩ tiến hành tinh thần phương diện an dưỡng. Bất luận có bất luận cái gì tâm ma, hoặc là tu hành lưu lại thần hồn bị thương, đều có khả năng dưới tình huống như vậy khỏi hẳn. Chỉ là tình huống như vậy, xuất hiện tỷ lệ cùng cực thấp, hoàn toàn muốn bằng vận khí mới có thể đủ đụng tới. Lại không nghĩ ở vô danh cự thành, thế nhưng đụng phải loại này vạn tái khó gặp gỡ chuyện tốt, quả thực khiến cho tu sĩ chơi hưng phấn vô cùng. Giống như bông tuyết giống nhau quang mang, từ quy tắc chi trên cây mà không ngừng bay xuống, sau đó lại bay vào các tu sĩ thân hình giữa. đủ loại thần hồn bị thương, tại đây một khắc bay nhanh khép lại, làm các tu sĩ càng thêm hưng phấn. Quy tắc chi thụ thành tài, làm các tu sĩ được đến chỗ tốt, rồi lại chờ mong càng nhiều chỗ tốt buông xuống. Có rất nhiều tu sĩ đối với quy tắc chi thụ lớn tiếng hoan hô, lấy này tới biểu đạt chính mình cảm kích. Tựa hồ cảm nhận được các tu sĩ vui sướng, quy tắc chi thụ run rẩy càng thêm kịch liệt, đồng thời còn có từng đoàn quang mang từ trên trời giáng xuống. So sánh với lúc trước rơi xuống quan điểm, này đó đại đoàn quang mang giữa mới cất giấu chân chính chỗ tốt. Tu sĩ theo như lời kỳ duyên, liền bao gồm loại tình huống này, phản phất quy tắc chi thụ tùy cơ xái lạc bảo vật giống nhau. Tu sĩ chỉ cần có duyên, vậy nhất định có thể được đến. Nguyên bản quan vọng các tu sĩ lập tức trở nên kích động lên, bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt này đó thần vật. Chính là thực mau liền phát hiện, loại này từ không trung rơi xuống quan cầu, các tu sĩ đồng dạng vô pháp đụng vào. Liên cùng quy tắc chi thụ giống nhau, thân ở với các tu sĩ vô pháp đụng vào không gian, đồng dạng cũng là thấy được lại sở không tới. Muốn cướp đoạt quan cầu, chỉ là si tâm vọng tưởng. Thấy quan cầu phiêu hướng chính mình khi, rất nhiều tu sĩ trong lòng kích động, còn tưởng rằng chính mình được đến thần vật ưu ái. Chính là giây lát chi gian, quan cầu liền bay đến nơi khác, làm kích động các tu sĩ thất vọng vô cùng. Bọn họ lập tức truy tung tới, hướng tới quan cầu nơi vị trí tụ tập, thậm chí hận không thể đem này ôm vào trong ngực. Quan cầu lại xuyên qua thân thể, tiếp tục lang thang không có mục tiêu phi hành, còn có một ít ở nháy mắt biến mất. Tình huống như vậy ý nghĩa, quan cầu đã tìm được rồi chủ nhân, mặt khác tu sĩ rốt cuộc liền vô duyên được đến. Được đến quan cầu tu sĩ, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Không có được đến tu sĩ, trong lòng còn lại là buồn bực dị thường, cảm thán chính mình căn bản không có duyên phận. Không có chờ đợi lâu lắm, quan cầu liền toàn bộ biến mất, không được đến tu sĩ tiếc nuối vô cùng. Thật sự là lang nhiều thì thiếu, lại còn có muốn coi trọng cơ duyên, căn bản không có khả năng mỗi người được đến. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, âm thầm tìm kiếm khả năng được đến quan cầu người may mắn. Bọn họ trong lòng rõ ràng, không dùng được bao lâu thời gian, những cái đó may mắn ra hỏa liền sẽ bại lộ ra tới. Chờ tới rồi lúc ấy, lại động thủ cướp đoạt, đem người khác cơ duyên cướp được trong tay. Đương nhiên cướp đoạt mục tiêu cũng chỉ là ngoài thành tu sĩ, cự thành cư dân cơ duyên không ai dám với cướp đoạt. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy một ít tu sĩ thân thể đột nhiên có quang mang thoáng hiện. Trung quanh những cái đó tu sĩ lập tức né tránh đến một bên, đồng thời mặt lộ vẻ kích động cùng chờ mong chi sắc. Xuất hiện loại này đặc thù trạng thái, cho thấy bọn họ vừa mới được đến quang cầu, đã tới rồi sắp bùng nổ thời khắc. Đối với tình huống như vậy, người may mắn nhóm buồn bực vô cùng, bởi vì bọn họ rốt cuộc vô pháp che giấu. Muốn bảo vệ cho cơ duyên, tất nhiên muốn bằng mượn thực lực, nếu không khẳng định sẽ bị người khác cướp đoạt. Nào đó người may mắn đồng bạn lập tức canh giữ ở bên cạnh, dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá bốn phía. Đây là vì bảo hộ đồng bạn, phòng ngừa mặt khác tu sĩ cướp đoạt. Không có đồng bạn tu sĩ, chỉ có thể nghĩ cách tránh né, chính là vô luận bọn họ đi đến nơi nào, đều bị sói đói giống nhau ánh mắt theo dõi. Bị buộc rơi vào đường cùng, này đó tu sĩ nhằm phía yêu ma trại chăn nuôi, nơi đó là bọn họ duy nhất chỗ tránh nạn. Trừ phi những cái đó mơ ước giả điên mất, nếu không căn bản không dám truy nhập yêu ma trại chăn nuôi, như vậy chẳng khác nào là ở tự tìm tử lộ. Người may mắn ở đi vào lúc sau, lại có thể thỉnh cầu gia nhập vô danh cự thành, do đó đạt được chạy trốn cơ hội. Giờ phút này vô danh cự thành ở ngoài, nơi nơi đều là di động quan cầu, trở thành sở hữu tu sĩ chú mục tiêu điểm. Thực mau liền thấy những cái đó sáng lên tu sĩ, trên đỉnh đầu mặt toát ra của sáng, sau đó lại có đủ loại vật phẩm chậm rãi ngưng tụ. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này đó đặc thù vật phẩm, thế nhưng toàn bộ đều là quy tắc lực lượng ngưng kết thần khí. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3355 ngoài thành loạn chiến. Quy tắc lực lượng hóa thành quang cầu, tiến vào tu sĩ thân thể giữa, lẫn nhau chi gian hòa hợp nhất thể. Lại sẽ căn cứ tu sĩ dục vọng, hoặc là nào đó huyền diệu khó giải thích đồ vật, ngưng kết ra đủ loại vật phẩm. Này đó vật phẩm hình thái không có định số, không đến cuối cùng một khắc, không có người biết là bộ dáng gì. Bởi vì bản thân là quy tắc chi lực ngưng tụ, cho nên mỗi một kiện vật phẩm đều đủ để có thể nói vì quy tắc thần khí. Tại đây một phương thế giới, có thể điều động quy tắc lực lượng trang bị, mỗi một kiện đều sẽ lọt vào các tu sĩ điên đoạt. Bảo vật động nhân tâm, huống chi là thần khí. Chẳng sợ trả giá đại giới, cũng cần thiết muốn đem này đó thần khí cướp đoạt tới tay. Rất nhiều tu sĩ trong lòng sôi nổi dâng lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt cũng trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Cơ duyên đã đến đồng thời, cũng đại biểu cho nguy hiểm buông xuống, làm vô danh ngoài thành không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Tựa hồ là cùng quy tắc chi thụ tương hô ứng, tu sĩ đỉnh đầu những cái đó quan cầu, giờ phút này cũng trở nên minh ám không chừng. Huyền phù ở không trung những cái đó vật phẩm, hiện giờ trở nên càng thêm rõ ràng, đã có thể nhìn ra đại thể hình thái. Cụ thể có gì tác dụng, lại căn bản làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là nghịch thiên thần kỹ, vẫn là thường thường vô kỳ kỹ năng, đều cần thiết phải chờ tới cuối cùng một khắc công bố. Nhưng là chỉ cần có thể triệu tập quy tắc lực lượng, vậy tuyệt đối không phải dâu ria đồ vật, cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn xem các tu sĩ như thế nào thao tác. So sánh với ngoài thành Dương cung bạc kiếm, vô danh cự thành cư dân nhóm, rõ ràng càng thêm nhẹ nhàng. Ít nhất ở được đến cơ duyên lúc sau, không cần lo lắng đề phòng, cự thành cư dân càng sẽ không ra tay cướp đoạt. Hiện giờ chẳng phân biệt trong thành ngoài thành, sở hữu tu sĩ tất cả đều nín thở ngưng thần, chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Tinh tinh điểm điểm quy tắc lực lượng tiếp tục rơi xuống, giống như lạc tuyết dung nhập những cái đó vật phẩm giữa, làm chúng nó hình thái trở nên càng thêm ngưng thật. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đã đang âm thầm làm tốt chuẩn bị, ý đồ ra tay cướp đoạt này đó thần khí. So sánh với ngoài thành lo lắng đề phòng tu sĩ, quyết đoán nhảy vào yêu ma trại chăn nuôi các tu sĩ, rõ ràng không có như vậy đại áp lực. Tuy rằng đang ở phù văn pháp trận giữa, đã chịu trận pháp lực lượng trói buộc, nhưng là cũng không cần lo lắng bị người đoạt chỗ tốt. Vô luận cự thành cư dân vẫn là quái vật, bao gồm bị cầm tù những cái đó tu sĩ, hiện giờ đều không thể ảnh hưởng này đó tu sĩ. Có lẽ chỉ có Đường Chấn một người mới có thể cướp đoạt bọn họ cơ duyên. Chỉ là lấy Đường Chấn thân phận thủ đoạn, căn bản là chướng mắt này đó cái gọi là thần khí, càng không thể sẽ động thủ cướp đoạt. Thời gian bay nhanh trôi đi, thần khí ngưng kết rốt cuộc tới rồi cuối cùng một bước, chói mắt ánh sáng xông thẳng tận trời. Huyền phù ở không trung vật phẩm, rốt cuộc đã hoàn toàn thành hình, quy tắc chi lực đồng thời khuyết tán mở ra. Động thủ. Không ngừng một người tu sĩ hạ lệnh, từng đạo thân ảnh cấp hướng tới, tỏa định mục tiêu chính là trời cho thần khí. Sắt. Nay thần khí là của ta, các ngươi cút ngay cho ta. Hắc hắc, ngươi muốn, đến bằng bản lĩnh. Ngoài thành nháy mắt loạn thành một đoàn, tham lam các tu sĩ chém giết đến cùng nhau. Gào giống cùng binh khí va chạm thanh âm, thế nhưng xông thẳng tận trời, tu hành thân thể tu sĩ ở chiến đấu khi, rõ ràng càng thêm nhiệt huyết cùng tăng tốc. Kiếm giữ bảo vật người may mắn, đối mặt những cái đó cùng hung cực các tu sĩ, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Bọn họ được đến cơ duyên, lại chưa chắc có thể bảo hộ, rất có thể liền phải rơi vào người khác trong tay. Ở sợ hãi cùng lửa giận sử dụng hạ, này đó may mắn các tu sĩ, sôi nổi kích hoạt rồi trong tay thần khí. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng trầm vang truyền đến, đại địa đột nhiên xuất hiện vô số cái khe, lại nháy mắt biến thành không đáy vực sâu. Rất nhiều tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lọt vào cái khe giữa, không đợi phi thân rời đi, cái khe lại ở nháy mắt một lần nữa khép lại. Liên ở khoảng cách không xa địa phương, một người tu sĩ nắm cục đá, mặt trên có khắc một quả cổ xưa phù văn. Hắn là các tu sĩ trong mắt người may mắn, đồng thời cũng là bị cướp đoạt đối tượng, đang bị khiến cho dùng thần khí tiến hành phản kích. Loại này thần khí năng lực chính là trên mặt đất chế tạo cái khe, phạm vi mấy ngàn mét đều là như thế. Bất quá giây lát chi gian, trung quanh đại địa lại lần nữa sụp đổ, chỉ có tu sĩ nơi vị trí bình yên vô sự, lại giống như một tòa cô đảo, thoạt nhìn nguy ngập nguy cơ. Nguy hiểm tiến đến hết sức, các tu sĩ sôi nổi lên không, tránh đi đáng sợ cái khe cắn nuốt. Tuy rằng thần khí có thể phóng thích quy tắc chi lực, chính là giây lát gian đã bị tự động chữa trị, đại địa cũng một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lợi dụng loại này phá hư cùng chữa trị đặc tính, thần khí chế tạo ra không đếm được cái khe, làm địch nhân vô pháp trên mặt đất khởi xướng công kích. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều nắm giữ phi hành năng lực, thoát ly mặt đất là có thể sợ bị cắn nuốt. Loại này thần khí phá hư tính rất mạnh, có thể dễ dàng phá hủy thành thị, chính là đối với tu sĩ sát thương hiệu quả lại rất giống nhau. Thao tác thần khí tu sĩ đảo cũng tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp nhảy vào cái khe giữa, lại bị đại địa sở cắn nuốt bao vây. Có gan làm như vậy, khẳng định không phải tự tìm tử lộ, mà là đã có chạy trốn thủ đoạn. Mắt thấy cướp đoạt mục tiêu thoát đi, các tu sĩ lại tức lại cấp, thậm chí trực tiếp chui vào ngầm truy kích. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, sợ là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Liên ở không xa chiến trường, còn có một người đạt được thần khí tu sĩ, cả người đều bị dung nham bao vây. Bất quá giây lát chi gian, liên hóa thành mấy trăm trượng dung nham người khổng lồ, đối chung quanh tu sĩ khởi xướng công kích. Phất tay ném động chi gian, dung nham cuồn cuộn sái lạc, nơi nơi đều là thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Thật lớn nắm tay vênh trên mặt đất, tức khắc đất rung núi chuyển, phảng phất trời sập đất lún giống nhau. Phàm nhân đối mặt loại này cảnh tượng, tất nhiên vô lực chống cự, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị diệt sát. Chính là đối với tu sĩ mà nói, đối mặt hình thể khủng bố ngọn lửa người khổng lồ, chưa chắc không có năng lực một trận chiến. Đối phương cậy vào thần khí uy năng, căn bản kiên trì không được bao lâu, chỉ cần tiểu tâm một ít liền có thể. Thần khí uy năng tuy rằng cường hãn, quy tắc chi lực đồng dạng đáng sợ, lại cũng phải nhìn ai tới thao tác sử dụng. Đối mặt như lang tựa hổ tham lam tu sĩ, những cái đó cầm trong tay thần khí người may mắn, hiện giờ tình cảnh càng thêm gian nan. Thần khí cụ bị lực lượng, khẳng định các không giống nhau, cũng không phải mỗi một cái đều thích hợp chiến đấu. Ở ngắn ngủn thời gian, cũng đã có rất nhiều tu sĩ thần khí bị cướp đoạt, buồn bực đến sắp hộc máu. Những cái đó cướp được thần khí tu sĩ, lại thành mặt khác tu sĩ công kích đối tượng, lẫn nhau chi gian đánh trời đất u ám. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ đạt được cường hãn thần khí, giờ phút này đang ở đại sát tứ phương. Ý đồ cướp đoạt tu sĩ, bị giết đến người ngã ngựa đổ, vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Tỷ như một người tu sĩ, cả người che kín đáng sợ vết rạn, phảng phất quăng ngã nước lại lần nữa ghép nối pho tượng. Hắn chung quanh mấy ngàn mét trong vòng, không ngừng có màu đen vết rạn xuất hiện, đủ để xé rách cắt bất luận cái gì cứng rắn vật thể. Không gian cái khe uy lực, liền tương đương với lưỡi dao sắc bén cắt giấy vẽ, hoàn toàn chính là không thể chống cự phá hư. Trốn tránh không kịp tu sĩ, bị cắt phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có né tránh cơ hội. Ở bình thường dưới tình huống, các tu sĩ cũng không sợ hãi loại này cắt, cường hãn thân thể thậm chí có thể lấy máu trọng sinh. Hoàn toàn năng lượng hóa thân thể, liền tính là đem đầu thiết xuống dưới, cũng không cần lo lắng tử vong. Nhưng nếu là đụng tới nhằm vào thủ đoạn, hoặc là nói đặc thù thương tổn khi, vỡ vụn thân thể rất khó một lần nữa khép lại. Mặc dù là bị chém giết ngã xuống, cũng tuyệt đối hết sức bình thường. Chém giết không ít địch nhân, tên này tu sĩ cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt, vượt cấp sử dụng thần khí đại giới đồng dạng thật lớn. Tên kia tu sĩ minh bạch chính mình tình cảnh, giờ phút này chính mượn dùng thần khí uy hiếp, hướng tới vô danh cự thành bay nhanh tới gần. Vọt tới yêu ma trại chăn nuôi trước, kia tu sĩ xoay người lạnh lùng cười, liền không chút do dự nhảy đi vào. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3356 Tả Tâm Bất Tử. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, quy tắc thần khí không ngừng đổi chủ. Loại này trời giáng thần khí, cũng không phải cái gì điểm lành, ngược lại là trêu chọc thai họa căn nguyên. Muốn được đến cơ duyên, cần thiết muốn trả giá đại giới, thậm chí là tự thân tính mạng. chính là tuyệt đại đa số dưới tình huống, mặc dù là trả giá thật lớn đại giới, cuối cùng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Lọt vào vây công đuổi giết tu sĩ, tình cảnh càng thêm gian nan, thành công thoát đi giả ít ỏi không có mấy. Mặc dù là thuộc sở hữu nào đó tổ chức, bên người có đồng bạn phụ trách bảo hộ, chính là đối mặt không đếm được tu sĩ khi, lại như cũng không có năng lực ngăn cản. Đối mặt tử vong uy hiếp, các tu sĩ chỉ có thể tìm kiếm đường ra. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vô danh cự thành yêu ma trại chăn nuôi, tuyệt đối là tránh chi e sợ cho không kịp địa phương. Một khi vào nhầm trong đó, rất khó có thoát đi khả năng. Từ vận hành đến bây giờ, còn không có một người bị cầm tù giả thoát đi, này liền đủ để thuyết minh phủ văn pháp trận uy lực. Chính là tại đây một khắc, rất nhiều tu sĩ lại đem nguy hiểm yêu ma trại chăn nuôi trở thành lý tưởng nhất chỗ tránh nạn. Liền tính đi vào lúc sau chưa chắc có thể chạy ra, lại rốt cuộc hảo quá ở bên ngoài bị người đoạt làm tinh thần hoàng hốt khí, cuối cùng rơi vào hai bàn tay trắng kết cục mạnh hơn nhiều. Tuy rằng đơn giản nhất phương pháp chính là đem thần khí từ bỏ, chính là lại có vài tên tu sĩ có thể làm được điểm này. Thậm chí còn có một ít tham lam tu sĩ, thế nhưng cũng nhảy vào yêu ma trại chăn nuôi, tự tin có thể toàn thân mà lui. Kết quả lại phát hiện, tiến vào yêu ma trại chăn nuôi, căn bản là không có thoát đi khả năng. Như thế hỗn loạn cảnh tượng, giang có tương đương lớn lên thời gian. Cự thành cư dân ở đầu tường, chỉ là không tiếng động quan vọng. Chỉ cần không đối vô danh cự thành tạo thành ảnh hưởng, ngoại giới lại loạn cũng không cần để ý tới, rốt cuộc lúc này tình huống phi thường đặc thù. Đương nhiên cũng chỉ là trước mắt, chờ đến buổi lễ long trọng qua đi lúc sau, cùng loại tình huống liền không cho phép xuất hiện. Nếu không chính là khiêu khích, vô danh cự thành mặt mũi gì tồn. Lần này tổ chức thịnh hội, đối với vô danh cự thành mà nói, xác thật là một lần phi thường khó được cơ hội. Chẳng những có thể nhân cơ hội này, khai hỏa vô danh cự thành tên tuổi, còn có thể đạt được phất nhanh phát tài cơ hội. Chính mắt chứng kiến quy tắc chi thụ thành tài, các tu sĩ tất nhiên sẽ không sai quá cơ hội, muốn ngưng kết một viên quy tắc hạt giống. Này không phải có nguyện ý hay không sự tình, mà là cơ hội ngàn năm một thở, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Muốn ngưng kết quy tắc hạt giống, tất nhiên muốn giao nộp tương ứng phí dụng, này vốn là đương nhiên sự tình. Còn có một cái khác chỗ tốt, chính là gián tiếp bảo hộ vô danh cự thành. Ý đồ ngưng kết quy tắc hạt giống tu sĩ, khẳng định không muốn người khác phá hư chính mình tu hành, nếu là có địch nhân uy hiếp vô danh cự thành, liền tương đương với các tu sĩ địch nhân. Liền tính chưa từng tự mình xuất chiến, ở thái độ mặt trên, khẳng định càng thêm thiên hướng với vô danh cự thành. Số lượng đông đảo ngoại lai tu sĩ, càng thích hợp phát nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều quy tắc hạt. Được đến chỗ tốt đồng thời, còn có thể đủ thuận tiện mượn sức nhân tâm. Đồng thời còn có thể mượn dùng địa chủ ưu thế, quan sát cùng chiêu mộ này đó ngoại lai tu sĩ, do đó khiến cho vô danh cự thành thực lực liên tục tăng cường. Từ quy tắc chi thụ thành tài bắt đầu, vô danh cự thành cũng không hề vô danh, trở thành đông đảo tu sĩ chú mục tiêu điểm. Cùng ngày chống không hắc ám tan đi, hết thảy tựa hồ đều đã khôi phục bình thường, kịch liệt chém giết cũng dần dần đình chỉ. Những cái đó trời giáng thần khí, hiện giờ cũng đều có tạm thời thuộc sở hữu. Chỉ là muốn bảo hộ cũng bảo tồn, cần thiết muốn có được đủ thực lực, nếu không sớm hay muộn còn sẽ rơi vào người khác trong tay. Vô danh cự thành cư dân cũng đã nên đón tân bắt đầu. Quy tắc chi thụ thành thụ, ý nghĩa từ giờ trở đi, bọn họ liền có thể hiểu được cũng ngưng tụ quy tắc hạt giống. Không nói đến hay không ngưng tụ thành công, có thể có được cơ hội như vậy, cũng đã tương đương khó được. Chỉ có thân là cự thành cư dân mới có được cơ hội như vậy, nếu không mặc dù là có tiền cũng không nhất định có thể đủ được đến. Nếu là một ngày kia thành công ngưng tụ quy tắc hạt giống, tu hành chi lộ tất nhiên sẽ trở nên càng thêm thông thuận, đồng thời còn có cơ hội trèo lên càng cao cảnh giới. Hiện giờ cự thành cư dân mỗi một cái đều động lực mười phần, ý đồ đạt được làm người kinh diễm thành tích. Tuy nói đều là cùng thành cư dân, chính là đạt được trời cho thần khí, lại ngưng tụ quy tắc hạt giống, đãi ngộ khẳng định sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Vô luận khi nào, đều là tiềm lực lớn hơn nữa tu sĩ, mới có thể đủ được đến càng nhiều tu hành tài nguyên. Đặc biệt là ở nguyên cực giới, này một phương đặc thù thế giới giữa, càng cần nữa tu sĩ bằng vào thực lực tới tranh thủ hết thảy. Tuy rằng quy tắc chi thụ đã thành tài, nhưng là đào tạo như cũ còn muốn tiếp tục, chỉ là không cần lại sử dụng tạp chất kết tinh. Cự thành cư dân hàng ngày tu hành, liền có thể cung cấp cũng đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm quy tắc chi thụ bình thường sinh trưởng. Kỳ thật sự tình cũng không có kết thúc, tân nguy cơ đã tiến đến, nguyên với ngoài thành những cái đó tham lam tu sĩ. Bọn họ mơ ước quy tắc chi thụ, còn tưởng thuận tiện cướp đoạt vô danh cự thành, đem này phiến tiềm lực 10 phần thổ địa hoàn toàn khống chế. Vô luận quy tắc chi thụ, vẫn là thần ma trại chăn nuôi, tất cả đều có được cực đại giá trị. Càng đừng nói này tòa cự thành bản thân, liền có được cực đại giá trị, bởi vì đường chấn đặc thù tu luyện phương thức, cự thành cư dân thực lực đã bay nhanh tăng lên. Nhưng là đường chấn tồn tại, lại làm mơ ước giả tâm tổn cố kỵ, tuyệt không dám dễ dàng hành động. Cần thiết phải có cũng đủ nắm chắc, có thể đối đường chấn tạo thành bị thương nặng, thậm chí đem hắn hoàn toàn chém giết. Tuyệt không có thể giống lần trước như vậy, tổng cộng 3 vị cường giả ra tay, kết quả lại bị đường chấn trực tiếp chấn áp 2 gã. Chuyện này truyền bá mở ra, ở nào đó tu sĩ trong vòng, thậm chí đã trở thành một cái trò cười. 3 gã cường giả cộng đồng ra tay, lại không đối phó được một cái ngoại lai tu sĩ, nghe tới tựa hồ thật sự thực phế vật. Đối với kim cương xương đen, bao gồm thoát đi giáp ma, đều có chửi bới chi tử. Lại cũng thông qua chuyện này, chứng minh rồi đường chấn thực lực, tuyệt phi bình thường cường giả có thể so sánh với. Muốn đối phó đường chấn, ít nhất yêu cầu 3 gã trở lên cường giả, nếu không liền rất khả năng dẫm lên vết xe đổ. Đến nỗi là cỡ nào cấp bậc cường giả, này lại là một kiện không hảo giới định sự tình, nguyên cực giới đối với thực lực phân chia cũng phi thường mơ hồ. Tu sĩ thân thể tu hành đến mức tận cùng, sau đó đó là nghĩ cách ngưng tụ quy tắc, này liền dẫn tới thực lực so lẻ không đồng đều. đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền có thể xưng là siêu cấp cường giả, có được khống chế một phương tư cách. Tại đây phương thế giới giữa, siêu cấp cường giả cũng không thiếu, vô danh cự thành ở ngoài liền có không ít. Bọn họ nghe nói tin tức, tề tụ cùng vô danh cự thành, muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đúng là này đó tu sĩ, mơ ước vô danh cự thành, cũng ý đồ chiếm làm của riêng. Rồi lại nào biết đâu rằng, vô danh cự thành chính là một tòa che giấu bẫy dập, chính chờ đợi bọn họ chủ động nhảy vào trong đó. Có người dám đánh vô danh cự thành chủ ý, đã nói lên bày ra ra thực lực như cũ không đủ, như cũ vô pháp kinh sợ tứ phương tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, cần thiết thông qua một chút sự tình, lại lần nữa bày ra vô danh cự thành thực lực. Ngoài thành này đó siêu cấp cường giả, rõ ràng chính là tốt nhất đối tượng. Kỳ thật Đường Chấn càng thêm chờ mong, có thể có chân chính siêu cấp cường giả buông xuống, như thế liền có thể miễn đi cố sức tìm kiếm. Chính là Đường Chấn rõ ràng hơn, cường giả chân chính tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ra tay, đặc biệt là ở hiểu biết Đường Chấn thực lực dưới tình huống. Không đến thần vương cấp bậc, không có tuyệt đối thực lực ưu thế, căn bản không có bị Đường Chấn nhìn thẳng vào tư cách. Muốn đem Đường Chấn chém giết, càng là ở người si nói ngọng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3357 cô đọng quy tắc hạt giống khó khăn. Gieo cây ngô đồng, dẫn tới phượng hoàng tới. Đường Chấn hiện giờ cách làm, kỳ thật có hiệu quả như nhau hiệu quả, nếu là không có nảy viên quy tắc chi thụ, lại sao có thể câu đến chính mình muốn cá lớn. Đối với bảo hộ quy tắc chi thụ, Đường Chấn có cũng đủ tin tưởng. Hắn sẽ không che che giấu giấu, chỉ vì đạt được trong thời gian ngắn bình an, nhưng là lại lưu lại quá nhiều tai hoàng ẩm. Nếu thực sự có khiêu chiến cùng nguy hiểm, Đường Chấn ngược lại sẽ tràn ngập chờ mong, chờ đợi có thể sớm một khắc tiến đến. Theo dõi ngoại giới hướng đi đồng thời, Đường Chấn cũng ở câu thông quy tắc chi thụ, ý đồ ngưng tụ quy tắc hạt giống. Nguyên cực giới tu sĩ đều tưởng ngưng kết quy tắc hạt giống, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Hắn trước đây không tiếc phí tổn, toàn lực đào tạo quy tắc chi thụ, chính là vì có thể không chịu hạn chế hiểu được ngưng tụ. Thuộc về chính mình đồ vật, quy tắc cũng sẽ từ chính mình khống chế, không cần lo lắng sẽ đã chịu người ngoài làm khó dễ. Kỳ thật cùng loại ý tưởng, rất nhiều tu sĩ đều có, nhưng là căn bản không có năng lực thực hiện. Đường Chấn ở làm việc phía trước, cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, căn bản vô pháp xác định có không thành công. Quy tắc chi thụ cuối cùng thành tài, cùng Đường Chấn thực lực có quan hệ, còn có kia huyền diệu khó giải thích vật khí. Như thế nào ngưng tụ quy tắc hạt giống, Đường Chấn đã sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Tu sĩ muốn ngưng tụ quy tắc hạt giống, yêu cầu ở mãn thụ quy tắc đóa hoa giữa, tìm kiếm có thể cùng chính mình cầu thông đóa hoa. Đây là bước đầu tiên, là dựng dục quy tắc hạt giống mấu chốt, lại còn có không hạn chế số lượng. Nếu vận khí đủ hảo, cầu thông mấy trăm mấy ngàn đóa quy tắc chi hoa, kia cũng không có bất luận vấn đề gì. Kế tiếp liền cùng dựng dục quy tắc chi thụ giống nhau, cần thiết muốn cùng này không ngừng cầu thông, thẳng đến dựng dục thành công kia một khắc tiến đến. Cầu thông quá trình hoặc trường hoặc đoạn, bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng đều đem sẽ bạch bạch bận rộn một hồi. Đây mới là bất đắc dĩ nhất địa phương. Bởi vì một đóa quy tắc chi hoa cũng không sẽ chỉ câu thông một người tu sĩ, mà là mỗi một người tu sĩ đều có tư cách cùng với thành lập liên hệ. Nhưng là cuối cùng ai có thể đạt được, lại hoàn toàn muốn bằng cơ duyên, cũng không phải thực lực càng cường là có thể đủ đạt được. Thậm chí kiên trì rất nhiều năm, cuối cùng lại ai đều không có được đến, toàn bộ đều là bạch bạch bận rộn một hồi. Có chút tu sĩ vì ngưng kết quy tắc hạt giống, áp dụng quảng răng lưới phương thức, tận khả năng câu thông càng nhiều quy tắc chi hoa. Cùng loại thủ đoạn không tính lưu lợi, nếu quy tắc hạt giống thuộc về tùy cơ sinh thành, loại này cách làm có lẽ có thể đề cao đạt được tỷ lệ. Nhưng mà sự thật chứng minh, như vậy phương pháp tuyệt đối không thể lấy. Rất nhiều tu sĩ lãng phí dài lâu thời gian, câu thông rất nhiều quy tắc chi hoa, kết quả lại không thu hoạch được gì. Một dạ đến giả không thể, lạm tình càng là tuyệt đối không được. Rất nhiều tu sĩ không tin tà, cho rằng đều không phải là không có khả năng, chỉ là thao tác phương pháp xảy ra vấn đề. Bọn họ không ngừng biến hóa phương thức, muốn thông qua chính mình thí nghiệm kết quả, chứng minh ngưng kết quy tắc hạt giống có lối tắt được không. Vô luận thế gian vẫn là tu hành giới, chưa bao giờ khuyết thiếu nhân vật như vậy, bọn họ cho rằng vạn sự đều có lối tắt, hơn nữa bám giết không tha tìm. Có chút may mắn ra hỏa, sắp thật có thể phát hiện một ít lối tắt, hơn nữa bởi vậy đạt được chỗ tốt. Làm sao biết này đó lối tắt, có lẽ đã sớm đã tồn tại, chỉ là qua đi không có phát hiện mà thôi. Nhưng là sự thật chứng minh, lối tắt tuyệt phi nơi trốn đều có, rất nhiều lối tắt có lẽ liên tiếp vạn trượng vực sâu. Tràn ngập nghiên cứu tinh thần tu sĩ, kiên trì không ngừng tìm kiếm lối tắt, dùng thời gian cùng tinh lực chứng minh rồi một việc. Ngưng kết quy tắc hạt giống, sắp thật không có nửa điểm nhi lối tắt. May mắn thế giới này giữa, tu sĩ có dài dòng thọ mệnh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ không phải chết vong. Nếu không này đó thăm dò tu sĩ, nhất định phải thương tiếc mà chết, cảm thán bởi vậy lãng phí dài lâu năm tháng. Chính là ở tu hành giới chung, chưa bao giờ thiếu người trước ngã xuống, người sau tiến lên thăm dò giả, đây là tu sĩ ưu tú nhất phẩm chất. Vừa mới thí nghiệm thành công Đường Chấn, đồng dạng không thói quen mặc cho số phận, càng là một vị dị thường chấp nhất thăm dò giả. Đừng nhìn hắn là quy tắc chi thụ đào tạo giả, lại không có bất luận cái gì đặc quyền, ở hiểu được quy tắc hạt giống thời điểm, cùng mặt khác tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Tuy rằng sự thật như thế, lại không ý nghĩa Đường Chấn không chiếm được chỗ tốt, chỉ là thấy thế nào sao từ bỏ. Chính là mỗi một người tu sĩ đều rõ ràng, được đến lại nhiều ích lợi, đều không thể cùng quy tắc hạt giống so sánh với. Đường Chấn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, hơn nữa quyết chí thể trở thành thần vương, nhất định phải học được tìm lối tắt. Trung quy trung cự cách làm, có lẽ phi thường ổn thỏa, chính là không thành thần vương liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cố tình chín thành chín tu sĩ, đều sẽ bị tạm tại đây một bước, cuối cùng vô pháp mại hướng trung cực. Đường Chấn không nghĩ như thế, vậy cần thiết nhiều động cân não. Quy tắc chi thụ bồi dưỡng thành công, Đường Chấn lại đánh lên quy tắc chi hoa chủ ý, chuẩn bị cùng ý đồ sáng tạo một lần kỳ tích. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể đạt được càng nhiều quy tắc hạt giống, để cao tấn chức thần vương tỷ lệ. Nhưng là cụ thể như thế nào thao tác, lại yêu cầu hảo hảo mưu hoa một phen, trước đây cần thiết trải qua không ngừng nếm thử. Liên tính là làm như vậy, cũng chưa chắc có thể đạt được thành công. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều tuyệt đối không thể khuyết thiếu nếm thử dũng khí, nếu không vĩnh viễn sẽ không có thành công cơ hội. Cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, Đường Chấn tinh thần lực hóa thành sợi mỏng, không ngừng đụng vào những cái đó quy tắc đóa hoa. Chính là đụng vào kết quả, lại là trống không một vật. Quy tắc chi hoa cùng quy tắc chi thụ giống nhau, cũng là thấy được lại sở không tới tồn tại, đặt mình trong với đặc thù không gian giữa. Cơ duyên xảo hợp dưới, chúng nó mới có thể chủ động xuất hiện, nếu không căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Gần là bước đầu tiên, khiến cho Đường Chấn cảm nhận được gian nan. Chỉ vì hắn tinh thần lực hóa thành vô số sợi mỏng, đem sở hữu quy tắc đóa hoa toàn bộ đụng vào một phen, kết quả lại không có một cái câu thông thành công. Tuy rằng không có thành công, nhưng là Đường Chấn đã biết quy tắc đóa hoa số lượng, tổng cộng 99.919, cũng chỉ kém một đóa, liền tấu thành 10 vạn. Hiện giờ không ngừng Đường Chấn ở dò xét, vô danh cự bên trong thành ngoại tu sĩ, kỳ thật đều ở làm tương đồng sự tình. Trên bầu trời tinh thần lực, cơ hồ sắp ngưng tụ thành thực chất, che kín các tu sĩ ngưng kết tinh thần lực sợi mỏng. Đương nhiên này đó tu sĩ thần thức đều thuộc về phong bế trạng thái, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng người khác cầu thông giao lưu. Nếu không dây lát chi gian, liền khả năng đã chịu vô số tinh thần lực xâm nhập, hơi có vô ý liền sẽ dẫn tới thần thức chi hải tắc nước. Tuyệt đại đa số tu sĩ đến bây giờ đều không có nửa điểm nhi thu hoạch, nhưng vẫn đều ở kiên trì giữa. Chỉ vì tu sĩ đều rõ ràng, đây là một kiện tương đương dài dòng sự tình, không có đủ kiên nhẫn liền không cần nếm thử. Không ngồi trăm năm thời gian, lại trước sau không thu hoạch được gì tu sĩ, ở hiểu được giả giữa chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đường Chấn hiểu được thời gian rất lâu, giống nhau không có bất luận cái gì thu hoạch. Liên tính là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như vậy kết quả, cùng với làm nhân tâm sinh cảm thán. Liên ở các tu sĩ nghiêm túc cầu thông khi, tán cây thượng một đóa quy tắc chi hoa, đột nhiên quang mang chợt lóe. Một đại đồng bảy màu quang điểm, từ đóa hoa giữa dâng lên mà ra, liền phảng phất là pháo hoa nở rộ giống nhau. Nếm thử cầu thông các tu sĩ, thấy một màn này cảnh tượng, đồng thời ở trong lòng phát ra cảm thán. Đây là cầu thông thành công. Thật là cái vận may ra hỏa, làm người đấu kỵ muốn tấu hắn một quyền. Có người thành công liền hảo, này liền đại biểu cho đại gia có hy vọng. Cảm thấy hâm mộ ghen ghét đồng thời, các tu sĩ tin tưởng trở nên càng thêm sung túc, bắt đầu càng kiên nhẫn cầu thông lên. Tuy rằng cùng quy tắc chi hoa thành lập cảm ứng, gần là ngưng kết quy tắc hạt giống bước đầu tiên, nhưng là so sánh với tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng tuyệt đối coi như là xa xa dẫn đầu. Đường Chấn chú ý tới một màn này, tâm tư hơi hơi vừa động, nhanh chóng tỏa định thành công cầu thông quy tắc chi hoa. Một tia 5 tháng lưu chi lực lưu động, liền phảng phất là chuyển phát tin ghi hình giống nhau, đem vừa mới phát sinh cảnh tượng lặp lại. Lặp lại không chỉ là hình ảnh, bao gồm lúc ấy mục tiêu phụ cận sở hữu, không có một chút ít khác biệt. Đương nhiên cũng chỉ là thời gian hồi tưởng, lại không cách nào tiến hành can thiệp ảnh hưởng, trừ phi khống chế nguyên cực giới thời gian quy tắc. Đường Chấn lợi dụng phù văn pháp trận, ký lục quy tắc chi thụ toàn bộ biến hóa, kỳ thật chính là vì nghiên cứu. Vô luận là quy tắc chi thụ, vẫn là quy tắc chi hoa, kỳ thật đều là quy tắc chi lực cụ hiện. Bởi vì quy tắc mà sinh, lại sao có thể không có quy tắc nhưng theo? Cho nên Đường Chấn cho rằng, quy tắc đều không phải là không có, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3358 quả nhiên thực đặc thù. Đường Chấn muốn thông qua thời gian hồi tưởng, quan sát này đóa bị kích hoạt quy tắc chi hoa, rốt cuộc cùng mặt khác đóa hoa có cái gì bất đồng. Ở hồi xem trong quá trình, kéo tơ lột kén phân tích một phen, bảo đảm không có bất luận cái gì phương diện để sót. Không gian dao động, tinh thần lực dao động, các mặt đều phải phân tích một phen. Đồng thời còn muốn tỏa định câu thông thành công tên kia tu sĩ, cùng mặt khác tu sĩ tiến hành phân tích, nhìn xem hay không là tu sĩ nguyên nhân. Tìm kiếm phương pháp rất đơn giản, Đường Chấn trước đây theo dõi tư phương, không có bất luận cái gì để sót góc. Hoàn toàn có thể thông qua này đó tu sĩ biểu hiện, do đó tỏa định đáng giá hoài nghi đối tượng, lại tiến thêm một bước xác định đối phương hay không câu thông thành công. Một phen phân tích quan sát lúc sau, có lẽ là có thể đủ tìm được manh mối. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền tìm tới rồi tên kia người may mắn, giờ phút này đang ở ý đồ che giấu chính mình. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là không nghĩ làm mặt khác tu sĩ biết, chính mình chính là cái kia bị người hâm mộ ghen ghét người may mắn. Tu sĩ cùng quy tắc chi hoa câu thông quá trình, ở Đường Chấn trước mắt không ngừng truyền phát tin, cơ hồ mỗi một tia chi tiết đều bị hắn xem ở trong mắt. Chính là lặp lại nhìn thượng chẳng biến, Đường Chấn lại không có phạm phát hiện bất luận cái gì dị thường, bao gồm tên kia tu sĩ cũng là như thế. Nếu không phải bởi vì câu thông thành công, tên này thực bình phàm tu sĩ, căn bản sẽ không khiến cho Đường Chấn chú ý. Tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, nếu manh mối dễ dàng như vậy xuất hiện, nguyên cực giới tu sĩ có lẽ đã sớm đã biết được. Về quy tắc chi hoa thăm dò, khẳng định không giới hạn trong bình thường tu sĩ, thần tướng cấp bậc tu sĩ khẳng định cũng tham dự trong đó. Ngưng kết quy tắc hạt giống, là sở hữu tu sĩ mộng tưởng, căn bản là chẳng phân biệt thực lực cao thấp. Bất quá so sánh với tu sĩ cấp thấp, thực lực càng cường tu sĩ, phát hiện quy tắc bí mật tỷ lệ liền càng cao. Hay không nắm giữ hữu hiệu câu thông phương pháp, Đường Chấn cũng không phải rất rõ ràng, lại biết ngoại giới cũng không có cùng loại tin tức truyền lưu. Chỉ tiếc hiện tại vòng chịu hạn, vô pháp tiếp xúc đến chân chính cùng đẳng cấp cường giả, nếu không Đường Chấn nhất định sẽ hỏi thăm một phen. Nếu là tồn tại hữu hiệu câu thông phương pháp, Đường Chấn khẳng định nguyện ý chi trả đại giới, cùng những cái đó siêu cấp cường giả trao đổi một phen. đáng tiếc buông này khối mồi, chỉ hấp dẫn tới một đám vô tri ngu xuẩn, cường giả chân chính lại trước sau không có hiện thân. Có lẽ là xem thấu Đường Chấn kế sách, chính tránh ở âm thầm tiến hành quan sát, nhưng là cũng không tính toán cùng hắn tiếp xúc. Thực lực đạt tới Đường Chấn loại trình độ này, hoàn toàn không cần lại mơ ước quy tắc chi thụ, thực nhẹ nhàng là có thể đủ tìm được hiểu được quy tắc hạt giống địa phương. Khống chế quy tắc chi thụ ý nghĩa cũng không lớn, lại không thể đề cao đạt được quy tắc hạt giống tỷ lệ, ngược lại sẽ bởi vậy trả giá rất nhiều đại giới. Phương diện này Đường Chấn nhất có quyền lên tiếng, so sánh với mặt khác thần tướng tới nói, Đường Chấn đầu nhập tài nguyên sát thật không ít. Tuy rằng không có được đến muốn kết quả, Đường Chấn lại không nhục chí, mà là tiếp tục câu thông cùng quan sát. Trong óc giữa hàng tỷ ý niệm đang ở bay nhanh vận chuyển, phân tích phán đoán đủ loại khả năng. Nhưng mà phân tích luận chứng loại này phương pháp chỉ có thể nhằm vào tầm thường chi vật, cùng quy tắc có quan hệ hết thảy đều thuộc về vô pháp bình thường suy đoán đồ vật. Giống như là một đạo toán học đề, nếu quy tắc không cho phép tính toán ra chân thật đáp án, liền vô luận như thế nào đều không chiếm được chính xác kết quả. Có lẽ là quy tắc chi thụ vừa mới thành tài, câu thông càng thêm nhẹ nhàng một ít, thực mau lại có một người may mắn câu thông thành công. Hâm mộ cùng ghen ghét sóng chiều chưa qua đi, thế nhưng lại có hai đóa quy tắc chi hoa, chẳng phân biệt trước sau bị tu sĩ câu thông thành công. Kinh ngạc cảm thán các tu sĩ, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tuy rằng trên đỉnh đầu quy tắc chi hoa, chỉ kém một đóa liền thấu đủ 10 vạn, xa xa vượt qua rất nhiều đã biết quy tắc chi thụ. Nhưng là sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, quy tắc chi hoa số lượng nhiều ít, cùng câu thông thành công tỷ lệ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là giờ phút này câu thông thành công tần suất lại rõ ràng có chút không bình thường, làm các tu sĩ nhịn không được tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ này viên đặc thù quy tắc chi thụ ở câu thông thành công tỷ lệ phương diện cũng rõ ràng viễn siêu mặt khác? Đường Chấn đồng dạng cũng bị kinh động, hắn tuy rằng là quy tắc chi thụ đào tạo giả, nhưng là đối với thứ này đặc tính thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là này viên quy tắc chi thụ là mặt khác một tòa thế giới tạp chất kết tinh sở bồi dưỡng, hoàn toàn có thể nói thượng là tạp giao chủng loại. Hai cái thế giới quy tắc lẫn nhau dung hợp, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, kỳ thật ngay cả Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước bay nhanh trưởng thành, đã thuộc về rõ ràng dị thường, có khác với mặt khác quy tắc chi thụ. Có lẽ loại này siêu cao câu thông tỷ lệ, chính là này viên màu đen quy tắc chi thụ lớn nhất đặc điểm, ngưng kết quy tắc chi hoa, cũng không giống mặt khác quy tắc chi hoa như vậy cao lãnh khó câu thông. Nhưng là trước mắt tình huống, có lẽ chỉ có thể xem như trùng hợp, còn muốn xem kế tiếp nên như thế nào phát triển. Đường Chấn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thực sự có kinh hỉ đang chờ đợi chính mình. Vô danh cự bên trong thành ngoại tu sĩ, tất cả đều nhanh hơn câu thông tốc độ, nếu sự thật quả thực như thế nói, mặc cho ai đều không nghĩ bỏ lỡ như vậy quý giá cơ hội. Đường Chấn cũng là như thế, tinh thần chi hải kéo dài ra vô số sợi mỏng, không ngừng thử thăm dò những cái đó quy tắc chi hoa. Sở hữu tu sĩ trong lòng, tất cả đều tràn ngập chờ mong, đang ở chờ đợi kinh hỉ bùng xuống. Gần qua không đến 15 phút, lại có tam đóa quy tắc chi hoa, đồng thời bộc phát ra lộng lẫy quang mang. Sau đó lại có 10 đóa, lại có 17 đóa, lại có thượng trăm đóa. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có hơn 1000 đóa quy tắc chi hoa bị câu thông thành công, làm khắp không trung một mảnh lộng lẫy. Giống như sao trời quan điểm, che kín vô danh cự thành trên không. Đối với tu sĩ mà nói, đây là nhất sáng lạng cảnh sắc, làm cho bọn họ lòng say mà lại hướng tới. Giờ phút này bọn họ càng thêm tin tưởng, này viên quy tắc chi thụ khác hẳn với mặt khác, quy tắc chi hoa câu thông thành công tỷ lệ càng là cao dọa người. Nếu không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian, liền có nhiều như vậy tu sĩ hoàn thành câu thông, này căn bản chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Câu thông thành công tu sĩ, trong lòng hưng phấn khó có thể ức chế. Rốt cuộc bán ra bước đầu tiên, kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem hết toàn lực đi ngưng tụ quy tắc hạt giống. Tuy rằng có không ngưng kết thành công, cùng nỗ lực không có bất luận cái gì quan hệ. Không có thành công tu sĩ, tâm tình phức tạp đến cực điểm, có thể nói buồn bực mà lại hưng phấn. Buồn bực chính là này đó thành công giả giữa, cũng không có chính mình tồn tại, này thuyết minh vận khí phi thường không xong. Chính là đồng dạng có hưng phấn lý do, nếu là loại tình huống này có thể vẫn luôn liên tục, chính mình cũng sẽ có câu thông thành công khả năng. Trừ phi vận khí không xong tới rồi cực điểm, nếu không vẫn luôn kiên trì đi xuống, tất nhiên sẽ có điều chờ mong thu hoạch. May mắn tu sĩ giữa, đồng dạng cũng có Đường Chấn tồn tại, vừa mới may mắn câu thông một đóa quy tắc chi hoa. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền đang không ngừng nếm thử câu thông trong quá trình, đột nhiên sinh ra cảm ứng. Giờ khắc này Đường Chấn, rốt cuộc làm rõ ràng, câu thông quy tắc chi hoa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tinh thần lực tiến vào quy tắc chi hoa, sau đó ở quy tắc lực lượng ảnh hưởng hạ dự dụng, hơn nữa có thể đồng tu sĩ sinh ra cảm ứng. Kế tiếp thời gian chung, các tu sĩ liền phải câu thông quy tắc chi hoa, quần quần không ngừng chuyển vận tinh thần lực. Làm như vậy mục đích chính là vì ủ chín quy tắc chi hoa, do đó hoàn thành quy tắc hạt giống dự dụng. Này một loạt quá trình có chút cùng loại sinh mệnh dự dụng. Quy tắc chi hoa đồng dạng làm tỉnh, tiếp thu tinh thần lực quá nhiều, nhưng là cuối cùng thành công lại chỉ có một. Lại hoặc là khổ chờ mấy ngàn thượng và năm, lại không có một cái thành công, mà là bị toàn bộ một đợt phủ quyết. Đụng tới tình huống như vậy, các tu sĩ không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3359 giải quyết vấn đề phương pháp. Tinh thần lực cùng quy tắc chi xài hết thành câu thông, theo sau chính là dài lâu thời gian dự dụng, thẳng đến quy tắc hạt giống thành thục kia một khắc. Đương nhiên tuyệt đại đa số chờ đợi, căn bản không có bất luận cái gì kết quả. Nhất hố người một chút ở chỗ, liền tính là không có bất luận cái gì hy vọng, tu sĩ cũng căn bản không chiếm được nửa điểm nhi nhắc nhở. Bị cột chặt các tu sĩ căn bản không biết, chính mình hay không có hy vọng thành công, lại hay không hẳn là quyết đoán từ bỏ. Phí công chờ đợi nhiều năm, cuối cùng đổi lấy kết quả, rất có thể là không thu hoạch được gì. Thành công câu thông quy tắc chi hoa, dựa theo bình thường hình thức, nên quần quật không ngừng chuyển vận tinh thần lực. Quy tắc chi thụ hấp thu tu hành khi sinh ra độc tố, quy tắc chi hoa lại chỉ đối tinh thần lực cảm thấy hứng thú, người trước như là thuốc hay, người sau lại càng như là virus. Bị quy tắc chi hoa hấp thu tinh thần lực, giống như là cơ thể mẹ dưỡng dục thai nhi, yêu cầu bổ sung cũng đủ nhiều dinh dưỡng, nếu không liền vô pháp bình thường sinh trưởng. Hơn nữa tinh thần lực chuyển vận cũng không thể khoảng cách thời gian lâu lắm, nếu không liền có khả năng đoạn rất lẫn nhau chi gian liên hệ. Một khi xuất hiện cái loại này tình huống, liền ý nghĩa giai đoạn trước nỗ lực ném đá trên sông. Vì bảo đảm thành công dưỡng dục, các tu sĩ đều sẽ tận hết sức lực, thường xuyên khô ngồi đầy đất mấy trăm năm thời gian, chỉ vì bảo đảm tinh thần lực chuyển vận không gián đoạn. Trong lúc chua xót khổ cay, kỳ thật chỉ có chính mình rõ ràng. Đường Chấn câu thông kia đóa quy tắc chi hoa, trước sau tiếp nhận ba đạo tinh thần lực, tương lai còn sẽ có mặt khác tu sĩ gia nhập trong đó. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau cạnh tranh, cuối cùng lại có khả năng không thu hoạch được gì. Tuy rằng hoàn thành câu thông, nhưng là giờ phút này Đường Chấn như cũ mờ mịt, căn bản tìm không thấy một tia manh mối. Gần có thể cảm giác đến, quy tắc chi hoa bên trong tồn tại chính mình tinh thần lực, trừ cái này ra thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là không ngừng chuyển vận tinh thần lực, sau đó còn không có tư cách biết bồi dưỡng hiệu quả. Như vậy tình hình, có chút giống là oan loại đầu to. Nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, e sợ cho vớt không đến đương oan loại cơ hội. May mắn câu thông thành công Đường Chấn, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội, hoặc mặt khác tu sĩ như vậy chuyển vận tinh thần lực. Bất quá ở cùng thời gian, hắn tinh thần lực còn ở tiếp tục thử, chuẩn bị câu thông càng nhiều quy tắc chi hoa. Giống hắn làm như vậy tu sĩ, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều biết, quảng răng lưới phương thức không có ý nghĩa, không được gì cả tỷ lệ xa cao hơn một dạ đến giả. Còn nữa chính là tự thân tinh thần lực hữu hạn, căn bản vô pháp cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều quy tắc chi hoa, nếu không liền sẽ đối tự thân tạo thành tổn hại. Không có chờ đợi quá dài thời gian, Đường Chấn lại lần nữa câu thông thành công, lại có một đóa quy tắc chi hoa tùy theo thắp sáng. Người may mắn không ngừng Đường Chấn một cái, còn có một ít tu sĩ câu thông thành công, thậm chí cầm lòng không đậu phát ra hoan hô. Thành công câu thông tu sĩ càng ngày càng nhiều, người may mắn nhóm cũng liền không hề che che giấu giấu, rốt cuộc này không phải trời giáng thần khí, người ngoài căn bản là không có cách nào cắt đoạn. Thậm chí còn có một ít tu sĩ tính toán lợi dụng này phân may mắn, cho chính mình dành càng tốt phát triển. Mặc kệ vô danh cự thành, vẫn là những cái đó các tổ chức lớn tu sĩ, nói vậy đều sẽ không cự tuyệt một người có được tiềm lực tu sĩ. Một khi quy tắc hạt giống dựng dục thành công, tất nhiên sẽ thành lần thu hồi đầu tư, đồng thời có được một vị cường hãn tu sĩ. Hiện giờ thế cục không rõ, chiêu mộ sự tình cũng không có phát sinh, hiển nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều ở quan vọng. Nhưng là không dùng được bao lâu, thành công câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, liền đem lục tục có điều thuộc sở hữu. Đến lúc đó còn sẽ có tu sĩ chuyên môn bảo hộ ở người may mắn phụ cận, đảm đương bọn họ hộ đạo sứ giả. So sánh với ngoài thành phức tạp tình thế, vô danh cự thành cư dân, rõ ràng liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ ở câu thông sau khi thành công, đã bị thành chủ tụ tập đến cùng nhau, trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không cần làm mặt khác sự tình, chỉ cần dốc lòng tu luyện câu thông, tranh thủ sớm ngày đủ chín quy tắc hạt giống. Kế tiếp thời gian, cự bên trong thành ngoại các tu sĩ đều như muốn đem hết toàn lực đi câu thông tu hành. Tổng cảm thấy cơ hội khó được, bỏ lỡ tất nhiên hối hận. Câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, chỉ có Đường Chấn không giống người thường. Nếm thử câu thông càng nhiều quy tắc chi hoa, sau khi thành công cũng không thu tay, trước sau quần quận không ngừng vẫn duy trì tinh thần lực phát ra. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đừng nhìn đã câu thông số đóa quy tắc chi hoa, lại không ý nghĩa có thể được đến quy tắc hạt giống. Cũng may biến dị quy tắc chi thụ, làm câu thông quy tắc chi hoa trở nên càng thêm nhẹ nhàng, lại cấp Đường Chấn cung cấp tuyệt hảo thí nghiệm cơ hội. Hắn ở câu thông trong quá trình, trước sau đều ở cân nhắc, như thế nào mới có thể bảo đảm quy tắc hạt giống ngưng kết thành công tỷ lệ. Tu sĩ tinh thần lực bị quy tắc chi hoa hấp thu, chỉ hấp thu lại không phản hồi, làm tu sĩ vô pháp được biết chân thật tin tức. Đường Chấn cũng là như thế, chẳng sợ hắn nghĩ mọi cách, lại vẫn như cũ vô pháp được đến cực nhỏ tin tức phản hồi. Mặt khác tu sĩ càng là như thế, trừ bỏ không ngừng cung cấp tinh thần lực, căn bản làm không được chuyện khác. Cuối cùng Đường Chấn xác nhận, chỉ có ở tinh thần lực giữa làm chút tay chân, có lẽ mới có một ít hy vọng. Tinh thần lực là tu sĩ thần hồn sinh ra, bình thường dưới tình huống có thể như cánh tay sai sử, tương đương với tu sĩ năng lượng thân thể kéo dài. Rất nhiều tu sĩ thần thông đều có thể thông qua tinh thần lực tới thi triển. Chính là ở bị quy tắc cắt đứt dưới tình huống, tu sĩ dù cho có rất nhiều thủ đoạn, lại cũng căn bản vô pháp thi triển. Đường Chấn kế hoạch ở tinh thần lực chung, che giấu đặc thù sinh mệnh, hơn nữa giao cho đặc thù năng lực. Bình thường tu sĩ muốn làm được điểm này, căn bản là không có khả năng sự tình, chỉ có chân chính chúa sáng thế mới có thể làm được. Nguyên cực giới này đó tu sĩ, bởi vì không có thần cách duyên cớ, đồng dạng làm không được điểm này. Nay liên ý nghĩa Đường Chấn loại này phương pháp, bọn họ có lẽ có thể nghĩ đến, lại căn bản không có năng lực đem này thực hiện. Liên tính là có thể làm được, có lẽ cũng vô pháp giống Đường Chấn như vậy, đạt tới tùy tâm sở dục trình độ. Bình thường dưới tình huống, Đường Chấn ở trong óc thần quốc sáng tạo sinh mệnh, rất khó tại ngoại giới tồn tại quá dài thời gian. Bởi vì không bị quy tắc cho phép, một khi rời đi trong óc thần quốc, liền sẽ lọt vào ngoại giới quy tắc hạn chế cùng mạt sát. Đường Chấn ở rất nhiều thời điểm, càng thích đem các giới tu sĩ thu phục chuyển hóa, do đó trở thành thần quốc tu sĩ. Bọn họ rời đi thần quốc, sẽ không đã chịu quy tắc bài xích, còn có thể đủ linh hoạt tự nhiên hành động. Lần này đặc thù nhiệm vụ, thần quốc tu sĩ khẳng định vô pháp hoàn thành, Đường Chấn thiết yếu muốn đích thân sáng tạo đặc thù sinh mệnh. Chẳng những nếu có thể đủ rời đi thần quốc sinh tồn, còn cần thiết muốn ở đặc thù hoàn cảnh giữa, hoàn thành Đường Chấn an bài nhiệm vụ. Yêu cầu không coi là quá mức hà khắc, lại cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, Đường Chấn cần thiết nếu không đoạn suy đoán thí nghiệm mới được. Câu thông quy tắc chi hoa trong quá trình, đặc thù sinh mệnh sáng tạo cũng tại tiến hành, mỗi phân mỗi giây đều sẽ có tân sinh mệnh ra đời, rồi lại bởi vì không phù hợp yêu cầu mà bị phá hủy. Loại này sinh mệnh sáng tạo, tiêu hao chính là thần chi căn nguyên, đại giới kỳ thật tương đương thật lớn. Nếu là chuyển hóa thành tu hành tài nguyên, sợ là đã sớm đã chồng chất như núi. Tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng là so sánh với khả năng đạt được ích lợi tới nói, rồi lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Đồng thời ở trong óc thần quốc, Đường Chấn còn bắt chước quy tắc chi hoa, kiến tạo một cái đặc thù thí nghiệm hoàn cảnh. Nay lại là trong óc thần quốc ưu thế, nguyên cực giới những cái đó tu sĩ, căn bản không có như vậy điều kiện. Đường Chấn muốn sáng tạo đặc thù sinh mệnh, có thể ở tinh thần lực giữa sinh tồn, hơn nữa có được siêu phàm ẩn nấp năng lực. Liên tính là bị diệt sát lúc sau, nhưng là chỉ cần chạm vào tinh thần lực, là có thể đủ ở nháy mắt sống lại trọng sinh. Hơn nữa có thể thông qua tinh thần lực, tiếp thu một ít đặc thù mệnh lệnh, có được không thua gì trí tuệ sinh linh chỉ số thông minh. Nếu là thỏa mãn này đó yêu cầu, hơn nữa thành công chế tạo ra tới nói, tuyệt đối sẽ là một loại tương đương bất phàm sinh mệnh. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể xem như hoàn mỹ, có cơ hội hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3360 đặc thù thần quốc sinh mệnh. Vạn sự đều là như thế, có cụ thể mục tiêu lúc sau, ở làm việc thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thần quốc tạo vật cũng là như thế, có cụ thể sáng tạo yêu cầu, phù hợp điều kiện sinh mệnh đã bị Đường Chấn không ngừng sáng tạo. Nói là nhất niệm chi gian, lại chỉ là đại biểu thời gian cực nhanh, kỳ thật ở sáng tạo trong quá trình, không đếm được ý niệm đều ở phối hợp hợp tác. Thần quốc sinh mệnh sáng tạo thành công, lại không đại biểu thông qua, bởi vì còn cần thông qua khắc nghiệt thí nghiệm. Trong óc thần quốc bắt trước đặc thù hoàn cảnh, đối thí nghiệm khởi tới rồi cực đại trợ giúp, làm Đường Chấn có thể kịp thời tiến hành sửa chữa sáng tạo. Ước chừng dùng 3 ngày thời gian, Đường Chấn muốn đặc thù sinh mệnh rốt cuộc miễn cưỡng chế tạo ra tới. Nghe tới tựa hồ thời gian không dài, chính là trong óc thần quốc tạo vật đều là ở nhất niệm chi gian hoàn thành. Quá khứ 3 ngày thời gian, không biết có bao nhiêu thần quốc sinh mệnh ở sáng tạo lúc sau bị một niệm mạt sát. Tiêu hao thần chi căn nguyên, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may bất kể phí tổn trả giá, cuối cùng có mong muốn thu hoạch, miễn cưỡng đạt tới Đường Chấn yêu cầu. Liên như dự tính như vậy, loại này đặc thù thần quốc sinh mệnh có thể sinh tồn ở tinh thần lực giữa. Chỉ cần có tinh thần lực tồn tại, loại này thần quốc sinh mệnh liền sẽ không tiêu vong, lại còn có thông suốt quá tinh thần lực truyền bá, do đó cảm nhiễm càng nhiều tu sĩ. Đương nhiên loại năng lực này đối với tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nếu không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không làm chính mình tinh thần đã chịu ô nhiễm. Nếu là người thường nói, nhưng thật ra thực dễ dàng đã chịu ô nhiễm, bởi vì thần thức chi hải không chút nào bố trí phòng vệ, lại còn có sẽ không thể tránh khỏi nằm mơ. Nghiêm khắc thí nghiệm đủ để chứng minh, loại này thần quốc sinh mệnh mặc dù là tiến vào quy tắc chi hoa, cũng nên có thể thích ứng cái loại này hạ khắc hoàn cảnh. Nếu đã hoàn thành sáng tạo, như vậy kế tiếp phải làm sự tình chính là đại lượng đào tạo loại này thần quốc sinh mệnh. Theo sau dựa theo Đường Chấn yêu cầu, chấp hành đặc thù nhiệm vụ, thẳng đến cuối cùng đạt được quy tắc hạt giống. Phục chế đào tạo rất đơn giản, có khuôn mẫu tồn tại lúc sau, nhất niệm chi gian là có thể đủ phục chế rất nhiều đồng loại. Nhưng là loại này phục chế thể, giống như là không có mài giũa quá sơ phôi, ở linh tính phương diện khẳng định có sở khiếm khuyết. Chỉ có bình thường sinh lợi sinh sản, ở tiến hóa quá trình đền bù khả năng tồn tại tỷ vết không đủ, như thế mới có thể đủ làm được mượt mà hoàn mỹ. Thân là trong óc thần quốc khống chế giả, Đường Chấn sử dụng thời gian gia tốc thủ đoạn, dây lát chính là vạn năm thời gian. Tại đây đoạn thời gian giữa, thần quốc sinh vật cực nhanh trưởng thành, dần dần đạt tới hoàn mỹ trình độ. Một loại cường đại mà đặc thù chủng tộc, cũng vào giờ phút này chính thức ra đời, nếu là có thể thích ứng ngoại giới quy tắc, người khác sẽ trở thành sở hữu địch nhân ác động. Loại này đặc thù thần quốc sinh vật, thuộc về Đường Chấn tự mình sáng tạo, xem như chân chính sinh trưởng ở địa phương cư dân. Ít nhất trước đó, Đường Chấn chưa bao giờ từng làm như vậy quá, cũng không từng có bất luận cái gì một loại thần quốc sinh vật, đầu nhập nhiều như vậy tinh lực cùng thần chi căn nguyên. Có lẽ ở Đường Chấn trước mặt, này nho nhỏ đồ vật bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một cái không chút nào thu hút tồn tại. Chính là tại ngoại giới sinh vật trong mắt, lại có được đáng sợ uy lực, có thể nói chân chính ma vương. Loại này đặc thù thần quốc sinh vật, có được năng lực cường hãn, hoàn toàn có thể coi như Đường Chấn át chủ bài sử dụng. Nếu có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, loại này đặc thù thần quốc sinh mệnh, cũng đem có được ở trong óc thần quốc vĩnh cửu cư trú tư cách. Hoàn thành hết thể chuẩn bị công tác, Đường Chấn khiến cho loại này đặc thù thần quốc sinh vật, giấu ở chính mình tinh thần lực giữa. Hắn tại đây đoạn thời gian lại thành công câu thông mấy đóa quy tắc chi hoa, tinh thần lực cung cấp cũng trước sau không có gián đoạn. Theo Đường Chấn thao tác, này đó bị Đường Chấn tên là ẩn núp giả đặc thù sinh mệnh, lặng yên không một tiếng động tiến vào quy tắc chi hoa bên trong. Liên giống như tách ra liên tiếp tinh thần lực giống nhau, ẩn núp giả ở tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, đồng dạng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Chính là làm có thể độc lập tự hỏi, hơn nữa có được đặc thù bản lĩnh thần quốc sinh vật, ẩn núp giả có năng lực đối mặt sở tao ngộ hết thảy, đồng thời nghĩ cách hoàn thành tự thân gánh vác sứ mệnh. Đến nỗi nhiệm vụ hay không hoàn thành, ngay cả Đường Chấn đều không thể ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Mỗi đóa quy tắc chi hoa đều là đồng dạng tình huống, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, Đường Chấn liền sẽ đem một người ẩn núp giả đưa vào trong đó. Tuy rằng chỉ cần có tinh thần lực đưa vào, ẩn núp giả là có thể đủ chết mà sống lại, nhưng là chấp hành nhiệm vụ ẩn núp giả chưa bao giờ sẽ ngại nhiều. Làm một loại trí tuệ sinh vật, ẩn núp giả tự nhiên hiểu được như thế nào phối hợp, số lượng càng nhiều có được lực lượng lại càng lớn. Liên ở Đường Chấn nghĩ mọi cách tìm kiếm khả năng tồn tại quy tắc khi, mặt khác tu sĩ cũng ở đem hết toàn lực câu thông quy tắc chi hoa. Bị thắp sáng quy tắc chi hoa hiện giờ trở nên càng ngày càng nhiều, thường thường sẽ có lộng lẫy quang điểm phun ra tới. Vô Danh Cự Thành trên không cảnh sắc trở nên càng thêm mỹ lệ, hơn nữa không ngừng vũ động căn cần tán cây, hình thành một phương đặc thù tu hành thánh địa. Đang ở nếm thử câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, không thể tránh khỏi sẽ tự hỏi một vấn đề, đó chính là Vô Danh Cự Thành khi nào thu phí dụng. Trước đây triệu hoán bát phương tu sĩ tham dự quy tắc chi thụ thành tài lễ mừng, hoàn toàn có thể coi làm là một loại làm lợi tuyên truyền hành vi. Thông qua như vậy phương thức, làm càng nhiều tu sĩ biết quy tắc chi thụ, làm cho bọn họ sôi nổi tụ tập đến Vô Danh Cự Thành. Hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, các tu sĩ khẳng định không muốn dễ dàng rời đi, mà là sẽ lưu lại ngưng tụ quy tắc hạt giống. Bọn họ có thể tự do lui tới, tham dự quy tắc chi thụ thành tài lễ mừng, không cần chi trả bất luận cái gì đại giới. Đồng dạng có thể hưởng thụ trời giáng thần duyên, cướp đoạt những cái đó quy tắc thần khí, sau đó không chút khách khí chiếm làm của riêng. Trở lên đủ loại chỗ tốt, đều tính làm Vô Danh Cự Thành cho các tu sĩ phúc lợi, nhưng là không có khả năng không hết không dừng. Sau này tiếp tục dừng lại tại đây, cùng Vô Danh Cự Thành cư dân tranh đoạt cơ duyên, vậy cần thiết muốn chi trả tương ứng đại giới. Nếu không nghĩ chi trả đại giới, vậy chỉ có thể thông qua thực lực của chính mình, do đó đạt được miễn phí tư cách. Lại hoặc là cường đoạt Vô Danh Cự Thành, đem này chiếm làm của riêng, như vậy liền có thể không chịu hạn chế tiếp tục hiểu được. Chỉ là chiến tranh tuyệt phi cho đùa, nếu không có đủ thực lực, vậy ngàn vạn đừng cử động như vậy ý niệm. Cho nên thông minh nhất cách làm, chính là tính xem này biến, nhìn xem Vô Danh Cự Thành rốt cuộc là cái dạng gì thu phí tiêu chuẩn. Nếu không tính quá mức nói, giao nộp một bút phí dụng cũng là đương nhiên sự tình. Nếu Vô Danh Cự Thành phi thường quá mức, khiến cho các tu sĩ bất mãn, sự tình khả năng liền sẽ trở nên phức tạp một ít. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ như cũ còn sẽ lựa chọn quan vọng, tuyệt đối sẽ không chủ động tham dự trong đó. Bọn họ không có năng lực tiến hành đối kháng, còn chỉ có thể căn cứ sự tình phát triển, tiến tới làm ra có lợi cho tự thân lựa chọn. Nếu là thực sự có tu sĩ tổ chức tuyên chiến, hơn nữa có cũng đủ phần thắng nói, các tu sĩ rất có khả năng sẽ đi theo tham dự trong đó. Làm như vậy mục đích chính là vì có thể bảo đảm chính mình hiểu được cơ hội, sẽ không bị Vô Danh Cự Thành mạnh mẽ cắt đoạn. Ai biết Vô Danh Cự Thành là cái gì đức hạnh, có thể hay không ở thời khắc mấu chốt tiến hành áp chế, làm các tu sĩ chi trả lớn hơn nữa đại giới. Đương nhiên tại hành động phía trước, cần thiết muốn nói hảo điều kiện, nếu không thể đủ đạt tới các tu sĩ mong muốn, nói vậy cũng sẽ không có tu sĩ mạo hiểm tham dự. Sự tình mấu chốt vẫn là muốn xem Vô Danh Cự Thành thái độ, lại hoặc là nói có thể làm các tu sĩ chiếm bao lớn tiện nghi. Nếu không hài lòng nói, bọn họ này đàn ngoại lai khách nhân, có lẽ liền sẽ ở nếm đến ngon ngọt lúc sau, lại tìm mọi cách đem chủ nhân ra bóc lột thập tệ. Quả thực như thế nói, Vô Danh Cự Thành trước đây hành vi, quả thực chính là ở dẫn sói vào nhà. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3361 chưa bao giờ thiếu kẻ tham lam. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là trăm ngày qua đi. Đối với nguyên cực giới tu sĩ tới nói, 3 tháng thời gian, thật sự không coi là cái gì. Nguyên cực giới tu sĩ đều là trường sinh loại, sớm đã mơ hồ thời gian khái niệm, tu luyện thời điểm đặc biệt như thế. Hiện giờ đều là hết sức chăm chú, không ngừng câu thông quy tắc chi hoa, càng thêm sẽ không lưu ý đến ngoại giới thời gian biến hóa. Nhưng là còn có một ít tu sĩ, ở trong tối cảm thấy sốt ruột, tổng cảm thấy Vô Danh Cự Thành phản ứng quá mức trì độn. Thời gian qua lâu như vậy, vì sao còn không thu lấy phí dụng? Dựa theo bọn họ phỏng đoán, đương quy tắc chi thụ thành tài lễ mừng qua đi lúc sau, Vô Danh Cự Thành liền sẽ thu phí dụng. Quả thực như thế nói, nhất định sẽ dẫn phát tu sĩ bất mãn, tiện đà khiến cho các tu sĩ bất mãn. Đến lúc đó hơi thêm dẫn đường, liền khả năng bùng nổ xung đột. Ý đồ cướp đoạt Vô Danh Cự Thành tu sĩ, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này, làm Vô Danh Cự Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thích hợp lấy cớ, ở phát động chiến tranh thời điểm, liền càng dễ dàng được đến các tu sĩ nhận đồng. Thả không thể bỏ qua tán tu lực lượng, bên trong cất giấu rất nhiều đại năng hạng người, thậm chí còn có siêu cấp cường giả tồn tại. Nếu được đến bọn họ hưởng ứng, hợp tác phát động chiến tranh, khẳng định có thể đạt được lớn hơn nữa phần thắng. Chính là này Vô Danh Cự Thành, tựa hồ đã xem thấu bọn họ kế hoạch, trước sau không nhắc tới về thu phí vấn đề. Đối với ngoài thành tu sĩ, cũng giống như làm như không thấy, căn bản không thèm để ý bọn họ cướp đoạt tu hành tài nguyên. Ở tài nguyên cằn cỗi nguyên cực giới, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Có chút tu sĩ âm thầm khinh thường, cho rằng Vô Danh Cự Thành quá mức ngu xuẩn, thế nhưng sẽ bỏ lỡ loại này khó được phát tài cơ hội. Nhiều như vậy tu sĩ, nếu toàn bộ thu phí nói, sẽ là bao lớn một bút tài phú. Rốt cuộc là Vô Danh Cự Thành tài đại khí thô, trước mắt này một bút tài phú, vẫn là nhát gan sợ phiền phức, sợ thu phí sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Hồi tưởng Vô Danh Cự Thành cường hãn biểu hiện, các tu sĩ lại đều cảm thấy, hẳn là không phải phương diện này nguyên nhân. Mặc kệ cụ thể tình huống như thế nào, đối với ngoài thành tu sĩ tới nói, kỳ thật đều là một kiện rất tốt sự tình. Không chịu quấy rầy hoàn cảnh hạ, các tu sĩ có thể tĩnh tâm tu hành, hoàn toàn không cần để ý tới mặt khác. Tu sĩ nhiều là thanh tâm quả dục hạng người, nếu không phải vì đạt được tu hành tài nguyên, bọn họ căn bản là lười đến bên ngoài sự tình. Tránh ở hoang vắng không người chỗ, tu hành mấy ngàn năm tu sĩ, ở nguyên cực giới thường thường có thể đụng tới. Nếu có thể có một chỗ địa phương, có thể đạt được cũng đủ nhiều tu hành tài nguyên, hơn nữa không cần để ý tới mặt khác phiền não việc vặt, đó chính là nguyên cực giới tu sĩ cảm nhận trung thiên đường. Nếu là Vô Danh Cự Thành không thu phí dụng, các tu sĩ nhất định hoan hô nhảy nhót, bởi vì như vậy tu hành hoàn cảnh, cùng bọn họ trong lý tưởng thiên đường thánh địa càng thêm phù hợp. Bởi vì to lớn phù văn pháp trận tồn tại, có thể tụ tập rộng lượng hỗn độn năng lượng, khiến cho vô danh cự thành phụ cận cực độ thích hợp tu hành. Quy tắc chi thụ rửa sạch bài độc là các tu sĩ vạn kim khó cầu điều trị thủ đoạn, có thể làm tu hành hiệu suất làm ít công to. Tuyên bố nhiệm vụ to lớn tấm địa đá, có thể cho các tu sĩ nhận các loại nhiệm vụ, bên cạnh tụ tập mà đồng dạng không thiếu cơ hội. Đối với khuyết thiếu tu hành tài nguyên, trước sau trong túi ngượng ngùng tu sĩ tới nói, nơi này lại là khó được hảo địa phương. Trừ bỏ nào đó tu sĩ tổ chức thử tính, thân là địa chủ vô danh cự thành, lại trước nay không có đối bọn họ tiến hành quấy rầy. Loại này đặc thù tu hành hoàn cảnh, làm các tu sĩ cảm giác càng thêm thoải mái, thậm chí sinh ra không bao giờ nguyện rời đi ý tưởng. Gia nhập vô danh cự thành, tựa hồ liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Chính là vô danh cự thành tình cảnh, lại làm các tu sĩ tâm tồn cố kỵ, những cái đó kích động mạch nước ngầm bọn họ tự nhiên có thể nhìn đến. Nếu là vô danh cự thành có thể khiêng qua đi, chứng minh tự thân thực lực, tự nhiên không người còn dám với khiêu khích. Nhưng nếu là khiêng bất quá đi, như vậy gia nhập vô danh cự thành các tu sĩ, liền phải cùng thừa nhận chiến tranh thất bại đại giới. Đúng là nguyên nhân này, mới làm các tu sĩ do dự, không dám dễ dàng hạ quyết tâm. Cùng tầm thường tu sĩ bình tĩnh bất động, những cái đó ý đồ bá chiếm vô danh cự thành tu sĩ, đã dần dần trở nên nôn nóng bất an. Thật lớn ích lợi bãi ở trước mắt, lại trước sau không có cơ hội đem này thu vào trong túi, này xác thật là cực đại tra tấn. Coi trọng vô danh cự thành tiềm lực, cũng ý đồ đem này chiếm làm của riêng tu sĩ tổ chức, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu. Nếu là xuống tay quá chế hoãn, bị người khác nhanh chân đến trước, tính chất liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. So sánh với đơn thương độc mã đường chân tới nói, này đó bản thổ tu sĩ tổ chức, ngược lại có được càng cao uy hiếp tính. Này đó tu sĩ tâm thái, thực sự có chút buồn cười. Rõ ràng là đem vô danh cự thành coi như bàn chung bữa ăn ngon, lo lắng cho mình xuống tay quá chậm, bị người khác tranh đoạt cục thịt mỡ này. Tựa hồ chỉ cần bọn họ ra tay, vô danh cự thành tất nhiên đổi chủ, đường chấn cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Ông có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì quy tắc chi thụ xuất hiện, đã hấp dẫn đông đảo cường đại tu sĩ tổ chức, trong đó có không ít danh chấn một phương bá chủ. Này đó tổ chức tồn tại xa xăm, không chế chừng đủ đại địa bàn, đồng thời cũng không thiếu siêu cấp cường giả. Dựa theo nguyên cực giới tiêu chuẩn, có thể đơn độc săn giết siêu cấp sinh vật, liền có thể xưng là siêu cấp cường giả. Như vậy cảnh giới phân chia, dẫn tới siêu cấp cường giả thực lực so lẻ không đồng đều, rốt cuộc ai yếu ai mạnh, tất cả đều là nắm tay phía dưới thấy thật trương. Dựa theo địch nhân ý tưởng, chỉ cần triệu hoán siêu cấp cường giả vây săn đường chấn, tất nhiên có thể nhẹ nhàng đem này chém giết. Tuy rằng đường chấn đã từng lấy một địch tam, đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng là đối mặt càng nhiều siêu cấp cường giả khi, sợ là căn bản không có đánh trả cơ hội. Mắt thấy vô danh cự thành chậm chạp không có động tĩnh, có chút tu sĩ tổ chức nhẫn mại không được, vội vàng đang âm thầm vận chuyển. Bọn họ quyết định lập tức động thủ, đem vô danh cự thành khống chế ở trong tay, sau đó lại suy xét chuyện khác. Từng đạo ẩn mật tin tức liên tiếp không ngừng chuyển hướng bốn phương tám hướng, lại có muôn hình muôn vẻ tu sĩ lục tục đến. Này đó tu sĩ thuộc sở hữu các tổ chức lớn, hoặc là trắng trợn táo bạo xuất hiện, hoặc là che giấu với âm thầm chờ đợi mệnh lệnh, hồn nhiên không đem vô danh cự thành đặt ở trong mắt. Bọn họ lòng mang ác ý, dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vô danh cự thành, phảng phất muốn đem nó một ngụm nuốt vào trong miệng. Cùng loại cảnh tượng qua đi đã từng xuất hiện, chỉ là mơ ước giả trả giá thảm thống đại giới. Hiện giờ lại có một đám bản thổ tu sĩ ở tham lam dục vọng sử dụng hạ, lại lần nữa đối vô danh cự thành dò ra ma chảo. Vô danh cự thành đầu tường đứng sừng sững lưỡng đạo thân ảnh, đúng là xương đen cùng kim cương. Bên cạnh còn có mười mấy đạo thân ảnh, đúng là trước đây bị đường chấn hàng phục, hiện giờ đã trở thành thần phó nguyên cực giới tu sĩ. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, nhìn ngoài thành cảnh tượng, khóe miệng thoáng hiện một mặt châm chọc. Một đám ngu xuẩn. Xương đen nhẹ giọng nói, không có chỉ tên nói họ. Bên cạnh kim cương lại biết, xương đen theo như lời ngu xuẩn, chính là kia giúp đến từ chính bất đồng tổ chức tu sĩ. Trong đó rất nhiều tu sĩ tổ chức, bọn họ đều thập phần quen thuộc, thậm chí còn đã từng đánh qua giao tế. Những cái đó tràn ngập ác ý ánh mắt, có thể ở đầu tường nhẹ nhàng cảm giác, căn bản không cần nghĩ lại, liền biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Đã từng chính mình cũng là như thế, cảm giác bằng vào tự thân thực lực, có thể nhẹ nhàng giải quyết đường chấn. Nhưng mà sự thật lại chứng minh, ngay lúc đó cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Hiện giờ vô danh cự thành, chính là một tòa lớn hơn nữa bấy dập, chờ đợi những cái đó tự cho là đúng ra hỏa nhảy dựng lên. Có lẽ không dùng được bao lâu, chúng ta sẽ có tân đồng bạn. Kim Cương thanh âm lạnh băng, thuận miệng nói một câu, lại lần nữa ngậm miệng lại. Từ thất bại bị bắt lúc sau, Kim Cương liền trở nên trầm mặc ít lời, rất ít sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Ở lực lượng thượng bại cấp đường chấn, đối với Kim Cương tới nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Bên cạnh xương đen thấy thế, cười lạnh nói, muốn trở thành chúng ta đồng bạn, cần thiết phải có cũng đủ tư cách, ngươi cảm thấy những cái đó cái gọi là siêu cấp cường giả, có thể cùng chúng ta đánh đồng. Kim Cương lạnh nhạt trên mặt, thoáng hiện một mặt tàn nhẫn tươi cười, tựa hồ một lần nữa khôi phục tự tin. Ta sẽ dùng ta nắm tay, thí nghiệm một chút bọn họ bản lĩnh, có tiếng không có miếng phế vật, kia cũng không xứng trở thành chúng ta đồng bọn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3362 có đến mà không có về địa phương. Vô danh cự thành ở ngoài, tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, có rất nhiều đều đến từ xa hơn địa phương. Nếu là ở qua đi, bọn họ tuyệt đối không trở lại này hẻo lánh nơi, kia chỉ là ở bạch bạch lãng phí thời gian. Tuy rằng phương xa không tính giàu có và đông đúc, nhưng càng là biên hoang nơi, liền cũng càng là cằn cỗi hoang vắng. Như vậy hoang vắng địa phương, thế nhưng sẽ có quy tắc chi thụ thành tài, thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Ở đã đến phía trước, kỳ thật đều là nửa tin nửa ngờ, không tin sẽ có quy tắc chi thụ tồn tại, rồi lại lo lắng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Cũng may trừ bỏ lên đường thời gian, các tu sĩ cũng không có trả giá quá nhiều, nếu không tới rồi tu sĩ số lượng tất nhiên đại suy giảm. Phương xa tu sĩ đã đến lúc sau, đều sẽ bị vô danh cự thành hoàn cảnh hấp dẫn, cho rằng nơi này chính là lý tưởng nhất tu hành thánh địa. Trong lòng vốn có khinh thường, nháy mắt tan thành mây khói, đồng thời cũng thừa nhận vô danh cự thành phát triển tiềm lực. Được đến này đó tu sĩ nhận đồng, kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện tốt. Bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ, vốn chính là bụng dạ khó lường đồ đệ, đối với vô danh cự thành lòng mang ác ý. Ở đã đến phía trước, bọn họ có lẽ còn khinh thường nhìn lại, hiện giờ nhận đồng vô danh cự thành giá trị, liền sinh ra trí tại tất đắc tâm tư. Tu sĩ sinh ra tham lam dục vọng, vậy thế tất muốn thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thỏa mãn dục vọng quá trình, kỳ thật cũng là một loại tu hành, được như ý nguyện ý niệm hiểu rõ, thậm chí có khả năng trợ giúp tu sĩ đột phá gông cùm xiềng xích. Có rất nhiều tu sĩ cố ý làm ra chấn động tâm can sự tình, chính là ôm phương diện này tâm tư. Các đại tu sĩ tổ chức viện binh, lục tục đến cự thành, không khí cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tu hành các tu sĩ ý thức được, có lẽ liền tại hạ một khắc, chiến tranh liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Những cái đó cẩn thận các tu sĩ, kịp thời rút lui ngoài thành khu vực, phòng ngừa sẽ bị chiến tranh lan đến. Lại có nhiều hơn tu sĩ lựa chọn lưu lại, bọn họ đều ở cùng quy tắc chi hoa câu thông, đã thành công hoặc là đang ở tiến hành giữa. Muốn cho bọn họ vứt bỏ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đối với mơ ước vô danh cự thành, cũng muốn mạnh mẽ chiếm cho riêng mình ra hỏa, các tu sĩ trong lòng tràn ngập chán ghét. Chỉ là đối mặt cường đại tu sĩ tổ chức, tuyệt đại đa số các tu sĩ, kỳ thật đều là tức giận nhưng không dám nói. Bọn họ không có năng lực ngăn cản chiến tranh phát sinh, chỉ có thể lựa chọn tĩnh xem này biến, trong lòng lại tràn ngập không cam lòng. Để cho các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc địa phương, là vô danh cự thành đối với chuyện này, trước sau đều không có bất luận cái gì phản ứng. Phảng phất sở hữu cự thành cư dân, đều đã biến thành người mù, căn bản nhìn không tới sắp buông xuống nguy hiểm. Còn có một ít ngoại lai tu sĩ, không đành lòng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, vì thế liền tìm mọi cách liên hệ cự thành cư dân, đem khả năng phát sinh sự tình cùng với nhằm vào vô danh cự thành âm mưu toàn bộ thông chi cho đối phương. Vô danh cự thành như thế nào ứng đối, không phải bọn họ có khả năng quyết định sự tình. Tuy rằng khả năng sẽ gánh vác nguy hiểm, nhưng là chỉ cần vô danh cự thành khiêng quá kiếp nạn, các tu sĩ liền cảm thấy cam tâm tình nguyện. Kế tiếp nhật tử, này đó tổ chức tu sĩ bắt đầu trắng trợn táo bạo vây quanh vô danh cự thành. Này đã là trắng trợn táo bạo khiêu khích, giống như bị người đổ ở cửa nhà chửi bậy, bất luận cái gì tu sĩ tổ chức đều không thể chịu đựng. Liên dưới tình huống như vậy, vô danh cự thành rốt cuộc có động tĩnh. Bọn họ đối những cái đó tu sĩ tổ chức phát ra cảnh cáo, không cần mơ ước vô danh cự thành bất luận cái gì một thứ, nếu không liền sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Bất quá ít ỏi số ngữ, lại vô mặt khác nội dung, tựa hồ giản lược có chút quá mức. Nhưng có đôi khi ngôn ngữ càng ít, liền đại biểu tình huống càng nghiêm trọng. Bởi vì này liền ý nghĩa, lên tiếng giả đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể phát ra một đòn chí mạng. Cấp đối phương cuối cùng lựa chọn cơ hội, nếu như cũ chấp mê bất ngộ, vậy trực tiếp triển khai chiến tranh. Mà không giống tâm tồn may mắn, luôn thích thao thao bất tuyệt, ý đồ thông qua ngôn ngữ thay đổi hiện trạng. Vô danh cự thành tỏ thái độ, rốt cuộc khiến cho một ít gợn sóng, nhưng là đối với hiện trạng cũng không có bao lớn thay đổi. Những cái đó bị ích lợi hấp dẫn tu sĩ tổ chức, tuyệt đối không có khả năng bị này dăm ba câu kinh sợ, thậm chí còn có một ít tu sĩ cảm thấy, đây là vô danh cự thành trột dạ biểu hiện. Đúng là bởi vì sợ hãi, cho nên mới thông qua như vậy phương pháp, ý đồ đối các tu sĩ tiến hành đe dọa. Nếu đe dọa thành công, tự nhiên không thể tốt hơn, như vậy là có thể đủ tránh cho chiến tranh. Còn có một ít tu sĩ tổ chức công khai đối vô danh cự thành tiến hành trào phúng, ngôn ngữ có thể nói không kiêng nể gì. Bị khi dễ đến như thế trình độ, thế nhưng cũng chỉ là mở miệng đe dọa uy hiếp, căn bản không có nửa điểm thực chất tính động tác. Vô danh cự thành vô năng, tựa hồ đã bị chứng thực. Nếu không phải vô năng yếu đuối, lại như thế nào sẽ tùy ý ngoại lai tu sĩ chiếm tiện nghi, đối với địch nhân trào phúng coi nếu không thấy. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ phát hiện tình huống thực không thích hợp. So sánh với trước đây biểu hiện cùng chiến tích, vô danh cự thành hiện giờ hành vi, xác thật là phi thường khác thường. Bắt đầu có tu sĩ ý thức được, này rất có thể là cái bẫy dập, vô danh cự thành sợ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tu sĩ nhảy vào trong đó. Nguyên bản chuẩn bị đi theo hành động tu sĩ, hiện giờ cũng đột nhiên thay đổi kế hoạch, chuẩn bị tính xem này biến. Nhưng nếu là làm cho bọn họ rời đi, lại căn bản là không có khả năng. Đối mặt lớn như vậy chỗ tốt, nếu qua loa lựa chọn rời đi, kia mới là thật sự ngu xuẩn. Bọn họ sẽ coi tình huống mà định, nếu điều kiện cho phép nói, liền sẽ lập tức phát động công kích. Tuy rằng ý thức được nguy hiểm, nhưng lại như cũ tâm tồn may mắn. Cần biết khống chế vô danh cự thành, có được quy tắc chi thụ, bất luận cái gì một người tổ chức đều tất nhiên sẽ một bước lên trời. Dưới tình huống như vậy, lại sao có thể từ bỏ, nếu nắm lấy cơ hội nói, thế tất phải tiến hành cướp đoạt. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, rốt cuộc có tu sĩ tổ chức đạt thành hiệp định, bắt đầu đối vô danh cự thành triển khai công kích. Ước chừng 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở vô danh cự thành phía trước, mỗi người tản ra làm nhân tâm kinh hơi thở. Nguyên bản canh giữ ở vô danh cự ngoài thành mặt, không ngừng câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi rút ra vũ khí. Liền giống như trước đây lo lắng như vậy, đã chiếm tiện nghi tu sĩ, hiện giờ lại cố tình còn muốn càng nhiều. Công kích. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chiến đấu liền đã bắt đầu. 20 danh siêu cấp cường giả trực tiếp đột phá phủ văn pháp trận, tiến vào vô danh cự thành trên không. Liên ở cùng thời gian, một đạo kim quang cùng một trận sương đen địch quân thân ảnh đối đụng vào cùng nhau. Còn có nhiều hơn địa phương tu sĩ, theo chỗ hổng nhằm phía Vô Danh cự thành, cùng những cái đó cự thành cư dân chém giết đến cùng nhau. Tựa hồ là bị thảm thiết chiến tranh ảnh hưởng, quy tắc chi hoa thế nhưng trở nên dị thường sinh động, câu thông thành công tỷ lệ thế nhưng đề cao gấp 10 lần không ngừng. Rất nhiều quan chiến tu sĩ, không thể hiểu được liền hoàn thành câu thông, trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Như thế quỷ dị tình huống, xác thật phi thường khác thường, nhưng đối tu sĩ tới nói lại là chuyện tốt. Bọn họ nắm lấy cơ hội, không ngừng câu thông quy tắc chi hoa, con phảng phất căn bản không chịu chiến tranh ảnh hưởng. Sở hữu tu sĩ đều cho rằng, chiến tranh sẽ liên tục thời gian rất lâu, thẳng đến hai bên đều trả giá thảm trọng đại giới. Ai nếu muốn liền ở đột nhiên, không cách nào hình dung hắc ám bùng nổ, đem cả tòa Vô Danh cự thành toàn bộ bao phủ. Chờ đến hắc ám biến mất, làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Tiến công Vô Danh cự thành tu sĩ, thế nhưng ở nháy mắt biến mất vô tung, trong đó liền bao gồm kia 20 danh siêu cấp cường giả. Căn bản không ai biết, này đó tu sĩ đều đi nơi nào, chỉ biết chiến tranh đã kết thúc. Ngoài thành những cái đó quan chiến tu sĩ, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung. Bọn họ trước đây nhưng thật ra suy đoán, Vô Danh cự thành sẽ có át chủ bài tồn tại, có khả năng chiến thắng xâm lấn địch nhân. Nhưng lại như thế nhẹ nhàng quỷ dị thắng lợi, cũng tuyệt đối vượt qua sở hữu tu sĩ đoán trước, thậm chí cảm giác như thế không chân thật. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3363 muốn chạy, không có khả năng. Vô Danh cự thành phía trên, phù văn pháp trận đang ở chậm rãi chữa trị, trở nên cùng lúc trước không gì khác nhau. Quan chiến những cái đó tu sĩ, giờ phút này kinh ngạc vô cùng, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là phía sau màn cường giả ra tay phát động công kích? Quan chiến các tu sĩ trong lòng đều sinh ra cùng loại ý tưởng, hơn nữa gấp không chờ nổi muốn tìm kiếm đáp án. Đối với bọn họ tới nói, chân tướng quá mức quan trọng, liên quan đến tự thân sinh tử tồn vong. Hơn 20 danh siêu cấp cường giả, cộng thêm số lượng đông đảo cường hãn tu sĩ, thế nhưng sẽ ở giây lát chi gian biến mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, các tu sĩ tuyệt đối không thể tin được, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ở hắc ám buông xuống trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nếu không thể làm rõ ràng, thử hỏi có ai có thể tâm an. Đặc biệt là những cái đó siêu cấp cường giả, bọn họ so bình thường tu sĩ biết được càng nhiều, cho nên càng thêm cảm thấy mờ mịt cùng hoảng hốt. Tưởng tượng nếu là chính mình tham dự trong đó, như vậy giờ này khắc này, lại sẽ là cái dạng gì kết cục? Bởi vì không biết mà mang đến sợ hãi, hoàn toàn bừng tỉnh này đó bị tham lam choáng váng đầu óc tu sĩ, rốt cuộc ý thức được Vô Danh cự thành chính là đáng sợ bấy dập. Chỉ là lúc này tỉnh ngộ, có lẽ chậm một ít. Kỳ thật ở chiến tranh phát sinh phía trước, Vô Danh cự thành đã biểu hiện ra rất nhiều dị thường, các tu sĩ lại cố tình chấp mê bất ngộ. Liên phảng phất là nhập ma giống nhau, bị thật lớn ích lợi hấp dẫn, lại đã quên khả năng che giấu đáng sợ nguy cơ. Đương chiến tranh bắt đầu lúc sau, điệu thấp Vô Danh cự thành, chợt cho các tu sĩ đánh đòn cảnh cáo. Còn có rất nhiều chiến ý dâng trào, tùy thời chuẩn bị lên sân khấu tham chiến tu sĩ, cầm lòng không đậu bắt đầu run bần bật. Bởi vì chuyện này càng muốn, liền càng làm cho bọn họ cảm giác sợ hãi, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang ở âm thầm thao tác bọn họ tư duy. Làm các tu sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết lượng sức tiến đến chịu chết, thẳng đến hoàn toàn tan xương nát thịt. Nơi đây không nên ở lâu, cần thiết lập tức rút lui. Nào đó tu sĩ tổ chức thủ lĩnh quyết định lập tức rút lui, rời xa này một khối thị phi nơi. Lại không ngờ vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy từng đạo tu sĩ thân ảnh ngăn cản bọn họ đường đi. Xem trang điểm liền biết, rõ ràng đến từ chính Vô Danh cự thành. Nơi này, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chặn đường đúng là Kim Cương, mặt vô biểu tình phát ra cảnh cáo. Lại một lần kiến thức đến đường trấn thủ đoạn, Kim Cương lại vô nửa điểm đối kháng tâm tư, ngược lại toàn lực chấp hành đường trấn hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì hắn biết rõ, chống cự không có tác dụng, nhận mệnh mới có thể được đến chỗ tốt. Nhìn đến chặn đường Kim Cương, những cái đó ý đồ thoát đi tu sĩ, bắt đầu càng thêm thấp thỏm lo âu. Có chút tu sĩ nhận ra Kim Cương, biết hắn ở công kích Vô Danh cự thành khi, đã bị đường trấn chém giết trấn áp. Tuy rằng đã thông qua bí thuật trọng sinh, nhưng là lại trở nên điệu thấp vô cùng, thực lực càng là xa xa không bằng từ trước. Không nghĩ tới bị trấn giết Kim Cương bản thể, thế nhưng đã một lần nữa sống lại, lại còn có trở thành thần bí cường giả tay sai. Chiến tranh bắt đầu phía trước, nào đó siêu cấp cường giả còn đã từng cười nhạo Kim Cương cùng xương đen, cho rằng đối phương là nguyên cực giới tu sĩ sỉ nhục. Chính là giờ phút này đối mặt Kim Cương, các tu sĩ lại trong lòng kinh hoàng, sinh ra ức chế không được sợ hãi. Sợ hãi không phải Kim Cương bản thân, mà là đứng ở hắn phía sau đường trấn. Đồng thời cũng lý giải Kim Cương khổ sở, đối mặt như thế cường hãn đối thủ, bị trấn áp chém giết quả thực hết sức bình thường. Cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng tâm tổn kiên kỵ, chính là bị chặn đường siêu cấp cường giả, như cũng hung tợn phát ra uy hiếp. Bọn họ sợ hãi chính là đường trấn, lại chưa chắc sợ hãi Kim Cương, vì rút lui cũng không tiếc một trận chiến. Ngu xuẩn. Kim Cương tươi cười biến lãnh, lại xem những cái đó tu sĩ thời điểm, liền giống như đang xem một đám người chết. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức đầu hàng nhận tội, có lẽ còn có thể bảo toàn một cái tánh mạng. Nếu chấp mê bất ngộ, chớ nói chủ nhân sẽ không tha thứ các ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi dễ chịu. Nghe được Kim Cương tối hậu thư, địch quân tu sĩ liên nhau, đột nhiên gian phát động công kích. Một cái kẻ thất bại, cũng xứng phát ra uy hiếp. Tựa hồ đã sớm dự đoán được, địch quân tu sĩ sẽ phát động công kích, Kim Cương tốc độ rõ ràng càng mau một bước. Oeng! Chỉ là một quyền mà thôi, liền đem một người địch quân siêu cấp cường giả hoành bạo, phóng thích lực sát thương khủng bố vô cùng. Liền các ngươi này đó món lỏng, cũng bị xưng là siêu cấp cường giả. Kim Cương thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm kinh thường. địch nhân cùng người đang xem cuộc chiến lại dị thường sợ hãi, không nghĩ tới bị Đường Chấn Chấn giết Kim Cương, sức chiến đấu thế nhưng như thế cường hãn. Đều là siêu cấp cường giả, chính là ở Kim Cương trước mặt, thế nhưng liền một kích đều không thể thừa nhận. Lại là một tiếng bạo vang truyền đến, vây công Kim Cương ba gã siêu cấp cường giả, thế nhưng lại có một người bị trực tiếp oanh bạo thân thể. Các ngươi này đó đáng chết ngu xuẩn, cũng không nhìn xem này vô danh cự thành ở ngoài, quyến dưỡng nhiều ít siêu cấp sinh vật. Chỉ bằng này đó siêu cấp sinh vật, là có thể đủ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, hiện giờ lại chỉ là đợi làm thịt giết gia súc. Một đám người gia súc đều so bất quá gia hỏa, thế nhưng còn nghĩ chiếm lĩnh vô danh cự thành, quả thực chính là người si nói ngọng. Nguyên bản ta cho rằng chính mình đã cũng đủ ngu xuẩn, lại không nghĩ rằng các ngươi bọn người kia, thế nhưng so với ta còn muốn xuẩn thượng vài phần. Không đúng, các ngươi là xuẩn hết thuốc chữa, căn bản không có nửa điểm nhi tồn tại giá trị. Kim Cương ngữ khí càng thêm hung ác, từ bị Đường Chấn Chấn áp lúc sau, hắn vẫn là lần đầu nói ra nhiều như vậy nói tới. Giờ phút này Kim Cương đằng đằng sát khí, tựa hồ muốn hóa thân trở thành ma vương, chém giết thế gian sở hữu sinh linh. Ý đồ chạy trốn những cái đó tu sĩ, đều bị loại này khí thế sợ kinh sợ, trong lòng sinh ra vô pháp ức chế hoảng sợ. Liên tục hai gã siêu cấp cường giả, không hề chống cự chi lực bị truy bạo, Kim Cương thực lực quả thực nghe rợn cả người. Kim Cương trước đây kia một phen mắng, hiện giờ nghĩ đến thế nhưng rất có đạo lý, nếu không phải bọn họ quá mức ngu xuẩn, lại sao có thể ý đồ chiếm trước vô danh cự thành. Liền Kim Cương như vậy cường hãn tu sĩ, đều không phải che giấu cường giả đối thủ, bọn họ lại dựa vào cái gì ra tay cướp đoạt. Mắt thấy Kim Cương sát ý bùng nổ, ý đồ rút lui những cái đó địch quân tu sĩ, trong lòng trở nên càng thêm hoảng sợ. Bọn họ sợ tao ngộ tương đồng kết cục, bị Kim Cương một quyền đánh thành cạn, như vậy thật sự lại vô nửa điểm sống lại khả năng. Bằng Kim Cương có được thực lực, đủ để tác động quy tắc, một quyền đoạn tuyệt địch nhân toàn bộ sinh cơ. Ta đầu hàng. Mắt thấy Kim Cương một quyền tạt tới, có tu sĩ lập tức hoảng sợ cùng hô, lại vô nửa điểm nhi ý chí chiến đấu đang nói. Rõ ràng không có phần thắng, lại như cũ còn ở cắn răng chết căng, kia thuần túy chính là ở tự tìm tử lộ. Ở trường sinh bất tử thế giới, tồn tại mới là hết thệ căn bản, cái gọi là tín niệm cùng vinh nhục chó má không đáng giá. Bất quá trong nháy mắt, ý đồ thoát đi địch quân tu sĩ, sôi nổi chủ động đầu hàng. Địch quân còn có hai gã siêu cấp cường giả, phát hiện tình huống không ổn lúc sau, không chút do dự thi triển bí thuật thoát đi. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, phía trước đột nhiên có xương đen kích động, thi triển bí thuật thoát đi hai gã siêu cấp cường giả, thế nhưng toàn bộ bị nhốt ở xương đen giữa. Tuy rằng không ngừng giãy giụa, lại căn bản vô pháp thoát khỏi. Muốn chạy, nằm mơ. Xương đen chậm rãi hiện thân, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nhìn đằng đằng sát khí Kim Cương, xương đen thân hình chậm rãi tiêu tán, lại có lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chủ nhân mệnh lệnh là chặn lại, cũng không phải đưa bọn họ toàn tiêm, nếu ngươi không khống chế sát ý, đến lúc đó không ai cứu được ngươi. Kim Cương không nói một lời, lại chậm rãi buông xuống nắm tay. Đồng thời xoay người lại, đánh giá bốn phía quan chiến tu sĩ, lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười. "Con lại lần nữa cảnh cáo các ngươi một câu, vô danh cự thành không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Từ giờ trở đi, vô luận là ai ngờ rời đi, đều trước muốn hỏi một chút ta nắm tay. Nếu nhất ý cô hành, đây là các ngươi kết cục, trừ phi thực lực mạnh hơn ta, nếu không tốt nhất không cần tự tìm tử lộ." Kim Cương thanh âm vang vọng tứ phương, những cái đó các hoài tâm tư tu sĩ tổ chức, hiện giờ mỗi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kim Cương cùng xương đen bày ra lực lượng, đủ để cho bọn họ tâm kinh đảm hàn, căn bản không có tất thắng năm chắc. Trước sau không có lộ diện, lại nhất chiêu giải quyết vô số địch nhân Đường Chấn, càng thêm làm các tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Liên tính là có thể chiến thắng Kim Cương cùng xương đen, chính là đối mặt Đường Chấn thời điểm, lại có vài phần thắng lợi khả năng. Có chút tu sĩ âm thầm than khóc, vô danh cự thành quả nhiên là cái bẫy dập, một khi đình trệ trong đó, cũng đừng tưởng lại có thoát đi khả năng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3364 đại cục đã định. Vô danh cự thành cường thế tác phong, khởi tới rồi dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhanh chóng ổn định ngoài thành loạn cục. Nguyên bản phát hiện tình huống không đúng, chuẩn bị nhân cơ hội thoát đi tu sĩ tổ chức, hiện giờ sôi nổi đánh mất cái này ý niệm. Dừng lại ở nguyên bản địa phương, từng người tiểu tâm đề phòng, căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị một quyền oanh bạo thân thể, liền tính là có thể trọng sinh, tình cảnh cũng sẽ phi thường thê thảm. Kim Cương cùng xương đen ví dụ bãi ở trước mặt, tuyệt đối không cho phép bỏ qua, giải sâu bọn họ tiến hành chặn lại, kỳ thật cũng cất giấu cảnh cáo ý tứ. Vô danh cự thành tiên lễ hậu binh, nếu là các tổ chức lớn nhất ý cô hành, vậy sẽ không lại tiếp tục khách khí. Tu sĩ tổ chức cũng không nghĩ bởi vì việc này, cùng vô danh cự thành phát sinh chiến tranh, như vậy thật sự là quá không đáng. Có làm ác ý niệm thực bình thường, chỉ cần không có động thủ, liền không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Vô danh cự thành cường thế nữa, cũng cần thiết muốn giảng đạo lý, tuyệt đối không có khả năng lung tung phát động công kích. Một khi phạm phải nhiều người tức giận, tình huống liền có khả năng hoàn toàn mất khống chế, dẫn tới không thể vãn hồi kết cục. Thông minh nhất phương pháp chính là thành thành thật thật ngốc tại chỗ, chờ đợi vô danh cự thành tiến thêm một bước an bài. Các tu sĩ đều rất rõ ràng, vô danh cự thành muốn chỉ là một cái thái độ, hơn nữa nhân cơ hội tạo uy tín. Nếu có tu sĩ tổ chức ý đồ đối kháng, tất nhiên sẽ lọt vào đả kích, trở thành vô danh cự thành tạo uy nghiêm miệng ngắm. Lúc trước nhịn thời gian lâu như vậy, hiện giờ đột nhiên bùng nổ, khẳng định là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Kia một đám bị ngăn trở công kích kia hỏa tu sĩ, chính là nhất điển hình ví dụ, bởi vì không nghe khuyên bảo mà bị đánh cho tàn phế. Nguyên bản ám lưu dũng động vô danh cự thành, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kim Cương cùng xương đen hai gã tu sĩ, dẫn theo đông đảo vô danh cự thành tu sĩ, mà không lên tiếng theo dõi tuần tra tứ phương. Liên phảng phất là nhe răng chó săn, một khi phát hiện có mục tiêu xuất hiện, liền sẽ hung tợn cắn thượng một ngụm. Lòng mang ý xấu ra hỏa, toàn bộ Mai Danh nhận tích, không còn có người dám nhảy ra quấy rối. Liên tính là như cũ chưa từ bỏ ý định, lại cũng chỉ sẽ đang âm thầm chậm rãi mưu hoa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ ra tới. Những cái đó không hy vọng chiến tranh phát sinh, chỉ nghĩ an tâm tu hành tu sĩ, đối với chiến tranh kết thúc phi thường vui vẻ. Bởi vì chuyện này, đối với Vô Danh Cự Thành càng thêm kính ngưỡng khâm phục, sinh ra gia nhập trong đó ý tưởng. Như thế cường hãn thực lực, tuyệt đối có thể xưng bá một phương, xa xa mạnh hơn mặt khác tu sĩ tổ chức. Nếu không phải bởi vì lần này sự kiện, xin gia nhập Vô Danh Cự Thành tu sĩ, sợ là muốn nhiều thượng hơn 10 lần không ngừng. Chính là trải qua việc này lúc sau, Vô Danh Cự Thành đã đề cao tiêu chuẩn, cũng không phải tưởng gia nhập là có thể gia nhập trong đó. Nhiều như vậy tu sĩ, thành công câu thông quy tắc chi hoa, rõ ràng có được lớn hơn nữa tiềm lực. Nếu có thể lựa chọn nói, bọn họ tự nhiên là đầu tuyển đối tượng. Chiến tranh sau khi chấm dứt, các tu sĩ lực chú ý lại lần nữa bị quy tắc chi thụ hấp dẫn. Có tu sĩ nhắc tới một việc, lúc trước chiến tranh tiến hành thời điểm, quy tắc chi hoa câu thông trở nên phi thường nhẹ nhàng. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có gần ngàn đóa quy tắc chi hoa cùng tu sĩ chi gian thành lập liên hệ. Tình huống như vậy phi thường khác thường, lại làm các tu sĩ cảm thấy kinh hỉ, nếu là bởi vì chiến tranh nguyên nhân dẫn tới, các tu sĩ hoàn toàn có thể tiếp thu phương thức này. Liên tính là không có chiến tranh, cũng có thể sáng tạo cùng loại phương thức, do đó gia tăng câu thông quy tắc chi hoa tỷ lệ. Đương nhiên cụ thể tình huống như thế nào, còn cần trải qua thí nghiệm xác nhận, hơn nữa cần thiết muốn từ Vô Danh Cự Thành tới hoàn thành. Những cái đó ngoại lai tu sĩ, chỉ có thể nói là hữu tâm vô lực. Chỉ vì Vô Danh Cự Thành thế cục, hiện giờ trở nên phi thường khẩn trương, hơi có vô ý liền sẽ dẫn phát náo động. Dưới tình huống như vậy, ngoại lai tu sĩ cần thiết muốn bảo trì cũng đủ địa thấp, tuyệt đối không thể tự tìm phiền toái. Dấu ở âm thầm siêu cấp cường giả, đã chịu kinh sợ, chân chính hiểu biết đến Vô Danh Cự Thành thực lực. Vốn có những cái đó ý tưởng, hiện giờ đã sôi nổi đánh mất, không nghĩ lại trêu chọc không cần thiết phiền toái. Tuy rằng lợi ích động nhân tâm, lại cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ. Cùng với gánh vác nguy hiểm phát động công kích, còn không bằng ngoan ngoãn dựa theo Vô Danh Cự Thành quy tắc, thành thành thật thật đi hiểu được câu thông quy tắc chi hoa. Trận này đặc thù chiến tranh, thực mau liền truyền bá mở ra, làm Vô Danh Cự Thành tên tuổi càng thêm vang dội. Phân thuộc bất đồng trận doanh, lòng mang bất đồng mục đích tu sĩ, tiếp tục quần quật không ngừng hướng tới Vô Danh Cự Thành vào tới. Nhằm vào Vô Danh Cự Thành công kích, đã sớm ở đường trấn đoán trước giữa, hơn nữa làm tốt súng túc chuẩn bị. Hắn có được thực lực tu vi, đủ để nghiền áp bản thổ siêu cấp cường giả, càng đừng nói còn có đông đảo thủ đoạn cùng át chủ bài. Đặc biệt là Vô Danh Cự Thành, ở đường trấn kinh doanh bố trí dưới, đã biến thành chân chính vùng cấm bẫy dập. Những cái đó tự cho là đúng địch nhân, ở đột phá phù văn pháp trận đồng thời, cũng đã rơi vào bẫy dập giữa. Ở đường trấn thao tác hạ, phù văn pháp trận truyền tống công năng khởi động, đem sở hữu địch nhân toàn bộ khống chế. Liên ở cùng thời gian, trong óc thần quốc bị đường trấn mở ra. Đột nhiên bùng nổ cực hạn hắc ám, kỳ thật chính là vì che giấu trong óc thần quốc, phòng ngừa bị che giấu địch nhân nhìn ra manh mối. Địch nhân căn bản không có phản kháng cơ hội, đã bị trực tiếp đưa vào trong óc thần quốc, sau đó lại lấy vô thượng quy tắc tiến hành trấn áp. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền dập nát địch nhân tiến công. Nhìn như dễ như trở bàn tay, nhưng thực tế thượng lại yêu cầu đủ thực lực, cùng với cũng đủ hoàn thiện kinh doanh bố cục. Thỏa mãn đủ loại điều kiện lúc sau, mới xuất hiện lần này nhìn như quỷ dị sự kiện, làm quan chiến tu sĩ sở không tới đầu óc. Lúc này đây sự kiện, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không giải mê, cũng tất nhiên sẽ không ngừng bị bản thổ tu sĩ nhắc tới. Những cái đó địch nhân bị trấn áp ở trong óc thần quốc, không có đường trấn cho phép, cũng vĩnh viễn không có khả năng trọng hoạch tự do. Bởi vì địch nhân liên lụy cực quảng, cho nên ở không cần phải dưới tình huống, đường trấn khẳng định sẽ không đưa bọn họ phóng xuất ra tới. Liên tính là đưa bọn họ thả ra, cũng tất nhiên phải tiến hành một phen cải tạo, tỉ như nói cùng loại đại địa chi mẫu cái loại này đặc thù thủ đoạn. Hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở thành đường trấn thần phó nô dịch, cũng coi như là đối bọn họ hành động trừng phạt. Có lần này kinh sợ, tin tưởng trong tương lai rất dài thời gian, Vô Danh Cự Thành đều sẽ bình an không có việc gì. Liên tính còn có tà tâm bất tử gia hỏa, nghe nói đã từng phát sinh quá sự tình lúc sau, cũng tuyệt đối không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đây là đường trấn muốn kết quả, trước đây chiến đấu hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, cũng căn bản không có trốn tránh khả năng. Đường trấn duy nhất có thể làm sự tình, chính là lợi dụng tất nhiên phát sinh sự tình, đối địch nhân hình thành cũng đủ kinh sợ cùng đả kích. Chuẩn xác nắm lấy cơ hội, đem bất lợi chuyển hóa thành có lợi, do đó được đến chính mình muốn kết quả. Chẳng những có thể hóa hiểm vi di, còn có thể đủ đem bất lợi hóa thành có lợi, thậm chí nhất lao vĩnh giật giải quyết sở hữu phiền toái. Đối với bản thổ tu sĩ mơ ước cùng thử, đường trấn kỳ thật phi thường phản cảm, bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn hiểu được cùng nghiên cứu. Hiện giờ đại cục đã định, đường trấn rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục thăm dò quy tắc hạt giống bí mật. Lúc trước đại chiến phát sinh khi, quy tắc chi hoa phát sinh dị thường biến hóa, tự nhiên rơi vào đường trấn trong mắt. Này xem như đặc thù tình huống, ít nhất mặt khác quy tắc chi thụ chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy. Lại hoặc là đã từng phát sinh quá, nhưng là phi thường mịt mờ, cho nên căn bản là không có bị người phát hiện. Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ thuộc về biến dị đặc thù tồn tại, có được rất nhiều kỳ dị năng lực. Thích chiến tranh chém giết cảnh tượng, có lẽ cũng là một trong số đó, cũng không biết hay không có yêu ma trại chăn nuôi có quan hệ. Ngoài dự đoán mọi người tình huống, tuy rằng làm người trở tay không kịp, lại cũng là các tu sĩ cầu còn không được chuyện tốt. Chỉ cần có thể gia tăng câu thông thành công tỷ lệ, cuối cùng đạt được quy tắc hạt giống, liền tính là trả giá một ít đại giới lại có thể như thế nào. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3365 giá trị liên thành thủ đoạn. Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ, trưởng thành quá trình phi thường đặc thù, hấp thu quá nhiều tu hành khi sinh ra độc tố. Tu sĩ trong mắt kịch độc đồ vật, quy tắc chi thụ lại vui vẻ chịu đựng, có bao nhiêu là có thể cắn nuốt nhiều ít. Quy tắc chi thụ đều là như thế, ở sinh linh tụ tập nơi xuất hiện, nhân khí mà sinh, lại thực khí trưởng thành. Quy tắc chi thụ không ít, nhưng là thành tài giả ít ỏi không có mấy, thậm chí còn có một ít quy tắc chi thụ, bởi vì không chiếm được cũng đủ đồ ăn mà khô héo biến mất. Đường Chấn lợi dụng quy tắc chi thụ đặc tính, kiến tạo treo không quảng trường, hơn nữa chuyên môn thiết kế một bộ đặc thủ phù văn pháp trận. Tuy rằng Đường Chấn buồn ý là cho quy tắc chi thụ cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng là cự thành cư dân cũng xác thật bởi vậy mà thích. Như vậy kết quả, tự nhiên là giai đại vui mừng. Kỳ thật lấy Đường Chấn thực lực, nếu là muốn cho cự thành cư dân trả giá hy sinh, đối phương cũng căn bản không có biện pháp kháng cự. Kẻ yếu đối mặt cường giả, lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, quả thực hết sức bình thường. May mắn Đường Chấn tuyệt phi vô lương hạng người, cự thành cư dân cũng là vận khí bạo liệt, bọn họ cơ duyên xảo hợp gặp được Đường Chấn, nên đón một lần thực lực bay nhanh tăng lên. Nếu không đừng nói tăng lên thành thị quy mô, ngày nọ bị hủy bởi quái vật tay, cũng tuyệt đối không chút nào kỳ quái. Đường Chấn sơ lâm nguyên cực giới, đụng tới những cái đó thành thị phế tích, kỳ thật chính là bị quái vật phá hủy cự thành. Nếu là thống kê một phen liền sẽ phát hiện, qua đi dài lâu năm tháng trùng, bị phá hủy cự thành nhiều đến không xuể. Liên tính là những cái đó cự thành có tên, chính là hiện giờ lại có ai sẽ nhớ rõ. Nói Đường Chấn cứu cả tòa cự thành, nay phòng trường không có cư dân phản bác, bởi vì sự thật xác thật như thế. Kỳ thật cự thành phát triển tới trình độ nào, Đường Chấn đều sẽ không đặc biệt để ý, chỉ có quy tắc chi thụ trưởng thành mới là Đường Chấn chân chính quan tâm sự tình. Ở Đường Chấn thao tác hạ, quy tắc chi thụ trưởng thành tốc độ xa xa vượt qua bình thường chỉ số. Cự thành cư dân vui sướng dị thường, lại đồng dạng khiến cho ngoại giới tu sĩ chú ý. Đương Đường Chấn sử dụng tạp chất kết tinh, làm quy tắc chi thụ phát sinh dị biến lúc sau, vô danh cự thành liền rốt cuộc vô pháp điệu thấp đi xuống. Nguyên bản yêu cầu sinh trưởng nhiều năm, lại chưa chắc có thể thành tài quy tắc chi thụ, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thành tài. Không nói đến quy tắc chi thụ thành tài sau giá trị, đơn nói Đường Chấn đào tạo phương thức, sợ là đã sớm khiến cho rất nhiều siêu cấp cường giả chú ý. Rốt cuộc chuyện như vậy, qua đi chưa bao giờ từng nghe nói, quả thực chính là một loại thần tích. Bọn họ hẳn là đều muốn biết, vô danh cự thành như thế nào làm được điểm này, những người khác lại có không phục chế. Nếu có thể phục chế nói theo, như vậy Đường Chấn đào tạo thủ đoạn, tuyệt đối coi như là giá trị liên thành. Một khi quy tắc chi thụ đào tạo thành công, chắc chắn hoạch tích vô cùng, trở thành tu sĩ tổ chức kéo dài vạn năm bảo đảm. Khống chế quy tắc chi thụ, trước hết được lợi khẳng định là tu sĩ tổ chức, thành viên có thể có càng cao tỷ lệ ngưng kết quy tắc hạt giống. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, liền tính là chạy dài 10 vạn tái, phòng trường cũng là phi thường nhẹ nhàng sự tình. Kinh người bí mật sắc thật tồn tại, chính là đương kiến thức quá vô danh cự thành thực lực sau, nhu độ giả lại trở nên ít ỏi không có mấy. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, quy tắc chi thụ chính là vô thượng thánh vật, tuyệt phi bọn họ có khả năng ham. Nếu là không biết lượng sức, tham dự đến chuyện này giữa, rất có thể sẽ tan xương nát thịt. Đúng là bởi vì có tự mình hiểu lấy, cho nên các tu sĩ mới xa xa tránh đi, thậm chí liền tương quan ý niệm đều sẽ không dâng lên. Một khi bị siêu cấp cường giả cảm giác đến ý niệm, cũng bởi vậy đã chịu trọng điểm chú ý, tuyệt đối sẽ buồn bực đến hộc máu. Đối với siêu cấp cường giả mà nói, tu sĩ cấp thấp căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thường thường sẽ rửa sạch rất sở hữu dẫn phát ngoại ý muốn căn nguyên. Thành thành thật thật câu thông quy tắc chi hoa, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, mới là tầm thường các tu sĩ chuyện nên làm. Có thực lực siêu cấp cường giả, đồng dạng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. So sánh với bình thường tu sĩ mà nói, bọn họ rõ ràng hơn chuyện này khó khăn, tuyệt đối sẽ không lung tung áp dụng hành động. Càng sẽ không giống những cái đó ngu xuẩn tu sĩ tổ chức, không biết sống chết đối vô danh cự thành khởi xướng công kích, cuối cùng rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Liên tính là thật muốn đạt được đào tạo phương thức, bọn họ cũng sẽ thông qua ôn hòa thủ đoạn, nếm thử cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch tiếp xúc. Theo sau lại công bằng giao dịch, đổi lấy muốn đồ vật. Đương nhiên ở làm chuyện này phía trước, tất nhiên phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì giao dịch giá cả khẳng định sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Này vốn là đương nhiên, lấy quy tắc chi thụ có được giá trị, Đường Chấn liền tính là khai ra lại cao giá cả, kỳ thật cũng tuyệt đối không tính quá mức. Có tư cách làm này bút sinh ý tu sĩ, số lượng khẳng định thiếu chi lại thiếu, có lẽ mấy trăm năm đều không gặp được một lần. Hảo hóa không lo bán, Đường Chấn khẳng định sẽ không xuất ruột, nếu là trước sau đợi không được người mua nói, Đường Chấn có lẽ còn có thể chủ động xuất kích. Tìm kiếm một viên quy tắc chi thụ, đem này bồi dưỡng thành tài, sau đó lại công khai tiến hành tiêu thụ bán đấu giá. Chỉ cần giá cả hợp lý công đạo, tất nhiên có thể nhẹ nhàng bán đi, đại kiếm một bút quy tắc hạt. Bị ngoại giới tu sĩ sôi nổi suy đoán rốt cuộc là người ra sao vật Đường Chấn, hiện giờ còn ở nghiên cứu quy tắc chi hoa. Một đóa tiếp theo một đóa, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu. Nếu là bị ngoại giới biết được Đường Chấn hành vi, tất nhiên sẽ báo lấy hoài nghi thái độ, cho rằng hắn căn bản không có khả năng thành công. Rốt cuộc chuyện như vậy, có quá nhiều tu sĩ đã làm, nhưng là cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Có lẽ cũng có cơ duyên trùng hợp giả, được đến một tia thành tựu, nhưng lại căn bản vô pháp phục chế cùng mở rộng. Có thể nói loại này hành vi, dứt khoát chính là ở lãng phí thời gian. Nguyên cực giới siêu cấp cường giả, phần lớn sử dụng ổn thỏa phương thức, chung quy chung củ đi ngưng kết quy tắc hạt giống. Bản thân liền thuộc về trường sinh loại, hơn nữa nguyên cực giới bất tử, các tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua thời gian tích lũy, chậm rãi thu hoạch cùng tích góp quy tắc hạt giống. Liền lấy kim cương cùng xương đen hai gã tu sĩ vì lệ, bọn họ đều đã ngưng tụ quy tắc hạt giống, lại cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Nhìn như số lượng không nhiều lắm, lại là trải qua dài dòng 5 tháng đoạt được, vì được đến này đó quy tắc hạt giống, bọn họ đều từng có khâu ngồi mấy trăm hơn 1000 năm trải qua. Đúng là này mười mấy cái quy tắc hạt giống, làm cho bọn họ có được viễn siêu bình thường tu sĩ thực lực, thậm chí đạt tới nghiền áp trình độ. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì những cái đó siêu cấp cường giả, gần ngưng tụ mấy cái quy tắc hạt giống. Không xem trọng Đường Chấn một nguyên nhân khác, là bởi vì bọn họ đều từng có cùng loại ý tưởng, hơn nữa tự mình tiến hành thí nghiệm. Thủ đoạn các không giống nhau, nhưng cuối cùng lại đều là thất bại. Có được trong óc thần quốc Đường Chấn, đồng dạng có được không giống người thường thủ đoạn, đây cũng là hắn kiên trì nếm thử nguyên nhân. Rốt cuộc hắn tiến hành nếm thử, nguyên cực giới siêu cấp cường giả căn bản vô pháp nói theo, ai có thể đủ bảo đảm không có thành công khả năng. Bị Đường Chấn chế tạo thần quốc sinh mệnh, hiện giờ đang ở phê lượng phục chế sinh sản, số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng. Đường Chấn mỗi một tia ý niệm đều có vô số thần quốc sinh mệnh tồn tại, có thể theo tinh thần lực chuyển vận tiến vào quy tắc chi hoa. Tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, Đường Chấn liền vô pháp lại tiến hành can thiệp, hết thể nhiệm vụ toàn dựa thần quốc sinh mệnh tự hành hoàn thành. Đường Chấn duy nhất có thể làm sự tình, chính là không ngừng đưa vào tinh thần lực, do đó bảo đảm thần quốc sinh mệnh có thể quần quật không ngừng tiến vào quy tắc chi hoa. Một đám tử vong lúc sau, còn có tân một đám bổ sung, tinh thần lực không ngừng, sinh mệnh liền sẽ không đoạn tuyệt. Huống chi thần quốc sinh mệnh bản thân có được chết mà sống lại đặc tính, chạm vào tinh thần lực là có thể đủ một lần nữa sống lại. Muốn đem chúng nó giết chết, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Nếu quy tắc chi hoa bên trong thần quốc sinh mệnh có thể bảo đảm không bị hoàn toàn diệt sát nói, Đường Chấn kế hoạch liền tương đương với thành công một nửa. Bị Đường Chấn tỉ mỉ đào tạo thần quốc sinh mệnh, tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ cần thỏa mãn điều kiện lúc sau, rất có thể sẽ cho người mang đến không tưởng được kinh hỉ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3366 đặc thù phương pháp. Đường Chấn khống chế quy tắc chi hoa số lượng đã đạt tới 36 đóa, xa xa vượt qua bình thường tu sĩ khống chế số lượng. Ở bình thường dưới tình huống, một người tu sĩ khống chế 10 đóa quy tắc chi hoa, trên cơ bản cũng đã đạt tới cực hạn. Liên tính là lại tự tin tu sĩ, cũng rất ít sẽ vượt qua cái này hạn chế, nếu không liền không phải thăm dò tu hành, mà là ở chính mình hại chính mình. Không làm như vậy nguyên nhân cũng đơn giản, gần nhất là hao phí thời gian, còn nữa chính là vô pháp thừa nhận quá độ tinh thần lực tiêu hao. Loại này liên tục không ngừng tinh thần lực phát ra, sẽ cho tu sĩ tinh thần chi dòng biển tới rất lớn thương tổn, cần thiết muốn kịp thời tu dưỡng khôi phục. Cho nên các tu sĩ sẽ khống chế số lượng, tránh cho siêu phụ tải phát ra, dẫn tới thu không đủ chi tình huống xuất hiện. Một khi thật sự mất khống chế, dẫn tới tinh thần chi hải đã chịu bị thương, thậm chí còn sẽ dẫn tới tu sĩ dầu hết đèn tắt. Tinh thần phương diện bị thương, nhất khó có thể khép lại, đặc biệt là tu hành thân thể tu sĩ, đều sẽ cực lực tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Đồng thời câu thông 36 đóa quy tắc chi hoa, ở nguyên cực giới tu sĩ xem ra không thể tưởng tượng, nhưng là lại xa xa không đạt tới Đường Chấn cực hạn. Ít nhất muốn 100 đóa quy tắc chi hoa mới có thể đủ thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu, thậm chí còn sẽ giả thiết càng cao số lượng. Chỉ vì Đường Chấn tinh thần chi hải, viễn siêu này đó tu hành thân thể nguyên cực giới tu sĩ, thậm chí nghiền áp cùng giai lâu thành tu sĩ. Đường Chấn hoặc là không làm, phải làm liền phải đạt tới cực hạn trình độ, như vậy mới có thể bảo đảm thành công tỷ lệ. Chỉ có toàn lực ứng phó, mới sẽ không cô phụ chính mình nỗ lực, không đến mức bạch bạch ném đá trên sông. Còn nữa chính là thông qua quảng giang lưới, câu thông càng nhiều quy tắc chi hoa, do đó để cao thần quốc sinh mệnh thành công tỷ lệ. Chỉ là quy tắc chi hoa tuy nhiều, câu thông thành công tỷ lệ lại thấp đáng thương. Nay chỉ là Đường Chấn cái nhìn, nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, khẳng định sẽ không nhận đồng. So sánh với mặt khác quy tắc chi thụ, vô danh cự thành công tỷ lệ, kỳ thật đã cũng đủ làm các tu sĩ cảm thấy kinh hỉ. Nhưng là Đường Chấn cũng không thỏa mãn, rất muốn lại nhiều một ít. Hợp tinh lý tham lam, đây là tu sĩ ham hở tiến lên động lực, vô dục vô cầu nhưng thật ra quá đến tiêu dao, nhưng lại làm sao không phải một loại thỏa hiệp chịu thua. Ở tu hành giới giữa, những cái đó vô dục vô cầu tu sĩ, có lẽ vĩnh viễn vô pháp leo lên đỉnh. Đường Chấn chính là như thế, giờ phút này toàn bộ tâm tư đều ở tự hỏi như thế nào đạt thành mục đích. Thượng một lần chiến tranh phát sinh khi, quy tắc chi hoa dị biến, ở Đường Chấn trong lòng lại lần nữa hiện lên. Sự tình đã thực rõ ràng, chiến tranh chính là dẫn phát dị biến căn nguyên. Hắn nhưng thật ra tưởng thí nghiệm một phen, chỉ tiếc những cái đó tu sĩ tổ chức bị dọa phá gan, căn bản không dám ở vô danh cự thành tiếp tục làm cản. Muốn lại tái diễn chiến tranh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá nếu là có thể làm rõ ràng, quy tắc chi hoa vì sao nhân chiến tranh mà xuống nhảy, như vậy sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Đường Chấn lại lần nữa vận dụng thời gian hồi tưởng năng lực, quan khán lúc ấy chiến đấu phát sinh cảnh tượng, tìm kiếm dẫn tới dị biến phát sinh nguyên nhân chủ yếu. Thực mau Đường Chấn liền phát hiện, các tu sĩ ở chém giết thời điểm, phóng thích tinh thần lực rõ ràng càng thêm bạo ngược. Chính là loại này bạo ngược cảm xúc, câu dẫn quy tắc chi hoa, cho nên mới dẫn tới dị biến phát sinh. Đặt ở mặt khác địa phương, chuyện như vậy khẳng định không có, chỉ có này viên biến dị đại thụ mới có như thế là tính. Đường Chấn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này đó quy tắc chi hoa, thế nhưng thích có hương vị tinh thần lực. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, trộn lẫn bạo ngược tàn nhẫn hơi thở tinh thần lực, đồng dạng cũng coi như được với là một loại mặt trái độc tố. Quá nhiều tồn tại loại này mặt trái cảm xúc, rất có thể sẽ ảnh hưởng tu sĩ thần trí, do đó làm ra điên cuồng mà cực đoan hành vi. Quy tắc chi thụ thích hấp thu tu hành độc tố. Quy tắc chi hoa tựa hồ một mạch tương thừa, cũng thích loại này trộn lẫn mặt trái cảm xúc tinh thần lực. Đường Chấn có chút bừng tỉnh, khó trách qua đi không có như vậy dị biến, nguyên lai là không phù hợp điều kiện. Tu sĩ cùng quy tắc chi hoa câu thông khi, đều sẽ hết sức chăm chú, thậm chí mang theo một tia hành hương tâm thái. Dưới tình huống như vậy, tinh thần chi hải tất nhiên bảo trì tương đương bình thản thuận tịnh, nếu không căn bản vô pháp hoàn thành câu thông. Ở vào bạo nộ hoặc trạng thái xấu tu sĩ, không có khả năng câu thông quy tắc chi hoa, bởi vì căn bản là không có thời gian kia cùng tâm tình. Liên tính là mặt khác địa phương, tồn tại quá cùng loại tình huống, nhưng lại không phải cùng viên quy tắc chi thuật. Chỉ có vô danh cự thành quy tắc chi thụ, mới đối bạo ngược tinh thần lực cảm thấy hứng thú, mới có thể phát sinh như vậy tình huống dị thường. Đường Chấn lúc này đã biết nên như thế nào đi làm. Theo hắn ý niệm sử dụng, bị trấn áp ở trong óc thần quốc những cái đó địch nhân, không tự chủ được bắt đầu rồi chém giết. Ban đầu thời điểm, có lẽ còn có vài phần không tình nguyện, nhưng là thực mau đã bị khơi dậy lửa giận. Chém giết tuy rằng tàn khốc vô cùng, nhưng là trong óc thần quốc quy tắc, lại làm các tu sĩ gặp bị thương nháy mắt khép lại. Chính là gặp đến thống khổ, lại là bình thường dưới tình huống gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa vẫn là quần quật không ngừng đánh út lại. Đối với chém giết tu sĩ tới nói, đây là một loại tra tấn. Bọn họ tinh thần trở nên càng thêm bạo ngược, phát ra sát khí giống như thực chất, làm người xem một cái liền kinh hồn bạt vía. Bình thường tu sĩ tinh thần lực, huyền chuyển nhẹ nhàng giống như sương khói, này đó tu sĩ tinh thần lực lại vận đục giống như bùn lầy. Nếu là có thể phát ra hương vị, tất nhiên sẽ hôi thối không ngửi được. Liên ở các tu sĩ chém giết thời điểm, những cái đó giật tán tinh thần lực đã bị Đường Chấn lặng yên không một tiếng động thu. Kỳ thật thu thập mấy thứ này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, chỉ cần ở riêng trường hợp đều có thể nhẹ nhàng được đến. Ở phàm nhân trên chiến trường mặt, hoặc là phố phường triều đình, loại này bạo ngược tinh thần lực thậm chí sẽ càng nhiều một ít. Phàm nhân có thất tình lục dục, mặt trái cảm xúc càng thêm hay thay đổi mà lại ác độc, chất lượng xa xa cao hơn tầm thường tu sĩ. Nay cùng cấp bậc thực lực không quan hệ, mà là bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã cắt đứt những cái đó cấp thấp dục cầu. Vì đạt được càng cao cảnh giới, lại vì không vì phàm trần sở nhiễu, đoạn tình tuyệt tính giả có thể nói nhiều đến không xuể. Đáng tiếc hiện giờ thân ở nguyên cơ giới, không có cơ hội đi trước phàm nhân quốc gia, cho nên chỉ có thể áp dụng như vậy biện pháp. Đối với Đường Chấn tới nói, này đó chính là thí nghiệm tài liệu. Thu thập tới rồi cũng đủ tài liệu, Đường Chấn lại ra công một phen, đêm này không ngừng tiến hành tinh luyện. Còn có một ít tài liệu giữa, bị Đường Chấn tăng thêm thần chi căn nguyên, còn có một ít tăng thêm tạp chất kết tinh. Hắn chính là muốn nhìn xem, này đó tham gia đặc thù tài liệu tinh thần lực, hay không sẽ làm quy tắc chi hoa càng cảm thấy hứng thú. Hết thể chuẩn bị lúc sau, Đường Chấn bắt đầu rồi thử, hắn lợi dụng tự thân tinh thần lực làm nhịp cầu, đem cải tạo sau tài liệu đưa hướng những cái đó quy tắc chi hoa. Toàn bộ quá trình phi thường bí ẩn, chính là vì phòng ngừa ngoại thành siêu cấp cường giả từ Đường Chấn cách làm giữa phát hiện dị thường. Kỳ thật ngày đó biến hóa, có rất nhiều tu sĩ đều đã chú ý tới, có lẽ cũng có khả năng nghĩ vậy một chút. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Đường Chấn làm thí nghiệm quá trình đều cần thiết phải làm đến độ cao bảo mật. Ở Đường Chấn thao tác hạ, tinh thần lực không ngừng hướng về phía trước kéo dài, đã đi vào những cái đó quy tắc chi hoa phụ cận. Giống như niết bạo khí cầu giống nhau, những cái đó bị phong ấn mặt trái tinh thần lực lập tức hướng tới quy tắc chi hoa lan tràn mà đi. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn đã tỏa định bốn phía, từng đạo tinh thần sợi tơ càng là vận sức chờ phát động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, liên ở nổ tung trong nháy mắt kia, phụ cận có mấy đóa quy tắc chi hoa, nháy mắt liền có rõ ràng phản ứng. Phản phất thoát ly thủy nguyệt kính hoa duy độ, xuất hiện ở thế giới hiện thực giữa giống nhau, nguyên bản hư vô mở mịt không thể tiếp xúc trạng thái, cũng trong nháy mắt này đã xảy ra chuyển biến. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3367 thông hướng vương tọa đệ một bước. Lợi dụng phù văn pháp trận công năng, Đường Chấn che lấp trận tướng, làm tu sĩ vô pháp phát hiện dị thường. Nếu không cục diện mất khống chế, liền sẽ làm Đường Chấn thực nghiệm hoàn toàn thất bại, hơn nữa dẫn tới liên tiếp biến cố phát sinh. Nghiêm mật tỉ mỉ bố trí, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ suy nghĩ, rốt cuộc vào giờ phút này thu được hồi báo. Tới. Đường Chấn bắt lấy hơi túng lướt qua cơ hội, lập tức điều khiển tinh thần lực sợi mỏng, thẳng đến những cái đó quy tắc chi hoa bay đi. Phản phất chờ lâu ngày thợ săn, ở con mồi xuất hiện một khắc, nghĩa vô phản cố khởi xướng công kích. Thực nghiệm có không thành công, toàn bộ tại đây một bác. Liên ở quy tắc chi hoa rời đi vốn có không gian, tiến vào nguyên cực giới khoảnh khắc, Đường Chấn tinh thần sợi mỏng liền vừa vặn đến. Giống như cao tốc chạy ô tô, lẫn nhau chi gian đối đụng vào cùng nhau, dục cầu kết quả cũng đúng hạ tới. Đối mặt đưa đến trước mắt tinh thần lực, quy tắc chi hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc danh lực lượng đảo qua, đem Đường Chấn tinh thần lực kéo vào cánh hoa giữa, dây lát chi gian lại biến mất vô tung. Giấu ở tinh thần lực bên trong, số lượng không biết nhiều ít thần quốc sinh mệnh, cũng ở ngay lập tức chi gian đoạn tuyệt liên hệ. Đang ở cùng vị diện, lại không cách nào cùng tinh thần lực thành lập cảm ứng, tình huống như vậy rõ ràng không thích hợp. Sao lại thế này? Đường Chấn khẽ cau mày, nhìn chằm chằm những cái đó sương khói quy tắc chi hoa, trong lòng sinh ra cổ quái ý tưởng. Này đó thần bí quy tắc chi hoa, có thể hay không lấy tinh thần lực coi như đồ ăn? Quả thực như thế nói, thật đúng là đáng sợ sự tình, làm vô số trở thành đầu ý giả. Vất vả tu luyện đạt được tinh thần lực, chính mình căn bản luyến tiếc hưởng dụng, tất cả đều chắp tay đưa cho quy tắc chi hoa. Cuối cùng bạch bạch bận rộn một hồi, căn bản không có nửa điểm nhi đáp lại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hẳn là không có khả năng. Quy tắc chi hoa quả thực như thế, lại sao có thể kén cá chọn canh, câu thông thời điểm như thế khó khăn. Vì thỏa mãn động không đáy ăn uống, tất nhiên sẽ đến giả không cự cắn nuốt, lại sao có thể sẽ xuất hiện hở hững tư thái. Cho nên loại này phỏng đoán, chưa chắc có thể nói được qua đi. Giờ khắc này Đường Chấn, kỳ thật căn bản bất chấp tìm tòi nghiên cứu chân tướng, chỉ nghĩ cùng quy tắc chi hoa tiến hành câu thông. Bất quá giây lát chi gian, này đó bị hấp dẫn quy tắc chi hoa, đồng thời bộc phát ra lộng lẫy quang mang. Quy tắc chi hoa câu thông thành công, chứng minh Đường Chấn thực nghiệm đạt được thành công, về phía trước phỏng đoán không có bất luận vấn đề gì. So sánh với thành công câu thông vui sướng, thành công nắm giữ bí ẩn quy tắc mới là thật sự làm người cảm thấy hưng phấn. Bất quá giây lát chi gian, quy tắc chi hoa liền biến mất vô tung, tiến vào không biết duy độ giữa. Vô danh cự bên trong thành bộ, Đường Chấn nhìn lên không trung, khóe miệng khơi mào một nụ cười. Lần này thành công đối Đường Chấn mà nói, sắp thật phi thường có thành tựu cảm. Bởi vì hắn làm sự tình, đã từng có vô số tu sĩ thử đi làm, nhưng là cuối cùng không có bất luận cái gì kết quả. Đường Chấn ra tay nếm thử, kết quả lại đạt được thành công. Thành công hay không thuộc về may mắn, Đường Chấn cũng không phải phi thường rõ ràng, chỉ vì vô danh cự thành quy tắc chi thụ, kỳ thật chính là biến dị tồn tại. Ở chỗ này hữu hiệu thủ đoạn, đổi thành địa phương khác quy tắc chi thụ, lại chưa chắc có thể hành đến thông. Cho nên Đường Chấn thủ đoạn, mặc dù là bị người khác biết được, lại cũng chưa chắc có thể nói theo. Chỉ vì đạt tới này một bước, yêu cầu thỏa mãn quá nhiều điều kiện, cho dù là kém một bước đều không được. Lúc này đây thực nghiệm thành công, ý nghĩa Đường Chấn so sánh với mặt khác tu sĩ, lại nhiều một phần thành thần nắm chắc. Tuy rằng chỉ là bắt đầu, nhưng là tiền đồ vô hạn quang minh. Đường Chấn hành động thành công đồng thời, bên trong thành ngoài thành những cái đó tu sĩ, sôi nổi đã chú ý tới quy tắc chi hoa nở rộ. Tuy rằng chỉ là mấy đóa mà thôi, hơn nữa ở vào góc giữa, nhưng là như cũng vô pháp giấu giếm được các tu sĩ cảm giác. Quy tắc chi hoa nở rộ, đại biểu cho người may mắn ra đời, ở tu hành trên đường dẫn đầu một bước. Chỉ là so sánh với lúc ban đầu hưng phấn cùng hâm mộ, các tu sĩ đã dần dần bình tĩnh trở lại, có thể lý trí đối đãi người khác may mắn cùng cơ duyên. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết, này mấy đóa quy tắc chi hoa đều thuộc về một người, tâm tình có lẽ liền sẽ trở nên không cân bằng. Nếu là làm cho bọn họ biết, Đường Chấn còn nắm giữ câu thông quy tắc chi hoa bí thuật, lại sẽ làm cái gì cảm tưởng? Sợ là sẽ lập tức điên mất, sau đó không màng tất cả mưu hoa cướp đoạt. Sự tình quan tu hành tiên đồ, các tu sĩ cho dù gánh vác nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự tham dự trong đó. Đặc biệt là những cái đó siêu cấp cường giả, nào đó tạp ở bình cảnh mấy vạn mười mấy vạn năm lão quái, bọn họ biểu hiện có lẽ sẽ càng thêm điên cuồng. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đừng nói an tĩnh tu hành tăng lên, rất có thể liền tánh mạng đều sẽ vứt bỏ. Cho nên chuyện này, cần phải muốn bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể làm người ngoài biết được. Trừ phi có một ngày, Đường Chấn hoàn thành quy tắc hạt giống tích lũy, hơn nữa có cũng đủ nắm chắc ứng đối hết thảy biến cố. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền có thể lợi dụng loại này đặc thù thủ đoạn, vì chính mình giành cũng đủ ích lợi. Tuy rằng đạt được thành công, nhưng là Đường Chấn cũng không có nóng lòng hành động, mà là muốn lại một lần tiến hành phân tích. Hắn yêu cầu càng tinh chuẩn số liệu, xác nhận loại nào thủ đoạn càng có hiệu quả, mà không phải bằng vào vận khí đi làm việc. Càng làm mấu chốt sự tình, liền càng là phải làm đến tinh chuẩn không có lầm, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm nhi có lệ qua loa. Lặp lại quan sát lúc trước cảnh tượng, sương mù dần dần tiêu trừ, Đường Chấn rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Hắn lại một lần động thủ, bắt đầu hoàn toàn mới mồi xứng so, do đó đạt tới bách phát bách trúng trình độ. Chỉ có làm như vậy, mới có thể tránh cho sai lầm dẫn tới sơ hở, do đó khiến cho người có tâm chú ý. Có lúc trước kinh nghiệm, ở làm đồng dạng sự tình khi, tự nhiên liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Không có tiêu hao bao lâu thời gian, Đường Chấn cũng đã hoàn thành xứng so, hơn nữa đạt tới hắn vừa lòng trình độ. Nhưng là lúc này đây, Đường Chấn cũng không có nóng lòng hành động, mà là quyết định lại chờ đợi một đoạn thời gian. Quá mức thường xuyên thao tác, đồng dạng sẽ dẫn phát ngoài ý muốn sơ hở, đặc biệt là tại đây loại bị vô số tu sĩ nhìn chăm chú dưới tình huống. Vốn là nhận định vô danh cự thành có bí mật, các tu sĩ tự nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Bảo trì bình thường câu thông tần suất, càng tốt che giấu chính mình, ngược lại là Đường Chấn càng cần để ý sự tình. Đối mặt địch nhân thời điểm, Đường Chấn có thể đại sát tứ phương, nhìn như không có bất luận cái gì cố kỵ. Chỉ vì khi đó Đường Chấn hai bàn tay trắng, nguy cơ đã đến đồng thời, đồng dạng có khả năng còn cùng với kỳ ngộ. Không trộn lẫn một phen, lại như thế nào làm nước lặng biến sống? Chính là kịp thời ngộ tiến đến, cũng nắm giữ đủ để cho nhân tâm kinh bí mật khi, Đường Chấn ngược lại sẽ trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Nói là như đi trên băng mỏng, chút nào không hiện quá mức. Tuy rằng lấy Đường Chấn có được thực lực, đủ để nghiền áp cự bên trong thành ngoại sở hữu tu sĩ, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn có thể thả lỏng cảnh giác. Hảo hổ khó địch bầy sói, đặc biệt là thân ở với dị giới tha hương, âm thầm còn có che giấu cùng giai cường giả. Đã từng Đường Chấn đối mặt địch nhân, vô cản sụ luôn là thẳng tiến không lùi, căn bản không sợ bất luận cái gì gian nan hiểm trở. Theo thời gian lưu chuyển, nhiều ít ngày xưa địch nhân hóa thành bạch cốt, Đường Chấn lại có được qua đi không dám tưởng tượng thực lực. Nhưng càng là đến này một bước, Đường Chấn liền càng minh bạch tu hành gian nan, biết trước mắt này nhất giai đoạn là chính mình tu hành trên đường nhất mạo hiểm gian nan một quan. Nếu có thể được như ý nguyện, đặt chân thần vương chi vị, sở hữu thai họa ngầm liền đều đem tan thành mây khói. Nhưng nếu là tao ngộ thất bại, vô luận là bên ngoài thượng địch nhân, vẫn là những cái đó bị áp chế thai họa ngầm, đều đem sẽ ở nháy mắt bùng nổ. Tới rồi lúc ấy, liền tính Đường Chấn là đỉnh thần tướng, cũng rất có khả năng sẽ tan xương nát thịt. Quá khứ trải qua làm Đường Chấn biết, lâu thành thế giới tuyệt phi ấm áp gia đình, càng sẽ không đem đệ tứ chiến khu trở thành chính mình cuối cùng thuộc sở hữu. Nếu có cơ hội nói, Đường Chấn tất nhiên sẽ hướng càng cao trình tự dạo bước tiến lên, tuyệt không cam tâm dừng bước với đệ tứ chiến khu. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3368 xa xa dẫn đầu. Thời gian như nước chảy, vội vàng lại mấy năm. Đối với không có thời gian khái niệm nguyên cực giới sinh linh tới nói, mấy năm thời gian chớp mắt lướt qua, căn bản là không có bao lớn cảm giác. Đặc biệt là nguyên cực giới tu sĩ, bọn họ đối với năm tháng trôi đi coi thường, càng là đạt tới cực điểm. Suốt ngày vùi đầu tu hành, căn bản không để ý tới mặt khác. Liên tính là quá hơn 1000 năm vạn năm, đều sẽ không có người cảm thán thời gian trôi mau, sẽ chỉ ở ý chính mình hay không tiến bộ. Nếu là không có đạt tới mong muốn, vậy tiếp tục nỗ lực, dùng càng dài thời gian đi trồng chất thực lực. Những cái đó xa cầu trường sinh giả, tất nhiên sẽ đối nguyên cực giới tràn ngập hướng tới, nhận định nơi này chính là trong ngộng tiên đường. Chính là đương có thể trường sinh lúc sau, liền sẽ phát hiện không có theo đuổi trường sinh bất tử, kỳ thật cũng là một kiện man thống khổ sự tình. Vì không đến mức nhàm chán chết, lại vì đạt được đủ thực lực tự bảo vệ mình, cho nên mới khiến cho nguyên cực giới cơ hồ khắp nơi đều có tu sĩ. Đồng dạng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên tu sĩ thực lực so lẽ không đồng đều, tuyệt phi tuổi tác càng lâu thực lực liền càng cường. Vô Danh Cự Thành lại không giống nhau, mấy năm thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi một ngày đều ở phát sinh biến hóa. Nghe tin mà đến tu sĩ, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có đến từ mấy chục vạn dặm ở ngoài tu sĩ. Này đó tu sĩ đã đến nguyên nhân, tự nhiên cùng các loại nghe đồn có quan hệ, hy vọng Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ có thể cho chính mình mang đến cũng đủ hảo vật khí. Ngoài thành mỗi một mảnh khu vực đều bị muôn hình muôn vẻ các tu sĩ, sau đó lại giống như pho tượng giống nhau không ngồi đứng yên. Từ nếm thử câu thông kia một khắc bắt đầu, có lẽ mấy chục thượng trăm năm đều tuyệt đối sẽ không nhúc nhích một chút. Bởi vì các tu sĩ ngày đêm không ngừng nuôi nấng, Vô Danh Cự Thành biến dị quy tắc chi thụ, độ cao đang ở không ngừng tăng lên. Kia mãn thụ phồn hoa, lập loè thần bí quan mang, làm mỗi một người đã đến giả đều say mê không thôi. Mặc cho ai đều rõ ràng, này đó lập loè quy tắc đóa hoa, đối với người tu hành tới nói có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ vạn dặm xa xôi mà đến, chính là vì này đó quy tắc chi hoa, bức thiết hy vọng trong đó một đóa thuộc sở hữu với chính mình. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, cấp này đó quy tắc chi hoa nổi lên thân mật tên, cũng coi là thứ quan trọng nhất. Mấy năm thời gian, câu thông thành công tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là cho tới bây giờ, lại không có một người tu sĩ thành công đạt được quy tắc hạt giống. Tình huống như vậy thực bình thường quy tắc hạt giống dựng dục thời gian, ít nhất muốn ở trăm năm trở lên. Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ, bất quá là vừa rồi thành tài, tất nhiên phải trải qua rất dài một đoạn thời gian, mới có thể có quy tắc hạt giống thành công ngưng kết. Biết ra sao nguyên nhân, cho nên không có một người tu sĩ xuất ruột, bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian, chờ đợi thuộc về chính mình kinh hỉ. Các tu sĩ từng có thống kê, hiện giờ thành công câu thông quy tắc chi hoa, thêm lên đã đạt tới 5000 đóa. Tuy rằng chỉ có tổng số lượng 20 phần có 1, nhưng là cùng mặt khác quy tắc chi thụ so sánh với, lại là tương đương kinh người tỷ lệ. Lúc này mới mấy năm thời gian, cũng đã câu thông mấy ngàn đóa, mặt khác địa phương căn bản không có như vậy tốc độ. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, gần 10 vạn đóa quy tắc chi hoa, cuối cùng đều đem nổi danh hoa có chủ. Các tu sĩ tràn ngập chờ mong, hy vọng vận may cũng buông xuống ở trên người mình. Liên tính là quy tắc hạt giống dựng dục thành công tỷ lệ rất thấp, rất nhiều thời điểm hoàn toàn là tùy duyên mà sinh, nhưng là 10 vạn đóa quy tắc chi hoa số lượng đủ để cho rất nhiều tu sĩ trở thành người may mắn. Nếu có thể mượn sức khống chế này phê người may mắn, làm này trở thành đồng loa nói, tất nhiên sẽ làm tu sĩ tổ chức thực lực bay nhanh tăng lên. Rất nhiều tổ chức đều động cái này ý niệm, bắt đầu đang âm thầm mượn sức câu thông thành công tu sĩ, cũng hứa hẹn sẽ cho dư đủ loại chỗ tốt. Bọn họ tại hành động thời điểm, đồng thời còn muốn phòng bị Vô Danh Cự Thành, phòng ngừa bị phát hiện sau lọt vào trả thù. Bọn họ lo lắng sự tình trước sau không có phát sinh. Vô Danh Cự Thành từ đầu đến cuối đều không có hướng các tu sĩ tác muốn bất luận cái gì phí dụng, hơn nữa tùy ý bọn họ ở chỗ này tu hành. Như thế khẳng khái hành vi, được đến rất nhiều tu sĩ cảm kích, đồng dạng cũng làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy không hiểu. Bởi vì bày ra ra cường đại thực lực, Vô Danh Cự Thành hiện tại cũng không khuyết thiếu đến cậy nhờ giả, trong đó liền có những cái đó câu thông thành công tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, Vô Danh Cự Thành biểu hiện lại làm các tu sĩ càng thêm xem không hiểu. Bọn họ cũng không chủ động chiêu mộ tu sĩ, mặc dù là những cái đó câu thông thành công tu sĩ, đồng dạng cũng là đối xử bình đẳng. Nguyện ý gia nhập nói, Vô Danh Cự Thành sẽ tiếp nhận, nhưng là cũng không sẽ giống mặt khác tu sĩ tổ chức như vậy, khai ra đủ loại phong phú điều kiện. Chỉ có thể đủ bảo đảm một chút, bình thường cư dân có khả năng có được phúc lợi, mới gia nhập giả đồng dạng có thể có được, hơn nữa bởi vì câu thông quy tắc chi hoa, do đó sẽ được đến một ít đặc thù chiêu cố. Rất nhiều tu sĩ cảm thán bất công, cho rằng chính mình bị thấy rõ, vì thế đánh mất gia nhập Vô Danh Cự Thành ý niệm. Chính là còn có một ít tu sĩ, đối này cũng không để ý, bọn họ càng coi trọng Vô Danh Cự Thành tiềm lực cùng phát triển. Càng sẽ không bởi vì chính mình câu thông quy tắc chi hoa, liền cảm thấy có bao nhiêu ghê gớm, rõ ràng này chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, cự thành cư dân sẽ có như vậy thái độ, kỳ thật có không vì ngoại giới biết được nguyên nhân. Nếu là thống kê câu thông thành công giả số lượng, liền sẽ phát hiện một cái làm người kinh ngạc sự tình, đó chính là hơn phân nửa câu thông thành công giả, kỳ thật đều là Vô Danh Cự Thành cư dân. Ngoại lai tu sĩ số lượng xa xa vượt qua cự thành cư dân, chính là ở câu thông thành công tỷ lệ thượng lại là 8 lạng nửa cân. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh cự thành cư dân thân phận, tựa hồ đối với câu thông thành công có thêm thành. Thậm chí tại ngoại giới đồn đại giữa, Vô Danh Cự Thành này đó cư dân có được gia tăng câu thông tỷ lệ thủ đoạn. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không tin tưởng như vậy cách nói. Chính là như cũ có một ít tu sĩ cho rằng có phương diện này khả năng, thậm chí chính là bởi vậy gia nhập Vô Danh Cự Thành. Chỉ có cự thành cư dân biết, sự thật xác thật như ngoại giới suy đoán như vậy, cự thành cư dân thân phận có thể tăng lên câu thông tỷ lệ. Ban đầu thời điểm, cự thành cư dân cũng không có cảm thấy được phương diện này dị thường, đều là làm từng bước đi câu thông hiểu được. Chính là qua một đoạn thời gian, các tu sĩ liền ngoài ý muốn phát hiện, thường thường sẽ có cự thành cư dân hiểu được thành công. Lại đối lập hai bên câu thông thành công tỷ lệ, tự thành cư dân nhóm kinh hỉ phát hiện, bọn họ xác thật muốn so với kia chút ngoại lai tu sĩ càng dễ dàng thành công. Tin tức này truyền khai lúc sau, đưa tới toàn thành cư dân hoan hô. Tuy rằng cư dân vô pháp làm hiểu, rốt cuộc ra sao nguyên nhân dẫn tới loại tình huống này, nhưng là cũng không ảnh hưởng cự thành cư dân vui vẻ cùng tự hào. Đường Chấn biết chuyện này lúc sau, đã từng cân nhắc một phen, cuối cùng đến ra một đáp án. Có lẽ đúng là vô danh cự thành đặc thù hoàn cảnh, cấp cự thành cư dân tạo thành áp lực, mới làm cho bọn họ có được càng cao câu thông thành công tỷ lệ. Nay cũng hay không nỗ lực không quan hệ, mà là bởi vì đặc thù hoàn cảnh áp lực, dễ dàng làm cự thành cư dân sinh ra càng phức tạp tâm tư. Ở tu luyện câu thông thời điểm, cự thành cư dân tinh thần lực rõ ràng càng dễ dàng khiến cho quy tắc chi hoa đáp lại. Tuy rằng đoán được cụ thể nguyên nhân, nhưng là Đường Chấn cũng không sẽ cố tình thuyết minh, thậm chí còn muốn tiếp tục bảo trì cùng tăng lớn loại này áp lực. Làm càng nhiều cự thành cư dân thành công câu thông quy tắc chi hoa, Đường Chấn không ngại có người cùng chính mình cạnh tranh, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn đã thành công câu thông 100 nhiều đóa quy tắc chi hoa, hơn nữa có năng lực tùy thời câu thông càng nhiều. Liên ở mặt khác tu sĩ còn ở nỗ lực câu thông khi, Đường Chấn lại ở vẫn duy trì tinh thần lực độ cao phát ra, hơn nữa tìm kiếm ngưng tụ quy tắc hạt giống phương pháp. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3369 quy tắc chi hoa bên trong. Vô danh cự bên trong thành bộ, quy tắc chi dưới tảng cây phương. Đường Chấn ngồi xếp bằng ở phù văn thạch đài phía trên, giống như một tôn kim thân ngọc tượng, mấy năm thời gian chưa từng di động mảy may. Liên ở hắn phía sau hai sườn, đứng thẳng 20 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều bị màu đen sương mù bao phủ. Mỗi đạo thân ảnh cao 5 mét, sau lưng sinh có tam đối cự cánh, tản ra làm nhân tâm kinh run sợ hơi thở. Tuy rằng không biết này đó thân ảnh lai lịch, nhưng là thông qua hơi thở là có thể xác định, mỗi một cái đều có được siêu cấp cường giả thực lực. Chỉ cần biết được trước đây chiến đấu, như vậy này 20 đạo thân ảnh thân phận, có thể thực dễ dàng liền đoán được. Bọn họ cùng Đường Chấn giống nhau, đều ở câu thông quy tắc chi hoa, ý đồ ngưng tụ quy tắc hạt giống. Mỗi cái câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, toàn bộ đều là như vậy bộ dáng, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, đối với ngoại giới hết thảy không chút nào để ý tới. Ở hiểu được trong quá trình, tao ngộ thổ chôn thủy yêm tình huống, quả thực hết sức bình thường. Đã từng có tu sĩ đi trước quy tắc dưới tầng cây, ý đồ ngưng kết quy tắc hạt giống, sau đó ngồi xuống chính là mấy trăm năm thời gian. Kết quả liền ở mỗi một ngày, thân thể phía dưới truyền đến chấn động, theo sau liền có tu sĩ chui từ dưới đất lên mà ra. Tên này tu sĩ hình tiêu mảnh rẻ, không coi ai ra gì cất tiếng cười to, hô lớn rốt cuộc ngưng kết thành công. Trung quanh các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, chỉ vì này mấy trăm năm thời gian, thế nhưng không một người phát hiện ngầm có tu sĩ tồn tại. Cùng loại ví dụ chỗ nào cũng có, đủ để thuyết minh hiểu được câu thông quá trình có bao nhiêu dài lâu cùng nhàm chán. Đường Chấn nhưng thật ra không sợ loại này không ngồi, nhưng là cần thiết phải có một cái tiền đề, chính là cần thiết muốn bảo đảm có điều thu hoạch. Tuyệt không có thể noi theo nguyên cực giới tu sĩ, hết thảy toàn bằng vật khí, một lần thất bại còn có thể bắt đầu tiếp theo. Nguyên cực giới bất tử quy tắc, làm các tu sĩ có cũng đủ thời gian, đi chậm rãi chờ đợi may mắn buông xuống. Đường Chấn lại không giống nhau, không có khả năng giống bản thổ tu sĩ giống nhau, đi không kiêng nể gì tiêu xài thời gian. Chẳng sợ mấy chục vạn năm thời gian, không có thu hoạch bất luận cái gì kết quả, lại như cũ còn có thể mặc không lên tiếng tiếp tục kiên trì. Nếu là lâu thành tu sĩ, vậy phải có chính mình phong cách, nước chảy bèo trôi kết cục rất có thể là chẳng làm nên trò trống gì. Thành công câu thông trăm đóa quy tắc chi hoa, Đường Chấn lựa chọn tạm thời dừng tay, bắt đầu nghiên cứu như thế nào ngưng kết quy tắc hạt giống. Vô luận là đào tạo quy tắc chi thụ, vẫn là câu thông quy tắc chi hoa, toàn bộ đều là vì ngưng kết quy tắc hạt giống. Chỉ tiếc loại đồ vật này, vô pháp từ tu sĩ trong cơ thể cấp đoạn, nếu không liền sẽ tan thành mây khói. May mắn không có phát sinh loại tình huống này, nếu không câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ trong lòng run sợ. Không có cường lực chỗ dựa, căn bản không dám dễ dàng tu luyện câu thông, miễn cho ngày nọ ngưng kết quy tắc hạt giống, lại trở thành tao thai gây họa căn nguyên. Quả thực như thế nói, nguyên cực giới tu hành giới hoàn cảnh, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thành công câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ, cực khả năng trở thành siêu cấp cường giả nuôi dưỡng đối tượng, chờ đến quy tắc hạt giống ngưng tụ lúc sau, liền có thể trực tiếp lấy ra tới. Tuy nói nguyên cực giới quy tắc không cho phép tình huống như vậy phát sinh, nhưng lại không đại biểu không thể làm cùng loại nếm thử. Đường Chấn chế tạo thần quốc sinh mệnh, toàn bộ tiếp thu tới rồi một cái mệnh lệnh, chỉ cần là có một tia khả năng, liền phải thử cùng quy tắc hạt giống tiến hành dung hợp. Một khi thành công dung hợp, hơn nữa rời đi cấp Đường Chấn, như vậy liền có thể đại phê lượng đạt được quy tắc hạt giống. Đương nhiên đây là một loại thiết tưởng, đến nỗi có không thành công, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chân chính vấn đề ở chỗ, không ai biết quy tắc chi hoa bên trong rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái. Muốn đạt được càng nhiều quy tắc hạt giống, nhất định phải làm rõ ràng quy tắc chi hoa bí mật, nếu không hết thảy đều đem sẽ là phí công. Chỉ là quy tắc chi hoa đặc tính, chính là đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên tiếp, làm các tu sĩ không chiếm được nửa điểm nhi phản hồi. Không ngừng Đường Chấn không biết, bao gồm kim cương xương đen ở bên trong bản thổ siêu cấp cường giả, đồng dạng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Phía sau 20 đạo thân ảnh, thực lực còn không bằng kim cương xương đen, càng là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn biết được chân chính bí mật, trông cậy vào người khác khẳng định không được, cần thiết muốn chính mình tự mình ra tay mới có thể. Ở đào tạo thần quốc sinh mệnh khi, Đường Chấn cũng đã vì thế khắc nhu hoa, chế tạo thần quốc sinh mệnh thủ đoạn, đồng dạng có thể dùng ở chính mình trên người. Trong óc thần quốc giữa, Đường Chấn thi triển bí pháp, chia liệm một phần chính mình thần hồn. Hắn như vậy cách làm, cơ hồ cùng cấp với tự mình hại mình, thiết yếu muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chỉ là so sánh với phải làm sự tình, này một bộ phận thần hồn tổn thất, hoàn toàn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Thực mau này một phần thần hồn lại phân liệt thành 100 phần, sau đó không ngừng áp xúc ngưng tụ. Đương đạt tới cực hạn trình độ lúc sau, Đường Chấn chỉ cần nhất niệm chi gian, liền đem này chuyển hóa trở thành thần quốc sinh mệnh. Nay 100 thần hồn phân thân, chính là 100 hơi co lại bản Đường Chấn, có được viễn siêu bình thường thần quốc sinh mệnh năng lực. Ở Đường Chấn thao tác hạ, này đó thần hồn phân thân dung nhập tinh thần lực, đưa vào bị Đường Chấn câu thông quy tắc chi hoa bên trong. Ẩn thân với tinh thần sợi mỏng trung Đường Chấn, chung quanh tất cả đều là thần quốc sinh mệnh, chúng nó không có cố định hình thái, thoạt nhìn giống như là từng viên nửa trong suốt bọt nước. Nhưng chính là này đó không chớp mắt đồ vật, lại có được không yếu chỉ số thông minh, tụ tập đến cùng nhau thời điểm đặc biệt như thế. Thực mau Đường Chấn liền nhìn đến, đầy trời đều là lộng lẫy quy tắc chi hoa, chớp động mê mọi người quan mang. Không biết có phải hay không góc độ nguyên nhân, giờ phút này lại xem này đó quy tắc chi hoa, lại sinh ra một loại cổ quái yêu dị cảm. Không biết bản thể cùng mặt khác thần hồn phân thân, rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng, đánh số lẻ loi một thần hồn phân thân chính là như thế cảm giác. Thực mau trước mắt liền xuất hiện một đóa quy tắc chi hoa, Đường Chấn tinh thần lực không ngừng đưa vào, thổi quét bên trong thần quốc sinh mệnh biến mất vô tung. Đường Chấn thần hồn phân thân đặt mình trong đó, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng cũng ở nháy mắt bị cắn nuốt. Bị cắn nuốt trong nháy mắt, Đường Chấn tựa hồ tiến vào hư không, rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm nhi nguyên cực giới hơi thở. Trung quanh một mảnh hư vô, cái gì đều không tồn tại, cùng Đường Chấn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, sẽ lọt vào nào đó không biết lực lượng công kích, lại hoặc là bị quy tắc chi hoa cắn nuốt, trở thành ngưng tụ quy tắc hạt giống chất dinh dưỡng, vô luận đưa vào nhiều ít đều sẽ không bảo tồn. Chính là trước mắt tình huống chứng minh, lúc trước phỏng đoán đều là sai lầm, quy tắc chi hoa tựa hồ cũng không sẽ cắn nuốt tinh thần lực. Vấn đề cũng tùy theo mà đến, nếu là quy tắc chi hoa không cắn nuốt, lúc trước đưa vào tinh thần lực lại đi nơi nào? Đường Chấn nếm thử liên tiếp ngoại giới, phát hiện quả nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, chứng minh nơi này chính là cùng ngoại giới ngăn cách đặc thù không gian. Đường Chấn quan vọng đồng thời, chung quanh những cái đó thần quốc sinh mệnh, đồng dạng cũng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Bọn họ không ngừng ngưng tụ, hình thành lớn hơn nữa thân thể, như vậy là có thể có được càng cao trí tuệ. Ở ngưng tụ trong quá trình, thần quốc sinh mệnh còn đang không ngừng tham thảo giao lưu, hơn nữa phân tán hướng bốn phía tiến hành tra xét. Làm như vậy mục đích chính là vì làm rõ ràng chung quanh trạng huống, sau đó lại chế định bước tiếp theo hành động phương án. Liên ở cùng thời gian, khoảng cách không phải quá xa địa phương, đồng dạng xuất hiện từng đạo tinh thần lực dao động. Đây là đến từ chính ngoài thành trăm tên tu sĩ, bọn họ cùng Đường Chấn giống nhau, đều thành công câu thông này đóa quy tắc chi hoa. Có thượng trăm tên tu sĩ đồng thời cung cấp nuôi dưỡng, quy tắc chi hoa liền tính cắn nuốt tinh thần lực, hẳn là cũng không cần lo lắng sẽ bị đói đến. Thực mau Đường Chấn liền phát hiện, vô cản xu này đó tinh thần lực tiến vào quy tắc chi hoa sau, thực mau liền ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Lại xem ngưng tụ hình thái, rõ ràng chính là nguyên chủ nhân. Đường Chấn bên người thần quốc sinh mệnh, đồng dạng cũng biến thành hắn bản nhân bộ dáng, theo tinh thần lực không ngừng đưa vào, số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn thời gian, chung quanh từ tinh thần lực ngưng tụ tinh thần thể, số lượng thế nhưng đã tiếp cận 10 vạn. Dựa theo loại trạng thái này phát triển đi xuống, này phiến không gian sợ là đã sớm kín người hết chỗ, lại sao có thể chống không một vật. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc khi, lại phát hiện nơi hắc ám này không gian, nháy mắt biến thành một tòa bốn phía đều là vực sâu cô đảo. Đồng thời còn có một đạo ý niệm, tại đây tòa cô đảo trên không vang lên, lạnh nhạt mà lại vô tình. Mỗi một tòa cô đảo, chỉ có một người tinh thần thể có thể rời đi, muốn được đến cái kia danh ngạch, liền đem ngươi người cạnh tranh toàn bộ giết chết. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3370 tinh thần thể chi gian chém giết. Giờ khắc này cô đảo mặt trên trở nên lặng ngắt như tờ. Ai đều chưa từng nghĩ tới, tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, thế nhưng sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Nhưng mà giờ phút này tình huống, căn bản không chấp nhận được nghĩ nhiều. Liền ở ra mệnh lệnh đạt kia một khắc, này tòa bị phong bế cô đảo thượng, truyền đến từng tiếng giống giận. Tử vong sóng chiều, hướng tới bốn phía thổi quét lan tràn, không có bất luận cái gì một người tham dự giả có thể may mắn thoát khỏi. Này đó đại biểu cho từng người chủ nhân tinh thần thể, không chút do dự mà triển khai chém giết, chỉ vì có thể đạt được cuối cùng danh lệch. Chấp niệm nhất đáng sợ, có thể làm người không màng tất cả, mặc dù là gặp phải tử vong cũng tuyệt không lùi bước. Kỳ thật tinh thần thể lực lượng, cùng phàm nhân không có gì khác nhau, không có biện pháp sử dụng hủy thiên diệt địa thuật pháp, càng không có mang theo bất luận cái gì thần binh lợi khí. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là từng quyền đến thị tẩu đả, đem chính mình đối thủ xử lý. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ai cũng không dám bảo đảm, chính mình là cuối cùng người thắng. Đã chịu chủ nhân ảnh hưởng, tinh thần thể trạng thái cũng các không giống nhau. Thông minh tinh thần thể, hiểu được lẫn nhau hợp tác, mãng phu lại chỉ biết đơn đả độc đấu. Đường Chấn sáng tạo thần quốc sinh mệnh, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, lẫn nhau phối hợp đối địch nhân khởi xướng công kích. Đến nỗi mặt khác tinh thần thể, liền không có như vậy đoàn kết tính, ngược lại càng nguyện ý biểu hiện cá nhân vũ dũng. Một đường manh đánh vào mạnh, lẫn nhau chi gian loạn thành một đoàn. Con hảo này đó tinh thần thể chi gian, có thể phân rõ từng người tương ứng. Tạm thời cũng không có hướng đồng bạn dấu hiệu động thủ. Liên tính là sớm hay muộn sẽ có kia một bước, cũng cần thiết muốn đem sở hữu địch nhân xử lý. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là quyền tới chân hướng cảnh tượng, mỗi lần xuống tay khi đều tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi lưu tình. Loại này tàn khốc giao chiến phương thức, phi thường phù hợp nguyên cực giới tu sĩ tác phong, bọn họ chiến đấu thường thường chính là cái này từng quyền đến thịt. Cốt đoạn gân chết thanh âm giữa, tinh thần thể không ngừng bị chém giết, khắp nơi đều có máu chảy đầm địa thi thể. Nói là tu la địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Làm người ngạc nhiên một màn phát sinh, đương tinh thần thể thành công chém giết một người địch nhân lúc sau, sẽ có một tia tinh thần lực bay vào người thắng trong cơ thể. Được đến này một tia tinh thần lực sau, người thắng thân hình trở nên càng thêm ngưng thật, có được lực lượng cũng bắt đầu tăng lên. Đánh chết đông đảo tinh thần thể, lực lượng liền trở nên càng ngày càng cường, thậm chí một quyền là có thể đem đối thủ đầu đánh bạo. Như vậy tinh thần tiến hóa thể, có thể nhẹ nhàng lấy một chọi 10, càng là chiến đấu thực lực liền càng cứng hãn. Muốn đem như vậy tiến hóa giả chém giết, cần thiết muốn cùng đẳng cấp tiến hóa thể, nếu không căn bản là không có khả năng là đối thủ. Giờ khắc này Đường Chấn đã minh bạch chân tướng. Nguyên lai đều không phải là quy tắc chi hoa cắn nuốt tinh thần lực, mà là tinh thần lực ở tiến vào quy tắc chi hoa bên trong sau, cần thiết phải trải qua như vậy một phen tàn khốc huyết tinh chém giết. Chỉ có người thắng mới có thể có sinh tồn tư cách. Như vậy chém giết cạnh tranh, khẳng định kéo dài không dứt, chỉ vì tinh thần lực đưa vào sẽ quần quật không ngừng. Hiện tại Đường Chấn chỉ muốn biết, những cái đó cạnh tranh thành công tinh thần thể, lại sẽ là cái dạng gì kết cục. Theo thời gian trôi đi, chém giết trở nên càng thêm thảm thiết. Nguyên bản diện tích đủ đại cô đảo, giờ phút này thế nhưng bắt đầu không ngừng co rút lại, bức bách tinh thần thể nhóm không thể không hướng tới cùng nhau tụ tập. Nếu không một khi rơi vào vực sâu, chẳng khác nào bị hoàn toàn đào thải. Phân thuộc về bất đồng tu sĩ tinh thần thể, đã sinh ra đại lượng tiến hóa giả, hiện giờ đang ở dẫn theo đội ngũ chém giết. Có tiến hóa giả làm lãnh đạo, mặt khác tiến hóa thể cũng như lang tựa hổ, hung tợn nhào hướng mặt khác người cạnh tranh. Chém giết trở nên càng thêm thảm thiết, đặc biệt là tiến hóa giả chi gian đầu đả, không chỉ có sẽ thương cập tự thân, đồng thời còn sẽ lan đến gần bốn phía tiến hóa thể. Nhất thảm thiết thời khắc đã đến, nơi nơi đều là bay múa vỡ vụn tinh thần thể, trộn lẫn khản cả giọng gào giống kêu thảm thiết. Đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy giữa, ai đều không có trốn tránh khả năng, chỉ có chém giết đến cuối cùng một khắc. Thuộc về Đường Chấn những cái đó tinh thần thể, rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, rồi lại cố tình bị mặt khác tinh thần thể vây công. Này đó thuộc về mặt khác người cạnh tranh tinh thần thể, cảm nhận được đến từ chính Đường Chấn uy hiếp, muốn hợp trụ đem cái này mạnh nhất người cạnh tranh xử lý. Tinh thần lực hóa thành tinh thần thể, tuy rằng cũng không có quá cao trí tuệ, nhưng là cũng không khuyết thiếu cơ bản phán đoán năng lực. Huống chi giờ khắc này chiến trường, đối với trí tuệ yêu cầu cũng không phải quá cao, mấu chốt là muốn xem ai lực sát thương càng cường. Không cần suy xét quá nhiều, chỉ cần đem người cạnh tranh chém giết, đạt được cuối cùng thắng lợi liền có thể. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn sáng tạo thần quốc sinh mệnh, biểu hiện ra không giống bình thường ưu thế. Thần quốc sinh mệnh tính chất, tuyệt phi bình thường tinh thần thể có thể so sánh với, vô luận là ở tiềm lực vẫn là ở trí tuệ mặt trên đều là như thế. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, thần quốc sinh mệnh bắt đầu tiến hành phản kích. Bọn họ lợi dụng trước tích lũy ưu thế, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, ngưng kết trở thành càng cường tiến hóa thể. Như vậy tiến hóa thể đều không phải là chỉ có một, mà là ước chừng một đoàn. Thần quốc sinh mệnh hoàn thành tinh lọc lúc sau, cũng không có từng người vì chiến, mà là nhanh chóng bài binh bố trận tiến hành nghiền sát. Bọn họ nhằm vào mục tiêu, đúng là địch quân tiến hóa thể. Ỷ vào số lượng ưu thế, thần quốc sinh mệnh bắt đầu quần đầu địch nhân, cũng đem này đó người cạnh tranh không ngừng chém giết. Bình thường tinh thần thể không đáng giá nhắc tới, chúng nó liền tính là tập kết đến cùng nhau, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng thành đàn tiến hóa thể. Tiến hóa thể chi gian chiến đấu, quyết định cuối cùng thắng bại như thế nào. Đường Chấn thần hồn phân thân, đồng dạng cũng ở tham dự chiến đấu, hơn nữa có được mạnh nhất tiến hóa cấp bậc. So sánh với tinh thần thể cùng thần quốc sinh mệnh, thần hồn phân thân cấp bậc càng cao, sức chiến đấu tự nhiên càng thêm cứng hãn. Từ chém giết bắt đầu kia một khắc, Đường Chấn liền một đường quét ngang, thủ hạ cơ hồ không có hợp lại chi địch. Liên tính là những cái đó tiến hóa thể, ở cùng thần hồn phân thân thời điểm chiến đấu, cũng bị dễ như trở bàn tay treo cổ xử lý. Thực mau liền có nhiều hơn tiến hóa thể, hướng tới Đường Chấn vây sát mà đến, ý đồ đem nó xử lý hơn nữa hấp thu. Chính là giờ khắc này Đường Chấn cũng đã trở nên cường hãn vô cùng, xông tới tiến hóa thể bị hắn sôi nổi chém giết. Giết chết địch nhân càng nhiều, Đường Chấn thực lực liền trở nên càng cường. Địch quân tiến hóa thể thấy thế, sôi nổi né tránh mở ra, không muốn ở bạch bạch chịu chết. Đường Chấn tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay, lập tức bắt đầu rồi đổi giết, nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung. Có hắn dẫn dắt, thần quốc sinh mệnh cũng trở nên càng thêm hung hãn, đánh đến địch nhân căn bản không dám ngẩng đầu. Thực mau liền có một ít tu sĩ tinh thần thể bị chém giết sạch sẽ, hoàn toàn mất đi cạnh tranh tư cách. Cô đảo diện tích càng ngày càng nhỏ, chém giết càng thêm kịch liệt, còn thừa giả số lượng cũng trở nên càng ngày càng ít. Đường Chấn tinh thần thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặt khác tu sĩ tinh thần thể vô lực xoay chuyển trời đất, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên không bao lâu, còn sót lại một đợt địch nhân, cũng bị đuổi hạ vạn trượng vực sâu. Giờ phút này cô đảo mặt trên, chỉ có Đường Chấn tinh thần thể, còn có rất nhiều thần quốc sinh mệnh. Nhìn không ngừng co rút lại cô đảo, cùng với vô tận vực sâu, tinh thần thể nhóm trong mắt hiện lên kiên quyết. Không cần đại gia chủ động hy sinh, tiếp tục chiến đấu đi xuống, thẳng đến quyết ra người mạnh nhất mới thôi. Chủ động hy sinh nhường đường, tuy rằng thành toàn đồng bạn, nhưng là cũng sẽ làm thực lực bị nghiêm trọng suy yếu. Rốt cuộc chỉ có thông qua chiến đấu chém giết, mới có thể đủ đạt được lực lượng bổ sung, mới có lớn hơn nữa nắm chắc đi ứng đối kế tiếp phát sinh biến cố. Vì đạt thành mục đích, mặc dù giết hại lẫn nhau, lại cũng chưa chắc không thể đủ tiếp thu. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3371 một hoa một thế giới. Giết ta. Một người thần quốc sinh mệnh phát ra gào giống, căm tức nhìn trước mặt Đường Chấn, nhưng là đáy mắt cũng không có bất luận cái gì tàn nhẫn. Kỹ không bằng người, lại thua ở chính mình đồng loại trong tay, xác thật là không lời nào để nói. Tuy rằng đã mình đầy thương tích, cả người run rẩy không ngừng, hắn nhưng lại kiên trì không chịu ngã xuống. Giờ khắc này cô đảo mặt trên, chỉ có lưỡng đạo thân ảnh tồn tại, một cái khác chính là Đường Chấn thần hồn phân thân. Đồng dạng cả người tắm máu, cả người sát khí giống như thực chất. Thân là sáng tạo giả một bộ phận, thần quốc sinh mệnh không có khả năng là thần hồn phân thân đối thủ, này không chỉ có nguyên với giai vị áp chế. Ở chiến đấu ý thức phương diện, thần quốc sinh mệnh xác thật không bằng thần hồn phân thân, bị đánh bại cũng là hết sức bình thường. Ngươi thực không tồi, một đường đi hảo. Trước mắt thần quốc sinh mệnh, tuy rằng chỉ là tinh thần thể, chính là ở 10 vạn tinh thần thể chém giết chúng thắng được, tuyệt đối coi như là một nhân vật. Chỉ tiếc này một tòa cô đảo, cuối cùng chỉ có thể tồn tại đi ra một cái, Đường Chấn không có khả năng đem cơ hội nhường cho người khác. Đường Chấn vừa dứt lời, đã là một quyền đánh ra, đối diện thần quốc sinh mệnh nháy mắt chia 5 x 7. Liên ở cuối cùng một khắc, Đường Chấn thấy được đối phương thoải mái tươi cười, thoạt nhìn là như vậy quen thuộc. Một cổ thô như nhi cánh tay tinh thần lực dung nhập Đường Chấn trong cơ thể, làm thân hình hắn trở nên càng thêm cô đọng. Liên ở cùng thời gian, cô đảo đã có rút lại đến châm chọc nhi lớn nhỏ, dây lát liền biến mất không thấy. Mất đi đặt chân nơi, Đường Chấn thân hình cấp tốc rơi xuống, phảng phất rớt vào không đáy vực sâu. Cũng may không bao lâu, rơi xuống liền đã đình chỉ, dừng ở một mảnh lạnh băng hoang vắng đại địa mặt trên. Nơi nơi đều là đất khô cằn, còn có xương khô hài cốt, hiện giờ đã hủ bại bất kham. Không trung âm trầm như mực, phía sau đồng dạng cũng là như thế, hắc ám che lấp vạn trượng vực sâu. Từ trên trời giáng xuống Đường Chấn, giờ phút này liền ở vực sâu bên cạnh, lui về phía sau một bước liền sẽ rơi xuống đi xuống. Hoang vắng, tĩnh mịch, không có nửa điểm nhi sinh cơ. Tựa hồ này phiến thiên địa giữa, trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, liền lại vô mặt khác sinh linh tồn tại. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy phía trước có bóng người thoáng hiện. Đường Chấn tập trung nhìn vào, này đạo thân ảnh phi thường quen mắt, thế nhưng là trong đó một người câu thông quy tắc chi hoa tu sĩ. Tên này tu sĩ đang ở trên mặt đất sơ soạn, sau đó nhặt lên giống nhau vật phẩm, thế nhưng là một phen tàn phá chiến đao. Chiến đao để ở trong tay, tên kia tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, lộ ra một bộ dữ tợn tươi cười. Liên tại hạ một khắc, thẳng đến Đường Chấn xung phong liều chết mà đến. Không cần đoán đều biết, trước mắt tên này tu sĩ, hẳn là mặt khác một hồi cô đảo chém giết người thắng. Đối phương nhìn đến Đường Chấn lúc sau, lập tức coi làm sinh tử đại địch, không chút do dự liền phải đem hắn chém giết. Thượng một hồi chém giết vừa mới kết thúc, đảo mắt lại có tân chiến đấu buông xuống, làm người một khắc không được ngừng lại. Chỉ là đối mặt loại này chém giết, Đường Chấn chưa bao giờ từng sợ hãi, ngược lại là càng đánh càng hăng. Bất quá giây lát chi gian, lưỡng đạo thân ảnh cùng đối đụng vào cùng nhau. Đối diện tên kia tu sĩ, múa may chiến đao đón đầu phách chém, lại không ngờ Đường Chấn tùy tay vứt ra một cục đá. Đối phương sử dụng binh khí, Đường Chấn lại sao lại bàn tay trần, vì có thể chém giết địch nhân, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể đảm đương vũ khí. Nay tảng đá vừa nhanh vừa vội, hung hăng nện ở đối phương trên ngực mặt, thậm chí có thể nghe được cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Lại xem kia tảng đá, thế nhưng được khảm ở địch nhân thân thể mặt trên, hơn phân nửa cục đá chắt nhập trong cơ thể. Như thế thật lớn sức lực, vượt qua địch nhân tưởng tượng, thậm chí căn bản không có trốn tránh thời gian. Nhưng mặc dù là như thế, lại kiên trì đem đao bổ về phía Đường Chấn, chết cũng muốn lôi kéo đối thủ cùng nhau. Đường Chấn lại thuận thế chợt lóe, nắm tay hung hăng chém ra, nện ở tên kia tu sĩ trên đầu. Chém giết 10 vạn tinh thần thể khen thưởng, làm Đường Chấn sức lực lớn đến không thể tưởng tượng, một quyền đủ để khai sơn nứt thạch. Nhẹ nhàng đánh nát địch nhân đầu lâu, Đường Chấn lại thuận tay ôm lấy đầu, hung hăng hướng bên cạnh một bẻ. Địch nhân đôi mắt bạo cổ, chiến đao rời tay lạc hướng mặt đất, rồi lại bị Đường Chấn sao ở trong tay. Mất đi sở hữu sức lực địch nhân, mềm mại quỳ rạp xuống đất, kết quả lại bị Đường Chấn trở tay một đao chặt đứt đầu. Liên ở cùng thời gian, một mặt màu đỏ tinh thần lực tiến vào Đường Chấn trong cơ thể. Cảm thụ được tăng lên lực lượng, Đường Chấn âm thầm nhíu mày, lại lần nữa đánh giá này tòa quỷ dị thế giới. Quy tắc chi hoa bên trong cảnh tượng, sắp thật vượt qua Đường Chấn tưởng tượng, không nghĩ tới nho nhỏ đóa hoa bên trong, thế nhưng sẽ có như vậy không gian thật lớn. Phật gia có nhất hoa nhất thế giới cách nói, trước mắt một màn này cảnh tượng, tựa hồ chính là tốt nhất thể hiện. Đương nhiên này một phương thế giới, rất có khả năng là tinh thần lực sáng chế tạo, đều không phải là chân chính thật thể thế giới. Đặt mình trong với thế giới này, rất khó cảm thấy ra dị thường, cần thiết phải trải qua đặc thù thủ đoạn mới có thể nghiệm chứng. Giết địch thăng cấp hình thức, làm Đường Chấn đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình, ẩn ẩn có một tia suy đoán. Lại xem tối tăm bốn phía, tựa hồ có từng đạo thân ảnh chớp động, hẳn là đều là thông qua từng hồi chém giết người sống sót. Đã có Đường Chấn tinh thần thể, đồng dạng cũng có mặt khác tu sĩ, ở bàn tay trần đầu đả dưới tình huống, ai đều không thể bảo đảm đạt được cuối cùng thắng lợi. Tuy rằng là 10.000 dặm mới tìm được một hình thức, lại không ý nghĩa người sống sót số lượng thưa thớt, rốt cuộc mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tinh thần lực tiến vào quy tắc chi hoa. Dẫn theo dị sát thực chiến đao, nhặt lên kia khối rơi xuống trên mặt đất cục đá, Đường Chấn chậm rãi mài giũa lên. Xoan xoạt ma đao thành, tại đây phiến yên tĩnh hoang dạ trùng, có thể truyền ra cực xa khoảng cách. Trung quanh những cái đó thân ảnh, nghe thế khiếp người ma đao thành, căn bản không có một cái có gan tới gần. Mặc cho ai đều rõ ràng, có gan vào giờ phút này trêu chọc, tất nhiên sẽ trở thành Đường Chấn thí đao xui xẻo quỷ. Ước chừng ma một canh giờ, này đem mặt ngoài che kín dị sét trường đao, rốt cuộc bắt đầu có hàn mang lập lòe. Không tồi. Đường Chấn tán một câu, sau đó dẫn theo trường đao, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Phía sau là hắc ám vực sâu, duy phía trước có chút quang minh tồn tại, trừ bỏ về phía trước ở ngoài không còn hắn tuyển. Đi ra một khoảng cách lúc sau, Đường Chấn thấy được một viên thật lớn đầu, mặt trên còn tàn lưu hư thối huyết nục. Thật lớn đầu khắp nơi lan lộn, không ngừng tìm kiếm các tu sĩ thân ảnh, bắt được lúc sau liền một ngụm nuốt vào. Đầu sỏ quái vật không ngừng một cái, những cái đó ở tối tăm trung lăn lộn hắc ảnh, rõ ràng đều là loại này đầu sỏ quái vật. Ở hoang dã trung khắp nơi tìm kiếm tu sĩ, tao ngộ đến loại này quái vật lúc sau, lập tức dùng hết toàn lực né tránh. Tốc độ hơi chậm một chút, liền sẽ bị quái vật trực tiếp cắn nuốt. Thật sự tránh không khỏi đi tu sĩ, chỉ có thể cùng quái vật đánh bừa, lại phát hiện căn bản không phải đối thủ. Các tu sĩ lúc này mới ý thức được, nguyên lai nguy hiểm không chỉ có đến từ chính cạnh tranh tu sĩ, còn có thế giới này chung khủng bố quái vật. Muốn không bị quái vật cắn nuốt, hoặc là thoát đi khu vực này, hoặc là liền đem quái vật giết chết. Đương nhiên cũng có một loại phương pháp, chính là tìm kiếm đồng bạn hợp tác, cộng đồng đối kháng loại này quái vật đuổi giết. Ở u ám hoang dã giữa, có người lớn tiếng hô to, cho thấy chính mình thân phận. Mục đích chính là tiếp đón đồng bạn, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, cộng đồng đối kháng lăn lộn đầu sọ quái vật. Nghe được đồng bạn tiếp đón lúc sau, các tu sĩ nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, ý đồ ôm đoàn đối kháng quái vật. Trải qua tàn khốc chém giết mà may mắn còn tồn tại tiến hóa thể, mỗi người đều có tương đương không yếu thực lực, tụ tập đến cùng nhau lúc sau càng là như thế. Bọn họ lẫn nhau phối hợp, lại lần nữa đối mặt quái vật thời điểm, không hề giống lúc trước như vậy bất kham một kích. Nếu phối hợp thích đáng, thậm chí có thể đem quái vật đánh chết. Chỉ là cùng quái vật đối chiến, là bất đắc dĩ nhất lựa chọn, một khi bị quái vật bao quanh vây quanh, cuối cùng như cũ khó thoát vừa chết. Thông minh nhất cách làm, chính là bay nhanh thoát đi khu vực này, thẳng đến quái vật đuổi không kịp mới thôi. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3372 đầu sọ quái vật. Nay một mảnh tối tăm bình nguyên thượng, nơi nơi đều là cái loại này thật lớn hư tối đầu, một khắc không ngừng lăn qua lăn lại. Âm ầm ầm thanh âm, đại biểu cho quái vật hăng hái tới gần. Phát hiện tu sĩ tinh thần thể sau, đầu sọ quái vật liền sẽ cuồng phát mà đến, không màng tất cả đem các tu sĩ cắn nuốt. Đối với đầu sọ quái vật tới nói, các tu sĩ tinh thần tiến hóa thể chính là mỹ vị nhất đồ ăn. Ăn nhiều ít đều không đủ, càng ăn liền càng là muốn ăn, vì thế quái vật liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Đối với các tu sĩ tới nói, đây là một đạo cửa ải khó khăn, tránh né thất bại kết cục chính là bị cắn nuốt. Muốn vòng khai càng không thể, bởi vì hai sườn đều là hắc ám vực sâu, một khi ngã xuống liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tránh né không phải biện pháp, muốn làm rõ ràng chân tướng, chỉ có không ngừng về phía trước. Đường trấn cũng là như thế, liền tính là phía trước có thiên đại nguy hiểm tồn tại, cũng tuyệt đối không thể dừng lại bước chân. Tới gần trong quá trình, đường trấn trước sau đều ở nghiêm túc quan sát, tìm kiếm thành công xuyên qua biện pháp. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, loại này hư thối đầu người quái vật đều không phải là trải rộng với khắp cánh đồng hoang vu. Chúng nó chỉ tồn tại với vừa đứt khu vực giữa, chặn các tu sĩ đường đi, địa phương khác căn bản là không có. Chỉ cần lao ra khu vực này là có thể đạt được tạm thời an toàn, có cơ hội hiểu biết càng nhiều bí mật. Cơ hội hơi túng lướt qua, không dung nửa điểm nhi chần chờ. Không có bất luận cái gì lựa chọn các tu sĩ, liều mạng về phía trước chạy vội, đồng thời tránh né những cái đó đầu sọ quái vật đuổi giết. Tàn khốc săn giết đều không phải là vừa mới bắt đầu, mà là rằng có không biết bao nhiêu thời gian, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại đây. Đường Chấn cũng đang không ngừng về phía trước chạy vội, hơn nữa bị một đầu quái vật theo dõi, đang ở hắn mặt sau theo đuổi không bỏ. Tuy rằng không có tay chân, nhưng là đầu sọ quái vật tốc độ lại tương đương kinh người, hoàn toàn nghiền áp giờ phút này Đường Chấn. Muốn ở tốc độ thượng thắng quá quái vật, căn bản là không có khả năng sự tình. Mắt thấy này đầu quái vật nghiền áp mà đến, trung quanh cũng không có tránh né né tránh địa điểm, Đường Chấn lập tức hướng tới một khác đầu quái vật phóng đi. Như vậy hành vi, cùng cấp với tự sát. Phía sau quái vật thấy thế, như cũng không chịu từ bỏ, ngược lại tốc độ nhanh vài phần. Tựa hồ sợ chính mình con ngồi sẽ bị mặt khác quái vật cướp đi. Đường Chấn lại biết, này đầu quái vật là chính mình tránh né duy nhất cơ hội, cho nên không chút do dự đụng phải đi lên. Lại giống như linh hoạt li miêu, dây lát liền leo lên quái vật thân thể, hơn nữa chui vào quái vật lỗ tai giữa. Kia đầu quái vật sửng sốt một chút, lập tức vươn thật dài đầu lưỡi, ý đồ muốn đem Đường Chấn làm ra tới. Đuổi giết Đường Chấn kia đầu quái vật, cùng nó đụng vào nhau, đồng dạng rỗi đầu lưỡi muốn đi đảo cuốn Đường Chấn. Đường Chấn ẩn thân quái vật thấy thế, lập tức vũ động đầu lưỡi tiến hành ngăn trở, không cho phép có người cướp đoạt chính mình con mồi. Hai chỉ đầu sọ quái vật, thế nhưng bởi vậy mà chém giết lên. Đường Chấn lại đang chờ đợi cơ hội, liền ở một khắc chỉ đầu sọ quái vật đi ngang qua nhau khi, hắn trực tiếp phi thân nhảy đi ra ngoài. Dừng ở này đầu quái vật trên người, đi theo cùng quay cuồng về phía trước. Đang ở chém giết hai đầu quái vật thấy thế, lập tức đuổi tới mặt sau, một bên cắn nuốt mặt khác tu sĩ, một bên bám giết không tha tiến hành truy kích. Đường Chấn leo lên kia đầu quái vật, đồng dạng cảm thấy được dị thường, vươn đầu lưỡi đi công kích Phương Hạo. Lại không ngờ Đường Chấn linh hoạt dị thường, ở lăn lộn đầu sọ mặt trên không ngừng né tránh, tránh đi quái vật đầu lưỡi. Này một con đầu sọ quái vật đang ở dẫn theo Đường Chấn, nhanh chóng xuyên qua bị quái vật phong tỏa khu vực. Đường Chấn ở né tránh đồng thời, tận mắt nhìn thấy những cái đó tu sĩ tinh thần thể bị đầu sọ quái vật không ngừng tấn ướt. Dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, liền tính là có tu sĩ có thể thành công xuyên qua, phòng trường cũng chỉ là top 5 top 3. Cũng may tinh thần thể số lượng quần quần không dứt, không ngừng tích lũy dưới, thành công người xuyên việt số lượng cũng khẳng định không tính quá ít. Chính là Đường Chấn mục tiêu, là chính mình có thể tồn tại xuyên qua phong tỏa, mà không phải đem hy vọng phó thác cấp mặt khác thần quốc sinh mệnh. Rốt cuộc chỉ có hắn tồn tại, làm rõ ràng quy tắc chi hoa bí mật, mới có thể nghĩ cách báo cho bản thể. Kịch liệt va chạm chấn động truyền đến, gắt gao đi theo hai đầu sọ quái vật, thế nhưng ngăn cản Đường Chấn ẩn thân kia đầu quái vật. Đường Chấn tránh cũng không thể tránh, sắp đối mặt tam đầu quái vật vây sát, tình cảnh nguy hiểm dị thường. Đường Chấn lại tại đây một khắc, làm ra kinh người hành động, đôi tay hung hăng chế trụ đầu sọ quái vật. Đầu sọ quái vật sát thật đáng sợ, chính là đương này đó quái vật dừng lại thời điểm, lan loạn sinh ra cường đại lực lượng liền sẽ biến mất. Yên lặng trạng thái đầu sọ quái vật, kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ là rất ít yên lặng mà thôi. Đường Chấn khủng bố lực lượng, liền vào giờ phút này bộc phát ra tới. Đầu sọ quái vật bị Đường Chấn ngạnh sinh sinh mà giơ lên, luân thượng vài vòng lúc sau, lại trong giây lát ném động đi ra ngoài. Mặt khác hai đầu quái vật bị Đường Chấn quăng ra ngoài quái vật tạp phi, phản phất viên cầu rừng ở rất xa địa phương. Đánh bay tam đầu quái vật, nguy cơ lại không có quá khứ, bởi vì lại có tân quái vật vọt lại đây. Đường Chấn không chút do dự, tiếp tục về phía trước chạy vội, bắt đầu tân một vòng đào vong. Đang không ngừng né tránh chung, Đường Chấn đã tránh đi quái vật nhất dày đặc khu vực, này liền ý nghĩa sinh tồn tỷ lệ đại đại tăng lên. Đường Chấn lại không có nửa điểm nhi lơi lỏng, hắn biết càng là như vậy thời điểm, liền càng là muốn gấp bội cẩn thận. Nay một mảnh khu vực giữa, đồng dạng cũng có không ít tu sĩ đang ở liều mạng chạy vội đi trước. Này đó đều là tránh đi quái vật tiếp sát, may mắn tồn tại người may mắn, còn đang không ngừng chằn chọc tránh né quái vật công kích. Quái vật số lượng biến thiếu, lại không ý nghĩa có thể nhẹ nhàng thông qua, bởi vì tu sĩ số lượng đồng dạng cũng ít rất nhiều. Trước đây không có bị quái vật theo dõi người may mắn, hiện giờ đều bị quái vật tỏa định, liên tiếp không ngừng bị đuổi giết cắn nuốt. Bất quá nơi này địa hình lại đã xảy ra rõ ràng biến hóa, trừ bỏ cái hố bất bình ở ngoài, còn có từng đống thật lớn hài cốt. Có này đó hài cốt hố to tồn tại, các tu sĩ có thể càng linh hoạt mà tránh đi quái vật, do đó đạt được sinh tồn cơ hội. Đường Chấn trước mắt sáng ngời, tin tưởng cũng tùy theo tăng lên. Liền thấy hắn lợi dụng hài cốt đảm đương chướng ngại, tránh đi một đầu đầu sọ quái vật công kích, theo sau lại tìm được rồi một cây thật dài xương sườn. Xương sườn chiều dài ước chừng 10 mét, thoạt nhìn giống như là một cây trường thương, bị Đường Chấn chặt chẽ nắm ở trong tay. Liền ở ngay lúc này, lại có một con đầu sọ quái vật quay cuồng chiều Đường Chấn vọt tới. Hai bên sắp tiếp xúc khi, Đường Chấn dùng chân đạp trụ xương sườn, cũng đem mũi nhọn nâng dậy chỉ xéo không trung. Lan lộn đầu sọ quái vật, trực tiếp đánh vào xương sườn mặt trên, thật sâu chui vào hốc mắt giữa. Ngào! Quái vật phát ra phẫn nộ gào giống, bị xương sườn đâm vào đến cùng lỗ lúc sau, căn bản là vô pháp lại tự do lan lộn. Nó vươn thật dài đầu lưỡi, ý đồ công kích Đường Chấn, kết quả lại bị Đường Chấn nhẹ nhàng tránh đi. Bắt lấy này khó được cơ hội, Đường Chấn tiếp tục về phía trước lao tới, lại đi tới một đại đoạn khoảng cách. Thực mau lại có quái vật nhìn thẳng Đường Chấn, gào giống vọt lại đây, lại bị Đường Chấn túm lên một cây đứt gãy xương đùi, lại lần nữa đem đầu sọ quái vật thọc xuyên. Đầu sọ quái vật tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối không phải vô địch, các tu sĩ chỉ là khuyết thiếu ứng đối thủ đoạn mà thôi. Không chỉ là Đường Chấn một người, mặt khác tu sĩ đều là như thế, đang tìm mọi cách lợi dụng các loại vũ khí khởi xướng công kích. Thường thường liền có quái vật bị xử lý, bất quá tu sĩ thương vong số lượng càng nhiều, hai bên so đấu thực lực thời điểm, vẫn là đầu sọ quái vật càng chiếm cứ ưu thế. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều ở đem hết toàn lực thoát đi, bởi vì phía trước xuất hiện một mảnh hải dương, nơi đó chính là đầu người quái vật vùng cấm. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3373 ác sóng biển dũng. Mặc kệ xuất hiện cái gì chẳng huống, Đường Chấn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ vì thế giới này vốn là thực không bình thường. Phía trước này phiến thủy vực, tuy rằng chặn các tu sĩ đường đi, lại cũng làm cho bọn họ đạt được một đường sinh cơ. Chỉ cần nhảy vào trong nước, này đó lăn qua lộn lại đầu sọ quái vật, tất nhiên sẽ chùn bước. Ở trên đất bằng có thể thông suốt không bị ngăn trở, nhưng nếu là đổi thành trong nước, này đó đầu sọ di động tốc độ tất nhiên chịu hạn. Tới rồi lúc ấy, chính là các tu sĩ thoát đi cơ hội tốt. Các tu sĩ dùng nhanh nhất tốc độ, phá tan đầu sọ quái vật phong tỏa, liên tiếp không ngừng nhảy vào trong nước. Lúc này các tu sĩ bộ dáng, giống như là một đám lấy ra khỏi lồng hấp vịt, liên tiếp không ngừng kích khởi từng trận cuộn sóng. Theo sát sau đó những cái đó đầu sọ quái vật, quả nhiên đang tới gần thủy biên thời điểm đình chỉ đi tới, căn bản không dám lại dựa trước một bước. Đồng thời phun ra xả giống nhau đầu lưỡi, ở trong nước không ngừng vớt, một bộ cực độ không cam lòng bộ dáng. Trong nước tu sĩ thấy thế, trong lòng âm thầm may mắn, rốt cuộc thành công tránh được một kiếp. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, dưới nước có thật lớn hắc ảnh hiện lên, hướng tới bờ biển bay nhanh mà đi. Không đợi các tu sĩ phục hồi tinh thần lại, liền thấy từng điều đen nhánh xúc tua phá vỡ mặt nước, hướng về bờ biển đầu sọ quái vật bay đi. Dừng lại ở bờ biển đầu sọ quái vật, hư thối trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, không chút do dự xoay người rút lui. Chẳng qua, vẫn là chậm một bước. Ở lục địa xương bá quái vật, đối mặt đến từ trong nước xúc tua khi, thế nhưng căn bản không có sức phản kháng. Bất quá giây lát chi gian, đầu sọ quái vật đã bị xúc tua xuyên thủng, sau đó lại nhanh chóng kéo vào trong nước. Lúc này lại xem dưới nước chỗ sâu trong, xuất hiện một trương khủng bố cự miệng, đem đầu sọ quái vật không ngừng cắn nuốt đi xuống. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ không có nửa điểm vui sướng, tâm tình ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng. Tuy rằng đầu sọ quái vật tao ngộ thiên địch, chính là đối với tu sĩ mà nói, lại không thấy được là cái gì chuyện tốt. Ai biết loại này dưới nước quái vật, trừ bỏ cắn nuốt đầu sọ quái vật ở ngoài, có phải hay không cũng sẽ đối tu sĩ cảm thấy hứng thú. Tìm được đường sống trong chỗ chết một đám tu sĩ, căn bản không có tâm tình đi để ý tới mặt khác, mà là liều mạng hướng về nơi xa bơi lội. Bọn họ không dám lên bờ, bởi vì sẽ lọt vào đầu sọ quái vật công kích, rồi lại không dám ở trong nước dừng lại, miễn cho trở thành thủy quái đồ ăn. Không quá bao lâu thời gian, lại có nguy hiểm tới gần. Trong nước xuất hiện thon dài sâu, giống như từng đoàn mây đen, hướng tới tu sĩ nhanh chóng tụ tập. Một khi chạm vào tu sĩ thân thể, liền sẽ lập tức chui vào trong cơ thể, giống như quỷ hút máu không ngừng rút ra tinh thần lực. Nếu không kịp thời xử lý, tu sĩ thân thể liền sẽ bị rút cạn, cuối cùng biến thành một khối bộ xương khô. Đường Chấn mắt thấy một người tu sĩ bị thành đàn quái trùng vây quanh, muốn thoát khỏi lại căn bản vô pháp làm được. Bất quá mười mấy tức thời gian, tên này tu sĩ liền chìm vào đáy nước, không bao giờ từng lộ ra mặt nước. Đường Chấn bên người cũng là như thế, nơi nơi đều là loại này quái trùng, ở hắn bên người không ngừng bơi lội tụ tập. Thường thường liền sẽ đột nhiên gia tốc, chiều Đường Chấn vọt mạnh lại đây, ý đồ chui vào thân thể hắn bên trong. Đường Chấn duy nhất biện pháp chính là đem chiến đao hộ tại thân thể trung quanh, ở bơi lội trong quá trình không ngừng xoay tròn. Quái trùng cùng lưới dao đục vào, bị trực tiếp chạm thành hai đoạn, toát ra màu đen chất lỏng. Theo Đường Chấn không ngừng đi tới, ở hắn phía sau kéo ra một cái màu đen trường tuyến, không ngừng hướng tới phía trước kéo dài. Giờ khắc này Đường Chấn, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, toàn dựa vào ý chí lực kiên trì về phía trước tiến lên. Hắn còn tính tương đối may mắn, mặt khác tu sĩ lại chưa chắc như thế. Thường thường là có thể đủ nhìn đến, từng đạo thân ảnh chìm vào trong nước, thân thể chung quanh bọc đầy thon dài sâu. Liên ở nguy cấp thời khắc, rồi lại có dị biến phát sinh. Lúc trước nhìn đến thật lớn hắc ảnh, thế nhưng lại lần nữa ở trong nước xuất hiện, không nhanh không chậm đi theo các tu sĩ đi tới. Nhìn thấy một màn này cảnh tượng, các tu sĩ không cấm có chút tuyệt vọng. Bọn họ lúc này trạng thái cũng không so phàm nhân cường đến nơi nào, đối mặt thủy quái khi cũng bó tay không biện pháp. Nếu thủy quái khởi xướng công kích, các tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có nửa điểm nhi sinh tồn khả năng. Tuy rằng không sợ tử vong, nhưng là trong lòng khẳng định tràn ngập không cam lòng. Nếu đổi thành là bản thể, đặt ở bên ngoài thế giới, nơi nào còn có này đó quái vật làm cản khả năng. Về phía trước bơi lội trong quá trình, người sống sót số lượng càng ngày càng ít, không ngừng có tu sĩ chìm vào trong nước. Đường Chấn trạng huống không phải thực hảo, trên người treo đầy thon dài sâu, bất quá đều chỉ là nửa thanh, dư lại nửa thanh đã bị hắn huy đao chặt đứt. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ đối Đường Chấn tạo thành nghiêm trọng bị thương, to lớn thân hình trở nên gầy ốm vô cùng. Giờ khắc này Đường Chấn đã sắp đạt tới cực hạn, toàn bằng ý chí ở tiếp tục kiên trì. Hắc hắc, ngươi không có khả năng thắng, vẫn là chạy nhanh từ bỏ đi. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một mặt trào phúng cùng đắc ý. Nghe thế thanh âm, Đường Chấn ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước giao chiến thời điểm, Đường Chấn nghe qua thanh âm này, chính là trăm tên cạnh tranh tu sĩ chí nhất. Đối phương thân thể cường hãn, mọc đầy màu xanh băng lân giáp, có được siêu cao lực phòng ngự. Bởi vì am hiểu gần người ẩu đả, tại đây trước hồn chiến giữa, tên này tu sĩ có thể nói là chiếm hết ưu thế. Lúc trước tránh né quái vật khi, thường xuyên nhìn đến tên này tu sĩ tinh thần tiến hóa thể, bởi vậy có thể thấy được đối phương cường hãn. Giờ phút này cũng là như thế, hắn kia đặc thù màu xanh băng lân giáp, thế nhưng chặn quái dị sâu toàn cắn. Mỗi khi bị sâu vây quanh khi, chỉ cần thân hình mãnh lực run lên, sâu liền sẽ tự động rơi xuống. Đây là tuyệt đối ưu thế, có thể kiên trì càng dài thời gian, lúc này mới sẽ trước sau truy ở Đường Chấn phía sau. Nếu là không có thần quốc sinh mệnh tham dự, như vậy lúc này đây cạnh tranh, hắn có lẽ chính là chân chính người thắng. Đối phương đồng dạng ý thức được điểm này, cho nên chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền sẽ đối Đường Chấn tinh thần thể tiến hành công kích quấy nhiễu. Tinh thần thể thần kỳ chỗ, chính là không cần lẫn nhau thông trì, cũng sẽ làm ra giống nhau hành vi. Lúc trước hắn liền đi theo Đường Chấn phía sau, mấy lần muốn siêu việt, nhưng là mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Mắt thấy Đường Chấn tình cảnh càng thêm không xong, này tu sĩ trong lòng đắc ý, không cấm mở miệng châm chọc một phen. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn có người dám với khiêu khích chính mình. Lại một lát sau, trước sau cực nhanh đi tới Đường Chấn, không biết vì sao đột nhiên giảm tốc độ. Liên ở cùng thời gian, theo đuổi không bỏ những cái đó thon dài sâu, nháy mắt đem Đường Chấn bao vây lại. Xuất hiện một màn này cảnh tượng, ý nghĩa Đường Chấn giữ nhiều lành ít, tùy thời đều khả năng chìm vào đáy nước. Ha ha ha, cũng bất quá như thế. Nhìn đến Đường Chấn tao ngộ, tên kia tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời mở miệng châm chọc một tiếng. Nhưng là đi tới tốc độ, lại một chút không chịu ảnh hưởng. Liên ở trải qua Đường Chấn nháy mắt, bao vây Đường Chấn những cái đó sâu, lại ở đột nhiên tạc vỡ ra tới. Nguyên tưởng rằng hẳn phải chết Đường Chấn, đột nhiên vọt ra, múa may chiến đao bổ về phía tên kia tu sĩ. Hỗn đản, ngươi dám ám toán ta? Tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt lại hiện lên một tia đắc ý tươi cười, huy quyền hướng tới Đường Chấn tạp qua đi. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, nhận định Đường Chấn không có khả năng là chính mình đối thủ, vừa mới chủ động mở miệng khiêu khích, kỳ thật chính là cố ý dụ dỗ Đường Chấn đối chính mình ra tay. Chỉ cần đem Đường Chấn giết chết, là có thể đạt được tinh thần lực bổ sung, có thể tiếp tục về phía trước tiến lên. Đường Chấn quả nhiên mắc mưu, dừng lại ra tay công kích. Ngu xuẩn. Kia tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã huy quyền tạp hướng về phía Đường Chấn chiến đao, tự tin một quyền có thể đem này vũ khí tạp thành dập nát. Lại sấn Đường Chấn trở tay không kịp, trực tiếp đem hắn một quyền đánh sát. Kết quả đúng lúc này, hắn lại nhìn đến Đường Chấn trong mắt, hiện lên một mặt nhàn nhạt trầm trọng. Tựa hồ xem thấu âm nhu của hắn, cho nên mới sẽ tương kế tự kế, dụ dỗ hắn tới gần công kích. Không tốt. Tu sĩ đôi mắt trừng đến tròn xoe, lập tức ý thức được trung kế, đáng tiếc lại đã muộn một bước. Phúc. Một đạo hàn mang thoáng hiện, tu sĩ cánh tay bị chiến đao chặt đứt, ngay sau đó lại bị một quyền oanh bạo đầu. Lấy làm tự hào siêu cường lực phòng ngự, đối mặt Đường Chấn nắm tay khi, thế nhưng yếu ớt giống như giấy giống nhau. Địch nhân bị chém giết một khắc, một đạo hồng quang bay vào Đường Chấn trong cơ thể, nguyên bản khô khốc thân hình nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3374 qua sông Ác Hải. Thành công chém giết một người tu sĩ, hơn nữa hấp thu tinh thần lực lúc sau, dầu hết đèn tắt Đường Chấn lại lần nữa tinh lực mười phần. Cái này làm cho hắn có cũng đủ tin tưởng, có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Như vậy phương pháp tuy hảo, nhưng lại không thể đủ tận tình thi triển, bởi vì trong nước còn có khủng bố quái vật tồn tại. Liên ở hắn đem tên kia tu sĩ chém giết khi, chung quanh quái trùng chen chúc tới, dưới nước thật lớn hắc ảnh cũng đột nhiên có động tĩnh. Một loại bị tỏa định cảm giác từ Đường Chấn trong lòng dâng lên, hiển nhiên là đến từ chính dưới nước quái vật khổng lồ. Không sợ trời không sợ đất Đường Chấn, giờ khắc này thế nhưng có loại sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất tử vong nguy cơ sắp buông xuống. Thần hồn phân thân kỳ thật bé nhỏ không đáng kể, tuy rằng có được Đường Chấn vô địch tâm thái, lại không có cùng tâm thái tương xứng đôi thực lực. Đường chân chính nguy cơ tiến đến khi, xác thật là thật sự bó tay không biện pháp, không có nửa điểm nhi phản kháng thủ đoạn. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là hạ thấp tự thân tồn tại cảm, hy vọng có cũng đủ vận khí tránh đi lần này kiếp nạn. Trung quanh những cái đó sâu, điên cuồng dũng hướng Đường Chấn, đem thân thể hắn bao quanh bao vây lại. Bất quá trong nháy mắt, liền hình thành màu đen viên cầu, kéo túm Đường Chấn chìm vào đáy nước. Ở toàn bộ trong quá trình, Đường Chấn trước sau vẫn không nhúc nhích, phản phất là một khối không có sinh mệnh cục đá. Tại hạ trầm trong quá trình, Đường Chấn còn có thể đủ cảm nhận được, dưới nước quái vật ý thức còn ở tọa định chính mình. Cảm thấy may mắn chính là, này quái vật chỉ là tọa định, lại trước sau không có động thủ khởi xướng công kích. Những cái đó quái trùng lại không để ý tới này đó, chúng nó không ngừng toàn cắn Đường Chấn, ý đồ chui vào thân thể hắn giữa. Mặc dù là thống khổ dị thường, Đường Chấn lại cũng ở yên lặng chịu đựng, tuyệt đối sẽ không nhúc nhích một chút. Giờ khắc này Đường Chấn, thật sự là sống một ngày bằng một năm, thống khổ đến gần như ngất trình độ. Thực mau Đường Chấn liền cảm giác được, chính mình đã tiếp cận dưới nước quái vật, hai bên chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Quái vật một con súc tua, chậm rãi duỗi lại đây, bám trụ bao vây Đường Chấn sâu viên cầu. Chính là như vậy súc tua, vừa mới tập kích trên bờ đầu sò quái vật, hơn nữa kéo vào dưới nước coi như đồ ăn. Chẳng lẽ cùng loại cảnh tượng, cũng đem ở chính mình trên người phát sinh. Đường Chấn đã làm tốt chuẩn bị, nếu sự thật quả thực như thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Súc tua chạm vào hai hạ lúc sau, quái vật cũng không có phát động công kích, mà là bơi lội tiếp tục về phía trước. Đường Chấn gánh nặng trong lòng được giải khai, lại như cũ bảo trì trầm mặc, bởi vì quái vật chưa đi xa. Ở sâu thẳm lạnh băng trong nước, Đường Chấn không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, trong lúc còn có thể nhìn đến từng đoàn sâu, đốt tu sĩ lạnh băng vặn vẹo di hải. Đồng thời còn có thật nhỏ sâu, từ này đó thi thể giữa không ngừng du ra, kết bè kết đội đi tìm tần mục tiêu. Này đó ngộ hại tu sĩ đã trở thành dựng dục sâu đất ấm, những cái đó thật nhỏ sâu rõ ràng vừa mới sinh ra. Nhìn kỹ những cái đó sâu, Đường Chấn không cấm có chút ngạc nhiên, nguyên lai sâu đầu thế nhưng cùng hắn bộ dạng giống nhau như lúc. Mặt khác sâu cũng là như thế, dung mạo cực giống mặt khác tu sĩ, sau đó kéo một cái thon dài chân trượt thân thể. Chính mình thi thể dựng dục ra sâu, trái lại công kích chính mình, một màn này cảnh tượng thật sự là làm người thực không thoải mái. Đương quái vật hoàn toàn rời xa lúc sau, Đường Chấn thân thể bỗng nhiên run lên, giống như con quay giống nhau bay nhanh quái. Bao vây Đường Chấn những cái đó sâu, dây lát chi dàn đã bị cắt thành mảnh nhỏ, bộc phát ra đại đoàn đen nhánh như mực chất lỏng. Chui vào Đường Chấn trong cơ thể sâu, cũng ở nháy mắt bị tễ đi ra ngoài, hơn nữa bạo liệt thành từng đoàn cạn. Thoát khỏi quái trùng trói buộc, Đường Chấn bay nhanh nhằm phía mặt nước, lại bắt đầu đem hết toàn lực về phía trước bơi lội. Trước đây trải qua cảnh tượng tiếp tục lặp lại, bên người nhiều rất nhiều may mắn thoát đi lục địa, giờ phút này lại ở trong nước liều mạng dây rùa tu sĩ. Ai cũng không biết cuối ở nơi nào, chỉ có thể liều mạng về phía trước bơi lội, tránh né những cái đó sâu công kích. Thường thường liền có tu sĩ chìm vào đáy nước, lại hoặc là vì có thể sống sót, lẫn nhau chi gian triển khai tàn khốc chém giết. Mỗi khi lúc này, dưới nước quái vật liền sẽ xuất hiện, tỏa định chém giết thành công người thắng. Cũng không phải mỗi một người tu sĩ đều có thể giống Đường Chấn như vậy may mắn thoát khỏi quái vật săn giết, thường thường liền có xui xẻo chứng bị xúc tua kéo vào trong nước. Đường Chấn vẫn luôn đều ở quan sát, ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào. Một khi tu sĩ trong cơ thể tinh thần lực siêu tiêu, liền tất nhiên sẽ lọt vào quái vật chú ý tỏa định, siêu tiêu càng nghiêm trọng liền càng dễ dàng gặp công kích. Đương một người tu sĩ trong cơ thể tinh thần lực siêu tiêu, viễn siêu trạng thái bình thường thời điểm, 100% sẽ lọt vào dưới nước quái vật công kích. Làm rõ ràng nguyên lý lúc sau, Đường Chấn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Liên tính là kiên trì không đi xuống, ý đồ săn giết tu sĩ thời điểm, cũng sẽ chỉ chọn lựa yếu nhất xuống tay. Đều không phải là bắt nạt kẻ yếu, mà là này đó nhỏ yếu tu sĩ, trong cơ thể tổn trữ tinh thần lực trở nên phi thường thưa thớt. Trên cơ bản đều là dầu hết đèn tắt, thực mau liền sẽ chìm vào trong nước. Săn giết như vậy tu sĩ không thoải mái, được đến hồi báo lại phi thường thưa thớt, xa không bằng săn giết những cái đó cường hãn tu sĩ có lời. Chính là hoàn cảnh như vậy hạ, vì có thể kiên trì đi xuống, Đường Chấn thật sự không có quá nhiều lựa chọn. Mặc dù là lại hà khắc điều kiện, cũng cần thiết muốn dùng hết thể đi hoàn thành, chỉ vì kiên trì đạt tới trọng điểm. Thời gian không biết qua bao lâu, Đường Chấn nhớ không rõ giết nhiều ít tu sĩ, một lần lại một lần hiểm tử sinh còn. Lại xem chung quanh mặt nước, tu sĩ số lượng đã trở nên càng ngày càng ít, có thể kiên trì đến này một bước ít ỏi không có mấy. Đường Chấn trong lòng lại rất rõ ràng, phía sau còn có nhiều hơn tu sĩ đang ở quần quần không ngừng rơi vào trong nước. Tổng hội có một ít tu sĩ kiên trì đến đổ bộ một khắc. Mơ màng hồ đồ chi gian, Đường Chấn nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh hắc tuyến, từ vào nước lúc sau, đây là tầm nhìn lần đầu phát sinh biến hóa. Lục địa. Trong đầu thoáng hiện ý niệm, làm Đường Chấn ý thức tỉnh táo lại, biết một đường kiên trì rốt cuộc có rồi kết quả. Tiếp tục về phía trước bơi lội, Đường Chấn rốt cuộc có thể xác định, phía trước hắc tuyến đúng là lục địa đường ven biển. Hắc tuyến cũng không phải bờ cát, mà là một mảnh huyền ngai. Tại đây phiến trên vách núi mặt, mọc đầy cùng loại lợi trảo giống nhau đồ vật, hơn nữa sinh có đen nhánh sắc nhọn móng tay. Lợi trảo đang không ngừng gãi, muốn từ huyền ngai bò lên trên lục địa, đây là vô pháp tránh đi một đạo trạm kiểm soát. Một màn này cảnh tượng có chút thấm người, không biết lợi trảo chạm vào thân thể lúc sau, hay không sẽ xuất hiện bụng phá tràng xuyên cảnh tượng. Biết rõ sẽ có nguy hiểm, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục về phía trước, bởi vì căn bản không có mặt khác lựa chọn. Đường Chấn rốt cuộc đi vào dưới vực sâu mặt, ca ca móng tay quát sát thanh âm, làm người toát ra một loại cuồng loạn cảm giác. Phàm nhân nếu là nghe thế thanh âm, sợ là không dùng được mười mấy giây, cổ cản sụ liền sẽ tiến vào điên cuồng hỗn độn trạng thái. Đường Chấn từ trong nước nhảy mà ra, đồng thời huy đao bổ về phía những cái đó lợi trảo, nhẹ nhàng liền đem này đó lợi chảo chém đứt, bắt lấy những cái đó mấp máy cánh tay, không ngừng hướng về phía trước phản hành, đồng thời cũng đang không ngừng phách chém. Này đó lợi chảo có dài có ngắn, không ngừng hướng tới Đường Chấn gãi mà đến, mang theo khó có thể chịu đựng tanh tưởi hương vị. Còn có một ít lợi chảo mặt trên, ăn mặc từng khối hong gió thi thể, chính theo này đó cánh tay di động khắp nơi lắc lư. Leo lên này nói lợi chảo huyền nhai khó khăn, so Đường Chấn tưởng tượng muốn khó khăn một ít, nhưng lại khẳng định vô pháp ngăn cản hắn đổ bộ. Giao sát tung bay, cổ tay bay múa, Đường Chấn rốt cuộc sông lên đoạn nhai. Một mảnh rộng lớn thiên địa xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, phóng nhãn nhìn lại không có cuối. Lại xem đường ven biển hai sườn, có từng đạo tang thương mỏi mệt thân ảnh đang ở liên tiếp không ngừng bơi vào bờ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3375 chắc trở thật mạnh. Đã trải qua thật mạnh chắc trở, chịu đủ thể sắc và tinh thần song trọng tra tấn, các tu sĩ rốt cuộc vượt biển đổ bộ. Quay đầu lại nhìn về phía bên dưới vực sâu hải dương, còn có từng đạo thân ảnh đang ở kiên trì du hướng lục địa. Lại như cũ có xui xẻo ra hỏa, ở thành công sắp đã đến cuối cùng một khắc, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy nước. Lại hoặc là ở treo lên lợi chảo huyền mạch khi, bị những cái đó dày đặc lợi chảo bắt lấy, sau đó lại sẽ rách trở thành mảnh nhỏ. Nhưng mặc dù là đổ bộ thành công tu sĩ, lại vẫn như cũ lòng tràn đầy mê mang, không biết kế tiếp sẽ tao ngộ tình huống như thế nào. Đường Chấn nhìn hai mắt lúc sau, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức, làm chính mình mau chóng khôi phục đến đỉnh trạng thái. Nay một đường vượt biển trường du, Đường Chấn mình đầy thương tích, đã sớm đã đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn. Toàn bằng cường đại ý chí lực, mới vẫn luôn kiên trì đến đăng lâm lục địa. Nếu không kịp thời điều tức, như vậy kế tiếp lữ trình, sợ là không còn có sức lực bước ra một bước. Nếu là ở bình thường thế giới, tu sĩ trải qua này một phen gian khổ chắc trở, tất nhiên sẽ lưu lại khó có thể khép lại bị thương. Bị thương nếu vô pháp chữa trị, tất nhiên sẽ làm tu hành chi lộ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp nguy hiểm cho tự thân tính mạng. Nhưng là giờ phút này các tu sĩ lại căn bản không có tâm tình để ý tới này đó, bọn họ không thèm để ý thân thể khỏe mạnh, chỉ nghĩ hoàn thành tự thân sứ mệnh. Mỗi một người tinh thần lực tạo thành tu sĩ đều có cực kỳ mãnh liệt chấp niệm, một lòng chỉ nghĩ đạt được quy tắc hạt giống. Vì đạt thành mục đích, có thể không tiếc hết thể đại giới. Không có điều tức quá dài thời gian, Đường Chấn liền tiếp tục lên đường. Bị thương cũng không có chữa trị, hắn lại không dám tiếp tục dừng lại, nếu không người cạnh tranh sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Ở điều tức trong khoảng thời gian này, trong biển không ngừng có tu sĩ bò lên tới, trong đó liền có không ít Đường Chấn tinh thần thể. Đã trải qua một phen chắc trở, các tu sĩ tâm thái đều đã xảy ra biến hóa, mặc dù là nguyên bản có cùng nguồn gốc tu sĩ, lẫn nhau chi gian thái độ cũng càng thêm lạnh nhạt. Không hề giống bắt đầu thời điểm như vậy, vì đạt tới cộng đồng mục tiêu, có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Nếu chỉ có một lần cơ hội, các tu sĩ khẳng định sẽ không chút do dự mà bắt đầu cạnh tranh, sẽ không lại đem cơ hội nhường cho người khác. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cho dù là cùng thuộc một cái tinh thần thể, lẫn nhau chi gian cũng sẽ trở thành người cạnh tranh. Tiến lên trong quá trình, lẫn nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới gần. Có chút tu sĩ ở đi lại trong quá trình, đột nhiên một đầu ngã quỵ, thậm chí liền dãy rủa động tác đều không có. Tuyệt đại bộ phận thân ảnh, rốt cuộc vô pháp một lần nữa lên, trở thành hoang dã thi hải chung một khối. Các tu sĩ trải qua thời điểm, xem đều không xem một cái, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn phía trước. So sánh với trước đây hẹp hòi tối tăm, nay phiến lục địa trở nên càng thêm rộng mở, có thể tin mã từ cường tự do chạy băng băng. Các tu sĩ lại rất rõ ràng, hai sườn cùng phía sau đều là tử lộ, chỉ có phía trước mới là duy nhất hy vọng. Trong quá trình tiến lên, thường thường có thể nhìn đến mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to. Này đó hố to sâu không thấy đáy, thường thường truyền đến khủng bố thanh âm, cũng không biết cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Tiến lên trung tu sĩ đều sẽ tận lực tránh đi này đó địa phương, tránh cho trượt chân rơi vào trong đó. Nay tòa đặc thù thế giới có quá nhiều nguy hiểm tồn tại, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Còn là có một ít tu sĩ giống như mê muội giống nhau, hướng tới những cái đó hố to lập tức đi đến. Bọn họ đi vào hố to bên cạnh, không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp nhảy vào hố sâu giữa. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ mặt lộ vẻ cảnh giác, rất xa tránh đi này đó hố to. Cứ như vậy một đường đi tới, đi rồi gần 100 km, ven đường đụng tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đều ở yên lặng lên đường, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giao lưu. Tựa hồ này một đường gian khổ, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi nói chuyện với nhau năng lực, hiện giờ chỉ còn lại có khôn kể lạnh nhạt. Mặc cho ai cũng không biết, chính mình có thể kiên trì bao lâu, khi nào sẽ hoàn toàn ngã xuống. Có thể kiên trì đến này một bước, cung cấp với 100 vạn phần có một tỷ lệ, có thể thấy được thăm dò quá trình có bao nhiêu gian nan. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mới làm các tu sĩ không muốn từ bỏ. Từ từ trường lộ, chung có cuối. Phương xa xuất hiện một tòa thành thị, cao lớn mà lại hùng vĩ, tản ra cổ xưa tang thương hơi thở. Chỉ là thành phố này trên không, lại có quần quần khói đặc phóng lên cao, đồng thời còn có từng đợt tiếng chém giết. Liên ở Đường Chấn quan sát thời điểm, những cái đó một đường buôn ba các tu sĩ cũng đã nhanh chóng xông lên phía trước. Đi rồi xa như vậy khoảng cách, hiện giờ rốt cuộc có manh mối xuất hiện, các tu sĩ tức khắc trở nên tinh thần gấp trăm lần. Thân ở với cạnh tranh trạng thái hoàn cảnh chung, nếu là có cơ hội đi trước một bước, vậy tốt nhất liền không cần là hậu. Nếu cơ hội hữu hạn, kẻ tới sau rất có thể cái gì đều không chiếm được. Đường Chấn đồng dạng như thế, đi theo các tu sĩ về phía trước chạy vội, khoảng cách kia tòa thật lớn thành thị càng ngày càng gần. Tới gần thành thị trong quá trình, Tiêu Hổ cùng mùi hôi hơi thở nên diện đánh tới, đây là chiến trường đặc có hương vị. Tuy rằng là tàn khốc chiến trường, lại làm Đường Chấn sinh ra một loại thân thiết cảm, từ bước lên tu hành chi lộ, hắn liền chưa từng rời xa quá chiến trường cùng chém giết. Lại vượt qua một chỗ triền núi lúc sau, một tòa vô cùng thật lớn chiến trường đột nhiên xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Nơi nơi đều là chém giết thân ảnh, giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tận trời, vỡ vụn thi thể phủ kín mặt đất. Các tu sĩ thuộc về công thành giả, trang bị lung tung rối loạn vũ khí, đang cùng những cái đó thân xuyên thất sắc áo giáp binh lính lẫn nhau chém giết. Thủ thành binh lính trang bị hoàn mỹ, thực lực cũng tương đương cường hãn, hai bên chi gian chém giết khó phân thắng bại. Chiến trường bên cạnh khu vực, đứng thẳng một loạt cao lớn thân ảnh, canh giữ ở từng đống dính đầy máu đen thịt nát trang bị trước mặt. Này đó tổn hại trang bị vũ khí, là một loại thân hình nhỏ gầy xấu xí sinh linh, từ trên chiến trường thu thập cũng chồng chất đến cùng nhau. Bọn họ ở trên chiến trường xuyên qua, không ngừng bái hạ tử thi trên người hộ giáp, lại nhặt lên bọn họ rơi xuống vũ khí, cố sức kéo trở lại chiến trường bên cạnh. Đụng tới trầm trọng vật thể, bọn họ còn sẽ lẫn nhau phối hợp, kéo tún khi phát ra chi chi thì thầm tiếng kêu. Chạy nhanh lấy thượng vũ khí, lập tức tiến vào chiến trường. Muốn tiến vào này thành thị, nhất định phải muốn đem này đó quân coi giữ đánh bại, nếu không cửa thành vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Giết địch số lượng càng nhiều, khen thưởng liền càng phong phú, hết thảy toàn xem các ngươi chính mình biểu hiện. Này đó thân ảnh lớn tiếng nói, đương các tu sĩ nhìn lại thời điểm, cảm giác đó chính là phóng đại bản chính mình. Các tu sĩ mặc không lên tiếng, xuống lại đến đống rác trước, mặc không lên tiếng tìm kiếm lên. Này đó trang bị mặt trên tràn đầy tổn hại, dính đầy đủ loại dơ bẩn, thậm chí còn có tàn chi đoạn tí khóa lại trong đó. Rất nhiều trang bị mặt ngoài, trông chất thật dày huyết ô cáo bẩn, cũng không biết trải qua quá nhiều ít chủ nhân. Đường Chấn nhặt lên một bộ cánh tay khải, lại cầm lấy một bộ mũ giáp, nhìn thoáng qua liền tùy tay vứt bỏ. Không cần coi khinh này đó trang bị, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, không đeo mấy thứ này, ngươi tử vong tỷ lệ sẽ thành lần tăng lên. Nhìn đến Đường Chấn động tác, con cao lớn thân ảnh nhắc nhở một câu, liền phảng phất là huấn luyện tân binh đạo sư. Nếu mấy thứ này thật sự có thể giữ được người sử dụng tính mạng, như vậy chúng nó cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đường Chấn thuận miệng nói, lại nhảy ra một bộ tâm chắn, mặt ngoài là một đầu dữ tợn ác thú. Ở máu tươi cùng thịt nát lây dính hạ, ác thú thoạt nhìn dị thường dữ tợn, phảng phất là muốn chọn người mà phệ. Tâm chắn bên cạnh sắc bén vô cùng, hai sừng còn hữu dụng với đón đỡ cùng cắt tiêm giác lưỡi dao sắc bén, ở giỏi về hầu đả tu sĩ trong tay, có thể dễ như trở bàn tay đoạt nhân tính mệnh. Đường Chấn lại móc ra một phen trường đao, mặt ngoài tất cả đều là thiếp vàng hoa văn, thực rõ ràng là nhất nguyên thủy phù văn. So sánh với hắn sử dụng rách nát chiến đao, này một phen thiếp vàng phù văn chiến đao, rõ ràng có được càng cao phẩm chất. Tay dẫn theo tấm chắn trường đao, Đường Chấn đi theo võ trang song tu sĩ, hướng tới chiến trường xung phong mà đi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3376 thành trước huyết chiến. Một đợt lại một đợt tu sĩ, cũng không quay đầu lại nhảy vào chiến trường giữa, bất quá giây lát chi gian đã bị nuốt hết. Vô biên chiến trường giống như là máy xay thịt, bất luận đầu nhập nhiều ít huyết nhục sinh mệnh, cuối cùng đều sẽ bị nghiền nát trở thành bột phấn. Địa thế ao hám chỗ, đã máu chảy thành sông, không đếm được thi thể ngâm ở trong đó. Một khi tiến vào chiến trường, liền sẽ trở nên thân bất do kỷ, hoặc là giết chết người khác, hoặc là bị người khác trực tiếp giết chết. Đường Chấn ở tiến vào chiến trường lúc sau, lập tức bị lôi cuốn gia nhập dòng người, không tự chủ được về phía trước kích động. Lúc này nếu là hối hận, không nghĩ tham dự chiến đấu, liền sẽ phát hiện căn bản không có đường lui. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem hết toàn lực chém giết, đem ý đồ giết chết chính mình địch nhân xử lý. Tại đây loại hỗn loạn bất kham tàn khốc chiến trường, giết chết địch nhân chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là phòng bị địch nhân giết chết. Không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, chém giết cũng đã bắt đầu. Xông vào đường chân phía trước tu sĩ, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi gào giống tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Bất quá giây lát chi gian, thân thể hắn liền một phân thành hai. Mặt ngoài che kín hoa văn chiến phủ, đem tên này tu sĩ thân thể bổ ra, lộ ra một người thân xuyên màu trắng chiến giáp binh lính. Binh lính cao lớn cường tráng, thoạt nhìn giống như là một mặt di động vách tường, chắn các tu sĩ trước mặt. Sắt. Khan khan tiếng hô trùng, lại lần nữa khởi xướng công kích. Kia đem sắc bén hoa văn chiến phủ, giống như trong chóng giống nhau vũ động, chạm vào tu sĩ phần lớn cốt đoạn gần chết. Có chút xui xẻo ra hỏa, đương trường đã bị chém thành hai đoạn, yếu ớt giống như mạch cán giống nhau. Các tu sĩ không dám đánh bừa, vội vàng khắp nơi né tránh, hơn nữa tìm kiếm tiến công cơ hội. Bằng bọn họ hiện tại trạng thái, nếu là cùng dịu binh đánh bừa, như vậy chỉ có thể là tự tìm tử lộ. Nhìn đến trước mặt Đường Chấn, binh lính chiến phủ cắt một cái nửa vòng tròn, lại hung hăng bổ xuống dưới. Không cần xem thường cái này động tác, phối hợp eo hông chi lực, có thể nhẹ nhàng đem một người tu sĩ chém thành hai đoạn. Chính là trường côn binh khí, lại nhất kỵ gần người tác chiến, đặc biệt là đụng tới Đường Chấn như vậy cao thủ. Liên ở chiến phủ bổ tới đồng thời, Đường Chấn đột nhiên về phía trước lao tới, giây lát gian liền tới rồi binh lính trước mặt. Chân đạp đối phương thân thể, một cái thả người phóng lên cao, lại vòng tới rồi tên kia dịu binh phía sau. Binh lính gầm nhẹ một tiếng, duỗi tay đi bắt Đường Chấn, kết quả vẫn là chậm một bước. Dính đầy huyết ô thiếp vàng trường đao, bị Đường Chấn cao cao giơ lên, lại theo mũ giáp khe hở hùng hăng thọc đi vào. Phúc. Cùng với kim loại cọ sát thanh âm, dịu binh thân thể đột nhiên cứng đờ, lại mềm mại quỳ rạp xuống đất. Liên ở cùng thời gian, một tia năng lượng từ địch nhân trong cơ thể phiêu ra, lại tiến vào Đường Chấn trong cơ thể. Đã chịu năng lượng bổ dưỡng, Đường Chấn nguyên bản suy yếu thân thể, thế nhưng tại đây một khắc nhanh chóng khôi phục. Đường Chấn chém giết địch nhân đồng thời, bên cạnh xuất hiện hai thanh trường thương, giống như độc long quái mãng thọc lại đây. Đường Chấn phản ứng kỳ mau, tránh đi một khẩu súng đầu, đồng thời dùng tâm chắn chặn mặt khác một phen trường thương. Liền thấy hai gã thân xuyên màu trắng chiến giáp thương binh, từ tả hữu khởi xướng công kích, tỏa định vừa mới săn giết bọn họ chiến hữu Đường Chấn. Xem thương binh dáng vẻ phẫn nộ, rõ ràng là tỏa định Đường Chấn, ý đồ vì chết đồng bạn báo thù. Hai gã binh lính đều là dùng thương cao thủ, trường thương giống như quái mãng giống nhau phun ra nuốt vào, mỗi một lần đều là thẳng đến Đường Chấn chí mạng yếu hại. Chỉ cần có một lần chặn lại không được, nhất định sẽ bị thọc ra một cái huyết lỗ thủng, theo sau chính là đầy người lại động. Lại không ngờ Đường Chấn tốc độ càng mau, ngăn trở đối phương công kích đồng thời, đã tiếp cận một người sử dụng trường thương binh lính. Trầm trọng tấm chắn vút ra, tiêm giác đâm vào tên kia trường thương binh bụng, thép vàng trường đao theo mũ giáp thọc đập vào mắt toa. Vung ra trong tay tấm chắn, giữ chặt trong tay đối phương trường thương, xoay tay lại liền thọc vào một khắc danh trường thương binh thân thể. Tuy rằng đối phương chiến giáp hoàn mỹ, nhưng là Đường Chấn lực lượng lại có thể nói khủng bố, lại cứng rắn hộ giáp cũng có thể đủ thọc xuyên. Bất quá trong nháy mắt, liền đem hai gã trưởng thương binh xử lý, chính là lại có tân địch nhân vọt đi lên. Giờ phút này Đường Chấn trung quanh, căn bản không có một người tu sĩ đi theo, hoặc là bị tách ra đến mặt khác địa phương, hoặc là chính là bị thủ thành binh lính chém giết. Tứ cố vô thân dưới tình huống, Đường Chấn tình cảnh càng thêm gian nan, sáng suốt nhất cách làm chính là lập tức lui lại. Chính là săn giết địch nhân chỗ tốt, lại làm Đường Chấn từ bỏ cái này ý tưởng, lựa chọn tiếp tục cùng địch nhân chém giết. Giống hắn như vậy tu sĩ, trên chiến trường số lượng có rất nhiều, hiện giờ đều ở lựa chọn độc thân tác chiến. Xem bọn họ hơi thở tư thái, rõ ràng viễn siêu bình thường tu sĩ, hiển nhiên đều là thực lực cao cường hạng người. Trong đó có rất nhiều thân ảnh, rõ ràng đều là Đường Chấn sáng tạo thần quốc sinh mệnh, tác chiến thời điểm như lang tựa hổ. Chính mình tinh thần lực hóa thân, còn như thế hung hãn dũng mãnh, thân là thần hồn phân thân lại sao lại yếu thế? Đường Chấn nghĩ đến đây, chiến ý trở nên càng thêm dâng trào, tiếp tục hướng tới chiến trường thâm nhập. Chỉ là những cái đó thủ thành binh lính, tuyệt không cho phép tình huống như vậy phát sinh, đem hết toàn lực mà ngăn trở Đường Chấn. Tuy rằng trang bị hoàn mỹ, chính là đối mặt sóng chiều giống nhau vọt tới tu sĩ, này đó binh lính vẫn như cũ thừa nhận cực đại áp lực. Các tu sĩ thương vong thảm trọng, thủ thành binh lính đồng dạng như thế. Cùng loại Đường Chấn như vậy tu sĩ, thuộc về trọng điểm phòng ngự đối tượng, cho nên không ngừng lọt vào thủ thành binh lính chặn lại. Khổng lồ trên chiến trường, bọn họ nơi khu vực chiến đấu cường độ rõ ràng cao hơn địa phương khác. Đường Chấn về phía trước xung phong đồng thời, phía sau những cái đó tu sĩ cũng theo sát tới, ý đồ mở ra một cái đột phá khẩu. Chiến đấu càng thêm thảm thiết, Đường Chấn lại trước sau xung phong ở phía trước. Cứ việc phía sau không ngừng có tu sĩ ngã xuống, nhưng là hắn lại trước sau không có dừng bước. Một người danh địch nhân bị chém giết, Đường Chấn thực lực bay nhanh tăng lên, đã xa xa vượt qua mặt khác tu sĩ. Liên ở chém giết chính hàng khi, một người thân xuyên màu đỏ chiến giáp tu sĩ nhảy ra ngăn cản Đường Chấn đường đi. Hai bên giao thủ mấy cái hiệp, Đường Chấn nắm lấy cơ hội, đem tên này hồng giáp sĩ binh xử lý. So sánh với thân xuyên màu trắng chiến giáp tu sĩ, hồng giáp tu sĩ càng thêm hung hãn, thực lực cũng rõ ràng càng cao ra một cái cấp bậc. Đúng là tên này hồng giáp tu sĩ xuất hiện, mới làm Đường Chấn rõ ràng ý thức được muốn nhảy vào thành thị có bao nhiêu khó khăn. Thủ thành giả chiến giáp, rõ ràng là bởi vì thực lực mà phân chia, bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng cấp bậc. Số lượng nhiều nhất bạch giáp sĩ binh, hẳn là chỉ là tầng chót nhất cấp bậc, đồng thời cũng là pháo hôi một loại tồn tại. Màu đỏ chiến giáp tu sĩ, rõ ràng phải mạnh hơn một cái cấp bậc, bình thường tu sĩ gặp được lúc sau, trên cơ bản đều là bị nháy mắt hạ gục kết cục. Thân xuyên màu trắng chiến giáp binh lính, đồng dạng có thể săn giết tu sĩ thăng cấp, đương săn giết đến nhất định số lượng lúc sau, chiến giáp nhan sắc cũng sẽ tùy theo thay đổi. Phát hiện điểm này sau, Đường Chấn chủ yếu săn giết đối tượng liền biến thành thân xuyên màu đỏ chiến giáp binh lính. Đến nỗi càng cao cấp bậc địch nhân, Đường Chấn lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, miễn cho tao ngộ bị nháy mắt hạ gục kết cục. Càng là nguy cơ thật mạnh hoàn cảnh, liền càng là muốn nhận rõ tự thân thực lực, đụng tới những cái đó căn bản vô pháp chiến thắng mục tiêu, kịp thời tránh đi là sáng suốt nhất cách làm. Tàn khốc chém giết, làm Đường Chấn thực lực không ngừng tăng lên, đồng thời cũng bị thủ thành giả trọng điểm chú ý. Bởi vậy liền có thể xác định, thủ thành giả khẳng định có chuyên môn thủ đoạn, có thể phân biệt giống Đường Chấn như vậy cường giả. Có lẽ ở đối phương trong mắt, bất đồng cấp bậc tu sĩ trên người cũng sẽ phát ra bất đồng quan mang. Lại có một đám hồng giáp sĩ binh vọt tới, trong đó còn có một người hắc giáp sĩ binh, mục tiêu rõ ràng chính là Đường Chấn. Đường Chấn đề đao cười lạnh, không tránh không né xông lên phía trước, cùng này đó địch nhân chém giết đến cùng nhau. Mười mấy tức lúc sau, chiến đấu kết thúc, Đường Chấn đề đao đạp huyết mà đi. Lại xem kia một tòa cự thành, tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng thực tế thượng rồi lại cực kỳ xa xôi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3377 luyện ngục chiến trường. Ánh đao hiện lên, đầu người lăn xuống, thi thể ngã vào vũng máu bên trong. Càng là tiếp cận chiến trường trung ương, cảnh tượng liền càng là thảm thiết, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là gào giống kêu rên thân ảnh. Ngọn gió đoạn thiết cốt, ngân thương thoái gan ruột, khắp nơi vong hồn sướng, tráng sĩ không còn hương. Tuy rằng là tinh thần lực ngưng kết, nhưng là tại đây một phương thế giới giữa, các tu sĩ lại mỗi người đều là huyết đục chi thân. Bọn họ giết được thống khoái, bị chết lại cũng đồng dạng thảm thiết.